không nghĩ tới ngươi cảnh giác còn rất trọng, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta là lừa gạt ngươi sao? Nạ dù tổ cười nói, đây là không có kể sơ lệ thể, đầu tiên, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy ta, không thể nào biết ta là ngàn tuyển nhất tộc người, thứ hai, ngươi là ngẫu nhiên đã cứu ta, không phải cố ý tới cứu ta, ta nói đúng không? Cái này đệ tam mà, ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi khổng lồ kia sinh mệnh lực, cho nên ta có thể khẳng định, ngươi không có gạt ta. Ngàn tuyển huynh cười nói, nạ dù tổ ngược lại có chút bội phục ngàn tuyển huynh cơ trí, phòng chờ nghỉ quy giá trị rất cao đây, nói không chừng là một người xì cà mà dị. Ta xuất hiện tại nơi đây, nói vậy ngươi cũng đoán được mẹ ngươi kết cục, ngươi là dự định theo ta, vẫn là chính mình lý khai. Nạ dù tổ hỏi, vấn đề này đúng là vẫn còn muốn nói ra, quả nhiên, ngàn tuyển huynh nghe được nạ dù tổ lời nói về sau, lộ ra bi thương vẻ, cuối cùng nói, nếu mụ mụ đem ta giao phó cho ngươi, ngươi phải chiếu cố tốt ta. Bằng không, ta muốn ngươi chờ coi. Nạ dù tổ nghe một con hát tuyến, đây là cái gì logic? Thế nào cảm giác chính mình giống như là đối với ngươi làm cái gì chuyện cầm thú, sau đó lau miệng không chịu trách nhiệm cái loại này. Mang theo một đầu hát tuyến, nạ rủ tổ đi ra bên ngoài nhà lá, mà bên trong nhà ngàn tuyển hình cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, tựa hồ là có thể gặp phải họ hàng xa tộc nhân mà cảm thấy vui vẻ đi. Ken! Chúc mừng KK giết tử sơn tặc 1388 không danh, thu được hối đoái giá trị 1388 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 1486 điểm. Nghe được giả trị thanh âm, nạ rủ tổ biết mình một phân thân nhóm đã giải quyết xong chung quanh sơn tặc. Đi thôi, ta mang ngươi trở về cổ nổ hạ thôn. Nạ rủ tổ hướng về phía ngàn tuyển hình nói rằng. Ngàn tuyển hình gật đầu, ở nạ rủ tổ dưới ánh mắt kinh ngạc, nhảy tới nạ rủ tổ trên lưng, nói, ta không biết cái gì nhận thuật các loại, cho nên xin mời ngươi mang theo ta chạy đi, nạ rủ tổ ca ca. Nạ rủ tổ không còn gì để nói, sau đó ở ngàn tuyển hình dưới ánh mắt kinh ngạc, đem thu vào trong dị không gian. Sau đó về tới cổ nổ hạ. 6. Lộ ra một chút, ngàn tuyển hình đối với nạ rủ tổ mà nói, cuối cùng rất trọng yếu. Cái thế không phải sẽ viết người vô dụng đấy. Chương 39. Cạnh tranh. Về đến nhà, nạ rủ tổ đem ngàn tuyển hình phóng ra, nghiêm mặt nói, đã đến cổ nổ hạ, nơi này là nhà của ta, ngươi trong khoảng thời gian này ở nơi này ngây ngô, không nên tùy ý đi ra ngoài, một phần vạn bị cổ nổ hạ ám bộ phát hiện, ngươi có thể sẽ bị giết chết đấy. Ngàn tuyển hình nguyên bản vẫn còn ở vui vẻ chính mình thoát khỏi ma trường, nhưng không nghĩ nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, lúc đầu còn tưởng rằng là nạ rủ tổ đang nói đùa, nhưng khi nhìn đến nạ rủ tổ cái kia thần tình nghiêm túc lúc, cũng biết hắn không phải nói đùa. Ngàn tuyển hình nhất thời buồn bực, mình tại sao cứ như vậy không may đâu. Khó có được thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không nghĩ lại tiến nhập một cái nguy hiểm hơn địa phương. Nàng nhưng là nghe nói qua nhị dạ lợi hại, muốn giết một người bình thường, quả thực liền cùng giết gà giống nhau, một cái liền làm xong. Được rồi, ngươi cũng đừng không cao hứng, đợi lát nữa ta sẽ tìm người đến ngươi. Nạ dù tổ chứng kiến ngàn tuyển hình buồn bực dáng dấp, vì vậy an ủi. A, là ai? Ngàn tuyển hình tò mò hỏi, nhưng ở chứng kiến nạ dù tổ lộ ra một bộ hạnh phúc thần sắc về sau, nói rằng, không sẽ là bạn gái của ngươi chứ? Ừ. Nạ dù tổ gật đầu, lần nữa cảnh kỳ nói, nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài, đói bụng đang ở trong tủ lạnh cầm ăn. Đợi lát nữa ta sẽ mua cho ngươi mấy ngày nay thường dùng phẩm trở về. Nói xong, cũng không đợi ngàn tuyển hình trả lời, liền sử dụng thần uy, cả mụ ải, ly khai gian nhà, không có chú ý tới ngàn tuyển hình lộ ra cái kia một kia thương cảm vẻ. Ghê tởm ngàn tuyển hình tức giận dậm chân, ghê tởm nạ rủ tổ, làm sao nhỏ như vậy thì có bạn gái, thực sự là tức chết ta rồi. Ngàn tuyển hình ở nạ rủ tổ trên giường không ngừng lẩm bẩm, đầy đầu đều là nạ rủ tổ thân ảnh, ai bảo nạ rủ tổ ở lúc mấu chốt cứu nàng đây. Muốn không bị cuốn lên, đó là nằm mơ. Mỗi cái cô gái trong lòng cũng đều là có một cái anh hùng ngộng, cực kỳ may mắn, nạ rủ tổ liền trở thành ngàn tuyển hình trong lòng anh hùng, để cho nàng cảm thấy nạ rủ tổ là lý tưởng nhất đối tượng. Đáng tiếc, nạ rủ tổ đã có bạn gái, để ngàn tuyển hình tinh thần chán nản. Ghê tởm, ta sẽ không cứ như vậy buông tha. Ngàn tuyển hình âm thầm cho mình khích lệ nói. Nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ còn không có đính hôn gì gì đó đây, ngàn tuyển hình cảm giác mình có rất nhiều cơ hội. Nhưng không có nghĩ tới nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ là lúc nào ở chung với nhau. Hai người cùng một chỗ 6 năm, giữa lẫn nhau một ánh mắt, một động tác đều đã quen thuộc, muốn chia rẽ như vậy một đôi, vậy cơ hồ là không thể. Một bên khác, nạ rủ tổ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hì nạ tạ phía sau, đem ôm ở trong ngực. Hì nạ tạ vừa định thét chói tai, lại nghe đến đó cổ mùi vị quen thuộc, cũng biết sau lưng là nạ rủ tổ, vì vậy nói, nạ rủ tổ quân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không đi chuẩn bị trung nhẫn sát hạch sao? Lời này mới nói xong, Hi Nạ Tạ liền hối hận, Nạ Rủ Tổ thực lực đều đến ảnh cấp, còn cần chuẩn bị sao? Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, có chút xấu hổ cúi đầu. Được rồi, thằng nhóc đốc, ta lại không có trách ngươi, lần này tới là có chuyện gì nói cho ngươi đấy. Nạ Rủ Tổ an ủi. Hi Nạ Tạ tò mò chớp chớp con mắt, hỏi rất trọng yếu sao? Ừ, Nạ Rủ Tổ trầm ngâm một chút, nói, cũng không coi là trọng yếu đi, ta mới vừa ở bên ngoài cứu một cô thiếu nữ, nàng là chúng ta Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc họ hàng xa, có thể nói là xẻn rủ cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc kết hợp thể. Nạ Rủ Tổ đem ngàn tuyển hình thân phận nói cho Hi Nạ Tạ, đem chính mình mục đích cũng nói đi ra, nghe xong Nạ Rủ Tổ, Hi Nạ Tạ cảm thấy ngàn tuyển hình thực sự là quá đáng thương. Vì vậy gật gật đầu nói, ta biết rồi, Nạ Rủ Tổ quân. Ta chờ một lúc liền đi qua theo nàng. Ủy khuất ngươi, để cho ngươi lãng phí thời gian tu luyện, đi bồi một kẻ không quen biết. Nạ Rủ Tổ ôn nhu nói. Sao lại thế? Hi Nạ Tạ rất là thiện giải nhân ý, Nạ Rủ Tổ quân nhưng là cực kỳ ôn nhu, bằng không cũng sẽ không cứu hình. Ngươi để cho ta đi mà không phải là mình đi, đã nói lên Nạ Rủ Tổ quân là ở có ta đấy. Nạ Rủ Tổ lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, Hi Nạ Tạ lúc nào thông minh như vậy, đều nói yêu đương bên trong cô gái chỉ số IQ là rất thấp, cũng không thấy chứ sao. Ngươi biết là tốt rồi. Nạ Rủ Tổ trêu đùa, được rồi, ta còn muốn đi bên ngoài một chuyến, chính ngươi nhiều hơn cẩn thận, không muốn bị ám bộ phát hiện. Ừ, đã biết. Hi Nạ Tạ đáp. Hi Nạ Tạ thực lực bây giờ, đã mơ hồ tiếp cận chuẩn ảnh, thiếu khuyết một cái cơ duyên, có thể đột phá. Hi Nạ Tạ hiển nhiên cũng biết đã biết một điểm, cảm thấy mù quáng tu luyện cũng không còn chỗ tốt gì, hơn nữa đối với Hinh cũng cảm thấy hiếu kỳ, cái này cùng Nạ Rủ Tổ họ hàng xa quan hệ nữ hài tử là một hạng người gì. Thu thập một phen về sau, Hi Nạ Tạ phải đi đến rồi Nạ Rủ Tổ trong nhà, gặp được Ngàn Tuyền Hinh. Không phải không thừa nhận, Ngàn Tuyền Hinh quả thật rất đẹp, còn tuổi nhỏ chính là một cái mỹ nữ, trưởng thành còn có, cũng khó trách Nạ Rủ Tổ sẽ để cho tự mình làm. Nếu là vẫn cùng Ngàn Tuyền Hinh sống chung một chỗ, khó khó giữ được Nạ Rủ Tổ chính mình sẽ không động tâm. Nghĩ đến Nạ Rủ Tổ dụng tâm, Hi Nạ Tạ vẫn là hạnh phúc nở nụ cười, Nạ Rủ Tổ quả nhiên cực kỳ quan tâm chính mình, không muốn để cho chính mình cảm thấy bị khuất. Ngàn Tuyền Hinh đồng thời cũng đánh giá Hi Nạ Tạ, cảm giác mình gặp cạnh tranh đối thủ, nói riêng về khí chất, chính mình mặc dù không bại bởi nàng, nhưng cũng không thắng nổi nàng. Luận thực lực, chính mình chỉ là một người thường, mà đối phương cũng là một cái nì dạ, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Hề đọc chuyện nghĩ đến kết quả, Ngàn Tuyền Hinh sắc mặt có chút khó coi, nằm lì ở trên giường dầu dĩ không vui đứng lên. Hi Nạ Tạ tự nhiên nhìn thấu Ngàn Tuyền Hinh tâm tư, mỉm cười nói, ngươi cũng không cần nản lòng a, nếu là ngươi thực sự hy vọng Nạ Rủ Tổ, liền to gan đuổi theo đi, ta không ngại. Ừm. Ngàn Tuyền Hinh nghe được Hi Nạ Tạ, nhất thời sững sờ, thầm nghĩ, tại sao có thể có hào phóng như vậy nữ nhân, dĩ nhiên cổ vũ nữ hải tử khác đuổi theo nam nhân của chính mình, có phải hay không nói dẫn đi. Đây cũng là Nạ Rủ Tổ thích Hi Nạ Tạ một trong những nguyên nhân, Hi Nạ Tạ thời khắc đều ở đây vì Nạ Rủ Tổ suy nghĩ, cũng không thèm để ý Nạ Rủ Tổ có mấy người nữ nhân. Nhưng Nạ Rủ Tổ lại cũng không cho là như thế, tại nguyên bản trên thế giới, liền đề xướng chế độ một vợ một chồng, quan niệm đã sớm thâm căn cố đế vòng tại Nạ Rủ Tổ trong đầu. Muốn để Nạ Rủ Tổ cải biến quan niệm, dường như rất nhỏ khả năng, Nạ Rủ Tổ thê tử chỉ có thể có một, còn như thiếp thị gì gì đó, tương lai rồi hay nói. Tác giả cũng không còn quyết định tốt, xem mọi người ý tứ. Ngươi Ngàn Tuyền Hinh kinh ngạc chỉ vào Hi Nạ Tạ, buồn bực không nói. Hi Nạ Tạ cười cười, cùng Ngàn Tuyền Hinh nói về mình và Nạ Rủ Tổ sự tình, Ngàn Tuyền Hinh ở một bên nghe, cảm giác mình đối với Nạ Rủ Tổ thật là không đủ giải khai đây. Hi Nạ Tạ, tuy là ngươi là Nạ Rủ Tổ nữ bằng hữu, bất quá ta Ngàn Tuyền Hinh chắc là sẽ không buông tha, ta nhất định phải trở thành Nạ Rủ Tổ thế tử. Ngàn Tuyền Hinh khiêu khích nói, chúng ta đây liền bằng bản lãnh của mình đi. Nhưng ở cái kia phía trước, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Hi Nạ Tạ cười nói, cũng không ngại. Càng có nữ hải tử thích Nạ Rủ Tổ, lại càng biểu thị Nạ Rủ Tổ xuất sắc, đây cũng là Hi Nạ Tạ nhất hi đi 4ZZ vọng thấy. Hai cô bé ở Nạ Rủ Tổ trong nhà lẫn nhau hạ chiến thư, mà đương sự người lại đang chạy về càng xa xăm quần sơn trung điệp, dự định lại giết chút sơn tặc cường đạo các loại tên. 6. Chương 40. Hồi đoái, thượng. Trước khi tranh tài một đêm, Nạ Rủ Tổ phong trong, hắn giờ phút này đang ngồi xếp bằng, cùng sáng thế thần không gian bên trong giả trị đối thoại. Căn phòng cách vách bên trong, Ngàn Tuyền Hinh đã đi vào giấc ngủ, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, không biết nằm mơ thấy chuyện tốt lành gì. Gần một tháng trong thời gian, Ngàn Tuyền Hinh vẫn cùng Nạ Rủ Tổ ở chung lấy, để Nạ Rủ Tổ nhức đầu không thôi, không biết nên như Hà An đưa Ngàn Tuyền Hinh. Hi Nạ Tạ nơi đó cũng không tiện bàn giao, nhưng là khiến người kinh ngạc chính là, Hí nạ tạ đối với ngàn tuyển hình ở tại nạ rủ tổ phòng trong không có chút nào sinh khí. Tương phản ngược lại là phê bình nạ rủ tổ vài câu, hình đều thảm như vậy, ngươi liền cách tính toán nhiều như vậy á, lại nói ta đều không có tính toán, ngươi tính toán cái gì? Một câu nói đơn giản, để nạ rủ tổ hoàn toàn hết trô nói rồi, chính mình còn không lo lắng ngươi cô nàng này nổi máu ghen mà, hiện tại khen ngược, khiến cho chính mình hơn dặm không phải là người. Hơn nữa, ngươi sẽ không sợ ngươi tương lai lão công bị ngàn tuyển hình cướp đi a? Nạ rủ tổ buồn bực suy nghĩ nói. Bất quá cuối cùng nạ rủ tổ vẫn là lựa chọn trầm mặc cho ngàn tuyển hình ở tại phòng mình bên trong, thật sự là ngàn tuyển hình không có gì địa phương có thể. Một ngày nàng ra khỏi phòng của mình, cũng sẽ bị ám bộ để mắt tới, bị đệ tam ám bộ để mắt tới cũng không phải khó làm, nếu như bị đản rổ ám bộ để mắt tới, vậy coi như phiền ép cờ im một dịch toái. Nếu để cho đản rổ biết được ngàn tuyển hình là sẻn dù nhất tộc cùng u dù mạ kỳ nhất tộc kết hợp hậu đại, nhất định sẽ điên cuồng. Nghị trăm phương ngàn kế đem ngàn tuyển hình thu vào tay. Vì ngàn tuyển hình an toàn, nạ rủ tổ đi qua hối đoái giá trị đổi một cái SS cấp kết giới, không có nạ rủ tổ đồng ý, người bên ngoài là không vào được. Mặc dù đi vào, vật nhìn cũng là ảo giác, không cần phải lo lắng ngàn tuyển hình bị người phát hiện. Dĩ nhiên, kết giới này một người chỗ tốt chính là người ở bên trong cũng ra không được, nạ rủ tổ lo lắng ngàn tuyển hình cô độc lâu muốn đi bên ngoài nhìn, vô luận cái nào tình huống, đều không phải nạ rủ tổ nguyện ý thấy. Cho nên liền đổi một cái như vậy kết giới, đem chính mình hết thảy lo lắng đều giải quyết. Cô nàng này thật là khiến người ta không bất lo. Nạ dù tổ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Ý thức tiến vào sáng thế thần không gian, đi tới giả trị trước mặt, nói ra, giả trị, hiện tại ta có bao nhiêu hối đoái đăng giá. Giả trị nghe vậy nhảy dựng lên, nhảy tới nạ dù tổ trên lưng, cùng tử thần bên trong giả trị tính cách giống nhau như lúc, đều thích khiến người ta bối. Nạ dù tổ thậm chí hoài nghi. Chính mình cái hệ thống này tinh linh, chính là giả trị bản thân, bởi vì hai người lời nói cử chỉ giống nhau như lúc. Kaka, ngươi bây giờ hối đoái giá trị tổng cộng có 5.600, ngươi giết sắp xỉ 60.000 sơn tặc đây, hỏa quốc sơn tặc đều nhanh tuyệt tích đây. Giả trị hưng phấn nói. Nạ dù tổ nghe được 5.600 cao như vậy một vài giá trị, cũng là có chút giật mình, chẳng lẽ mình ở trong một tháng này giết người nhiều như vậy. Mình cũng không nhớ rõ đây, nói chung chính là mỗi thiên sát, giết không ngừng. Chứng kiến chính mình mặt mũi người thường, chính mình tựa hồ cũng giết không ít. 5.600 người, thật đúng là một cái khổng lồ chữ số đây. Nạ dù tổ âm thầm thầm nói, ra trị cho ta hồi đoái phi lôi thần. Trực tiếp để thăng tới 3 đoạn. Theo lý thuyết, nạ dù tổ có thần uy, cả mụ ải, cái này không gian nhận thuật sau đó, cũng không cần lại hồi đoái phi lôi thần. Bất quá nạ dù tổ lại cảm thấy có cần phải, đang sử dụng thần uy, cả mụ ải, một tháng này tới nay, nạ dù tổ phát hiện một vấn đề. Đó chính là thần uy, cả mụ ải, thi triển tốc độ không đủ nhanh, hơn nữa tốc độ di động cũng không còn phi lôi thần nhanh. Đương nhiên, cái này phi lôi thần phải là ở tam đoạn, một đoạn nhị đoạn không cách nào cùng thần uy, cả mụ ải, tốc độ sánh ngang. Tam đoạn phi lôi thần, đã chạm tới không gian pháp tắc, tầm mắt đạt tới chỗ, chính là tọa độ, có thể di động, liền cùng thuấn gian di động giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, một cái có thể tùy ý thuấn di đến khác địa phương, một cái bầy giới hạn trong ánh mắt của mình có thể đạt được chỗ. Đã biết giả trị đáp, hối đoái phi lôi thần chi thuật cần hối đoái giá trị 10.000 điểm, một đoạn 1.000 điểm, nhị đoạn 5.000 điểm, tam đoạn 10.000 điểm, tổng cộng 2.600 điểm. Có hay không hối đoái? Vâng. Nạ dù tổ không chút do dự trả lời, có 5.600 hối đoái giá trị, tiêu hết 2.600 có chút nào cảm thấy không nỡ. Còn nữa, mặc dù toàn bộ đã xài hết rồi, đến lúc đó lại đi kiếm là được, hắn có thể không phải tin tưởng trên đời cứ như vậy một ít sơn tặc. Hỏa quốc bị giết sạch, đi khác quốc gia không liền có thể lấy. Ken. Hối đoái thành công, tiêu hao hối đoái giá trị 2.600 điểm. Nạ dù tổ cảm giác trong đầu nhiều một chút đồ đạc, ý niệm trong đầu khẽ động sẽ biết những thứ này tất cả đều là đối với phi lôi thần lý giải cùng phương pháp sử dụng. Cha của mình quả nhiên là một thiên tài, không gian pháp tắc loại này trí cao pháp tắc, hắn dĩ nhiên chạm tới cái kia lĩnh vực. Nạ dù tổ xem xong tin tức về sau, không khỏi cảm khái một tiếng. So sánh mở ra mạn dệ kỳ ủ có được thần uy, các mụ ải, liền có vẻ cực kỳ vi bất túc đạo. Gia trị cho ta hối đoái một tay cái tấn. Nạ dù tổ đột nhiên nói rằng, đối với nguyên tắc bên trong bạch có thể sử dụng một tay cái tấn, nạ dù tổ vẫn thật tò mò, đó là thuộc về của nàng huyết kế. Vẫn là chính mình lĩnh ngộ được một loại kết tấn phương thức. Nhắc tới bạch, cũng không biết bạch hiện tại thế nào. Hy vọng cô nàng này tại nhận giới không muốn chịu thiệt mới tốt. Nhớ tới lúc đó Bạch ở bên thai mình nói câu nói kia, nạ rủ tổ chính là cười khổ một hồi, chẳng lẽ mình có số đào hoa. Bất quá là đưa nàng đánh thức, liền được một nữ hải tử phương tâm. Hung hăng lắc đầu, đem các loại không trọng yếu phiền não vứt cái không còn một mảnh. Gia Chi lúc này nói, hối đoái một tay kết ấn, cần 5.000 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Một đạo bạch quang không có vào nạ rủ tổ trong đầu, lúc này nạ rủ tổ, đối với kết ấn lý giải càng thêm thấu triệt. Đúng lúc này, một cái to gan ý tưởng xuất hiện tại nạ rủ tổ trong đầu, lẩm bẩm, nếu như không phải kết ấn, có thể hay không thi triển nhận thuật đâu. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không khống chế được khuyết tán ra, chiếm cứ nạ rủ tổ toàn bộ đại não, nạ rủ tổ không chút do dự tại không gian bên trong thử đứng lên. Lại bi kịch phát hiện, làm như vậy là không thể thực hiện được, nguyên nhân rất đơn giản, kết ấn, là vì đem trả cờ giả ngưng tụ cũng thả ra ngoài. Nếu như mất đi kết ấn cái này then chốt bước, đi, trả cờ giả nhiều hơn nữa đều vô dụng, mơ tưởng sử xuất bất kỳ nhẫn thuật. Di nệ gẳng từng cái kỹ năng ngược lại là ngoại lệ, tựa hồ cũng không cần kết ấn là có thể sử dụng, cũng không biết đây là đặc thù nhẫn thuật, vẫn là bản thân liền là như vậy. Gia trị, liệt ra ta thuộc tính. Tính danh, Uzumaki Naruto. Thuộc tính, nhẫn, 9 thể, 9 huyễn, 9 hiền, 10. Lực, 9 tốc độ, 9 tinh, 10. Ấn, 10. Tổng, 75. Huyết kế, băng đột, SS, hoàn mỹ, mục đột, SS. Hoàn mỹ, xạ dị gẳng, SS, hoàn mỹ, thi cốt mạch, SS, hoàn mỹ, dị nệ gẳng, SS. Kỹ năng, tam thân thuật, D, da xẹt gẳng, A, ảnh phân thân chi thuật, A, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, A, ảo thuật. Hồ ly tâm trung chi thuật, C, ảo thuật. Hà tòng giả chi thuật, C, ảo thuật. Niết bàn tinh xá chi thuật, A, đoạt mệnh cửu đao, SS, lục đạo hình thức, SS, cửu vĩ hình thức, SS, ảo giác kết giới. SS, một tay kết ấn, SS, phi lôi thần, SS, tam đoạn. Thủy độn, thủy độn. Thủy thanh ba, S, thủy độn. Đại buộc bố thuật, A, thủy độn. Tam miệng, A. Phong độn, phong độn. Dạ xét gẳng, A, phong độn. Phong chi nhận, A. Mục độn, mục độn. Mục phân thân, A, mục độn. Nặng hơn mục phân thân chi thuật, A, mục độn. Mục đỉnh bích, A, mục độn. Tứ trụ lao, A. Một độn. Thu phược vinh táng, A, một độn. Đại xâm lâm thuật, A, một độn. Thu giới giáng đản, A, một độn. Kinh cức sát chi thuật, A, một độn. Bảng đứng hàng thuật, A, một độn bí thuật. Hoa thụ giới giáng lâm, S, một độn. Mục long, S, một độn. Mục nhân thuật, S, một độn. Đều là túi thuật, A. Băng độn, băng độn. Bạo thoái băng tinh, A, băng độn. Ma kính băng tinh, A, băng độn. Ma kính băng giết, A, băng đột. Linh nguyệt sương hoa, A, băng đột. Ngưng tuyết mặt cảnh, A, băng đột. Tinh kết thuật, A, băng đột. Vũ hóa thuật, A, băng đột. Thủy vô nguyệt sát, S. Thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, A, liếu chi vũ, A, sơn trà chi vũ, A, đường tùng chi vũ, A, thiết tuyến hoa chi vũ, A, tảo quyết chi vũ, S. Xạ dị gẳng, thần uy, cạn mù ải. Cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, S, ạ mà tê giả s, S, chủ qua mì, S, sở sàn đủ, S, ý giả nạ, S, ý giả nạ mì, S, vũ khí, giả nạ củ tỏ. Kỳ ổ cả sủi ghê s, S, giả nạ củ tỏ. Xin sao, S, giả nạ củ tỏ. Khi ưu tin mà z, S, giả nạ củ tỏ. Tràng nguyệt, S, giả nạ củ tỏ. Xe bòn giả cụ giả, S, giả nạ củ tỏ. Bầy sói, S, gia nạ củ tỏ. Khô lâu đại đế, SS, gia nạ củ tỏ. Ủn quang họ giả sĩ phờ, SS. Thông linh thú, huyễn thần tộc, SS, phược thần tộc, SS, cửu vĩ, SS. Nhiệm vụ, kịch tình nhiệm vụ, cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch, vòng thứ 3, ở quyết chiến bên trong cứu đệ tam, thu được sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ linh hồn, nhiệm vụ đẳng cấp SS cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, 2 lần rút thưởng cơ hội. Hoàn thành toàn bộ SS cấp thưởng. 10.000 điểm hối đoái giá trị, 3 lần rút thưởng cơ hội, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ linh hồn. Hối đoái giá trị, 5.290.000. Chương 41. Hối đoái, hạ. Nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, phát hiện mình ấn tăng lên tới 10, đã mát trị số. Hiện tại chỉ còn lại nhận thể lực huyễn tốc độ ngũ hạng còn kém một điểm, xem ra chính mình khoảng cách đứng ở đỉnh phong còn thiếu một chút ta. Nạ dù tổ nghĩ như vậy đến, nhưng lúc này, giả trị nói chuyện, nói. Kaka, không phải như ngươi nghĩ à? Có ý tứ. Nạ dù tổ có chút không quá minh bạch giả trị, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn ra chị chờ đợi lấy giải thích của nàng. Kaka thuộc tính đạt được 80 điểm, cái này cũng không biểu thị Kaka sẽ không phải chết, cũng sẽ không thua. Gia Chi vẻ mặt thành thật nói rằng, Kaka suy nghĩ kỹ một chút, cửu vi quá mạnh sao. Thế nhưng bị một đám ảnh cấp cường giả vây công, cuối cùng vẫn sẽ bại. Thập vi quá mạnh đi, không phải như cũ bị lục đạo tiên nhân cho phong ấn, cho nên Kaka, ngươi không thể kiêu ngạo à, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trải qua Gia Chi nhắc nhở, Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, lúc nào chính mình để ý như vậy thuộc tính đáng giá. Nếu như mình FZLGBZ5K tiếp tục bảo trì loại tâm tính này, cuối cùng thật vẫn xảy ra vấn đề lớn. Gia Chi nói một điểm không sai, chính mình bây giờ là rất mạnh, đơn độc đối mặt ảnh cấp cường giả phải không đáng sợ, nhưng đối mặt hai cái, ba cái cùng với thêm nữa nhỉ. Như thế giả thiết, một cái ảnh cấp mình có thể ung dung đối mặt, hai cái ảnh cấp có thể miễn cưỡng chịu nổi, ba cái ảnh cấp bất phân thắng bại, bốn cái ảnh cấp, vậy chính là mình ở hạ phong. Được rồi, triệu hoán thông linh thú chiến đấu với nhau, cùng đối phương bất phân thắng bại, nhưng 5, 6 cái, 7 đâu. Nếu là nhiều như vậy ảnh cấp cường giả vây công chính mình, trong đó tái xuất hiện một cái siêu ảnh, chính mình cường thịnh trở lại, cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh bại, thậm chí là đánh chết. Nghĩ thông suốt điểm này, Nạ Dụ Tổ nhất thời hiểu, chính mình vô luận rất mạnh, cũng không thể đắc chí, cũng không có thể cảm thấy thỏa mãn, phải tiếp tục tăng thực lực lên, đạt được mãi mãi cũng không có đánh bại chính mình tình trạng. Cảm ơn ngươi, Gia Trì. Nạ Dụ Tổ chân thành cảm tạ Gia Trì, muốn không phải Gia Trì nhắc nhở, sợ rằng chính mình liền thực sự sẽ không lại tiến bộ. Không cần cảm tạ ta a, Kaka. Gia Trì cười nói, Kaka càng mạnh, Gia Trì lại càng hài lòng, cho nên Kaka, ngươi phải lấy trở thành trí cường giả cái này mục tiêu đi tới a. Ừ, ta biết. Kaka bằng lòng ngươi, nhất định sẽ trở thành trí cường giả. Nạ Dụ Tổ cười nói. Lúc này Nạ Dụ Tổ, khí chất đã xảy ra cải biến, nguyên bản Nạ Dụ Tổ, khí chất ít nhiều có chút tự đại ở bên trong, nhưng hiện tại, lại hoàn toàn nội liễm, phảng phất một người bình thường. Hơn nữa mơ hồ có một cỗ tên là cường giả khí tức đang chạy xuôi, còn có một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế đang ngưng tụ. Có thể tưởng tượng, cho Nạ Dụ Tổ nhiều hơn chút thời gian, Nạ Dụ Tổ chắc chắn trở thành một danh cường giả siêu cấp, đạt được người khác không cách nào đạt tới cao độ. Gia Trì, kỳ thực ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đổi đồ đạc đẳng cấp cao nhất chính là SSS cấp sao? Nạ Dụ Tổ hỏi nghi ngờ trong lòng. Từ lúc mấy tháng trước, Nạ Dụ Tổ thì có như vậy nghi hoặc, nguyên nhân tự nhiên là rút thưởng hệ thống xuất hiện SSS cấp vật phẩm, đó là viễn siêu SSS cấp tồn tại. Gia Trì trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, Kaka, có một số việc ta không thể hiện tại nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể lộ ra một chút, quả thực còn có cao hơn đồ đạc có thể hối đoái, bất quá bây giờ là sẽ không xuất hiện, hơn nữa SSSS cũng không phải tối cao, còn có càng cao cấp đồ đâu. Nghe xong Gia Trì giải thích, Nạ Dụ Tổ nhất thời chấn kinh rồi, so với SSSS cấp cao hơn, đó là cái gì đẳng cấp? Không gian pháp tắc mới, chỉ có, thuộc về SSSS cấp. Chẳng lẽ còn có so với cái này càng cao cấp pháp tắc sao? Nạ Dụ Tổ có chút bị đả kích, xem ra chính mình còn rất dài một đoạn đường muốn đi đây. Nghĩ đến ngày sau đường, Nạ Dụ Tổ dâng lên khí thế không chịu thua, mặc kệ đối phương có rất mạnh, mặc kệ đỉnh phong ở đâu, mình cũng phải không ngừng đi tới, leo lên cái kia đỉnh phong vương tọa. Kaka, ngươi không phải hối đoái gì nệ gẳng kỹ năng sao? Phải biết rằng ngày mai sẽ là trung nhẫn trận chung kết ta. Gia Trì nhắc nhở. Nạ Dụ Tổ sững sờ. Vỗ mạnh một cái hót của mình, lúng túng cười nói, thật vẫn kém chút quên, Gia Trì, cảm ơn ngươi nhắc nhở a. Hi hi. Cho ta hối đoái thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, dí nệ gẳng lục đạo phân thân năng lực. Nạ Dụ Tổ nói rằng, hối đoái thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo lục đạo phân thân, cần 30.000 điểm hối đoái giá trị. Có hay không hối đoái? Hối đoái đi. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Quang liền tiến vào Nạ Dụ Tổ trong cơ thể, trong đầu nhiều hơn lục đạo phân thân phương pháp sử dụng. Tiếp tục cho ta hối đoái lục đạo phân thân kỹ năng cùng năng lực. Hối đoái thiên đạo kỹ có thể xin dạ tèn sầy, vạn tượng thiên dẫn, chỉ bạ cụ tèn sầy, tèn gơ xin sự cần 20.000 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Hối đoái nhân gian đạo năng lực cần 5.000 điểm hối đoái giá trị, có hay không hối đoái? Vâng. Liên tiếp đổi lục đạo phân thân kỹ năng cùng năng lực. Nạ Dụ Tổ tổng cộng tốn mất 50.000 điểm hối đoái giá trị, cộng thêm giác tỉnh lục đạo phân thân 30.000, tổng cộng 8.000 không điểm hối đoái giá trị. Thật đúng là một con số khổng lồ. Muốn không phải tháng này phân đấu, sợ rằng Nạ Dụ Tổ thật đúng là không có loại này điều kiện hối đoái mấy thứ này, quá mắc. Nhưng là phản xạ ra gì nệ gẳng chỗ kinh khủng, dĩ nhiên so với quá khứ đổi hết thảy đồ vật đều muốn đắt, đều muốn nhiều. Ca ca, có muốn hay không hối đoái vài nhân vật, tới trở thành ngươi gì nệ gẳng lục đạo? Gia Chí hỏi. Nạ dù tô nghe vậy, một hồi kinh ngạc nói, hối đoái hệ thống còn có thể hối đoái nhân vật. Không phải. Gia Chí nói, chỉ là thi thể, cũng không phải thật sự người, hơn nữa chỉ có thể hối đoái đã chết người. Như vậy a? Nạ dù tổ trầm ngâm một chút, nói, Gia Chí cho ta chọn đi, ta còn thực sự chọn không ra. Ừ. Gia Chí gật đầu, nói, bất quá ca ca nói cho ta biết trước, cái này lục đạo phân thân ngươi định dùng ảnh cấp cường giả thi thể, vẫn là siêu ảnh cường giả thi thể. Có phân biệt sao? Nạ dù tổ dù muốn hay không hỏi, vừa nói, liền mắng mình thực nốc. Ảnh cấp cùng siêu ảnh có thể so sánh sao? Tuy là ảnh cấp cường giả quá nhiều là có thể làm chết siêu ảnh, nhưng siêu ảnh thực lực cá nhân vẫn là rất cường đại. Vậy ảnh cấp đi, siêu ảnh lời nói sử dụng có chút lãng phí. Nạ dù tổ suy nghĩ một chút phía sau nói. Đã biết. Gia Chí nhanh chóng hành động, 2 giây về sau, nạ dù tổ trước mặt tiểu gia phát hiện 6 cỗ thi thể. Khi nhìn đến 6 người này thời điểm, nạ dù tổ kém chút đã hôn mê. Bởi vì, này 6 người theo thứ tự là đệ tam giải cả, nhị đại sủ trí cả, đệ tam mỹ rúc, đệ tam ca dẹp, xã lã mãn đờ hẳn rồ, ủ chỉ hạ xì xì. Gia Chí ra, ngươi không phải là muốn ta bị 4 nước lớn nhị dạ vây công chứ? Nạ dù tổ một đầu hát tuyến nói. Gia Chí thổ liếu thổ kiều lưới, đem 4 ảnh thu hồi, một lần nữa tuyển 4 người đi ra. Lần này ngược lại là kháo phổ một ít. Chỉ là nạ rủ tổ cũng không nhận ra 4 người này, hỏi ra chị 4 người này là ai vậy? Lam tóc là Mỹ nạ rủ kỳ thiên, tóc bạc là cả gụ dạ chiến ma, tóc xanh là sẻn rủ ly rán, tóc đen là ủ trì hạ vân thiên. Ra chị giới thiệu. Nghe xong ra chị nạ rủ tổ không còn gì để nói, cái này 4 cái thật đúng là có lai lịch lớn, 4 cái toàn bộ đều là vết máu người sở hữu. Ngược lại là sẻn rủ ly rán cùng ủ trì hạ vân thiên là ai? Nạ rủ tổ thật tò mò. Sẻn dù ly rán là trừ sẻn dù hạt hỉ dạ mã bên ngoài một người mở ra một đột, bất quá hắn cũng không trở về đến sẻn dù nhất tộc, mà là tại bên ngoài ẩn cư lên, cho đến lao chết, cho nên không ai biết hắn sẽ một đột. Uchiha Vấn Thiên là kế Uchiha mã đạ dạ cùng Uchiha Izuna phía sau người thứ 3 mở ra mạn dệ kỳ u người, chỉ là sau lại mạn dệ kỳ u sử dụng qua độ chết. Nghe xong giải thích, nạ dù tổ nhất thời biết 2 người kia phân lượng nặng bao nhiêu, nhìn mặt khác 2 cái. Cũng biết sự thành tựu của bọn họ chắc chắn sẽ không thấp. Mỹ nạ rủ kỳ thiên, là Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc bên trong duy nhất một cái đem băng độn để thăng tới cao cấp tồn tại. Thế nhưng thật đáng tiếc, người này phản kháng gia tộc, bị bên trong gia tộc trưởng lão cho hợp lực giết chết. Cả gù giả chiến ma, cả gù giả nhất tộc bên trong cường giả siêu cấp, đem thi cốt mạch tăng lên tới đỉnh cấp, cuối cùng huyết kế bệnh phát tác mà chết. Quả nhiên, nạ rủ tô nói thầm một tiếng, cuối cùng gật đầu đổi 6 người này. Ngoại trừ xạ là mãn đờ hẳn rổ cùng ủ trí hạ xỉ xỉ là cận đại có người nhận thức bên ngoài, còn lại 4 cái không có ai biết thân phận của bọn họ. Hối đoái hoàn hậu, nạ dù tổ liền thối lui ra khỏi sáng thế thần không gian, an tâm ngủ, chờ đợi lấy xỉ nỉ chia ngày đến. 6. Chương 42. Trận chung kết bắt đầu. Phanh. Pháo hoa trỗi lên, hôm nay cổ nổ hạ có vẻ phá lệ náo nhiệt, thôn cửa không ngừng khác biệt nước quan lớn quyền quý chạy tới. Dự định thấy một lần này chung nhận sát hoạch. Trong đó đại đa số quyền quý vẫn là hướng về phía Uchiha Sasuke tới, dù sao Sasuke là Uchiha bộ tộc duy nhất còn sống sót người. Rất nhiều quyền quý đều muốn biết một chút về cái này Uchiha con mồ côi thực lực như thế nào, có hay không có đầy đủ tiềm lực, nếu như có thể, thậm chí muốn âm thầm mượn hơi Sasuke. Mỗi cái quyền quý hầu như đều có ý nghĩ như vậy, thế nhưng muốn thực thi, chỉ sợ là khó lại càng khó hơn. Đầu tiên muốn giải quyết chính là đệ tam hổ cả, mặc dù giải quyết đệ tam hổ cả, còn có hỏa quốc đại danh ở mắt lom lom nữa. Đại danh cũng sẽ không ngốc đem ủ chỉ hạ trẻ mồ côi duy nhất đưa đi, đây chính là quan hệ đến một cái quốc gia cường thịnh hay không. Nói như thế, nếu như xả sủ kẻ đi khác quốc gia, cùng nước khác nữ tử thông hôn, sinh ra tuy là không phải cùng một loại ủ chỉ hạ bộ tộc. Nhưng cái khó giữ được trong đó gặp phải phản tổ hiện tượng, mở ra xả gì gẳng tồn tại, có thể nói, đại danh quan tâm không phải xả sủ kẻ. Mà là xạ dị găng. Xạ dị găng là hỏa quốc tài phú, nếu như mất đi, đây chính là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Trung nhẫn trận chung kết hội trường, một cái đại hình gần như giác đấu tràng bên trong, chỗ ngồi bên cạnh lần trước lúc đã ngồi đầy người, có thôn dân, có con lớn, có thương nhân, phàm là nghĩ có được đều có thể ở chỗ này tìm được. Đệ tam ngồi ở tầng cao nhất, bên cạnh bày đặt một cái ghế, chính là chuẩn bị cấp phong ảnh ngồi. Biết được xa nhẫn cùng âm nhẫn mục đích về sau, đệ tam liền định tương kế tự kế. Phái người giả trang bạ kỳ về tới xa nhận chỗ ở, còn chân chính Bạ Kỳ đã bị đệ tam tù đứng lên. Cũng trong lúc đó, các tuyển thủ bắt đầu vào sân, Naruto, Hinata còn có Sasuke ba người đi cùng một chỗ. Mới vừa gia nhập trường thi, nhận ra Sasuke đám người mà bắt đầu hoan hô lên, Sasuke nghe đến mấy cái này nhân gọi, chân mày không khỏi nhíu một cái, có vẻ hơi không quá cao hứng. Những người này, coi ta là hầu xem sao. Sasuke lạnh lùng nói. Trong một tháng này, Sasuke học xong chỉ đọ gì, thực lực lại tăng lên một kiếp, đã mơ hồ có đặc biệt thượng nhận thực lực, thiếu khuyết một cái cơ hội là có thể đột phá. Xa gì gẳng cũng lai đến nhị câu ngọc, hai mắt đều là, không còn là không cân đối câu ngọc trạng thái. Ha ha, để ý bọn họ làm cái gì, một đám xem náo nhiệt cầu mà thôi, đừng để ý, Sasuke. Nạ dù tàu nghe được Sasuke nói thầm, không khỏi lên tiếng nói. Sasuke nghe vậy, cảm thấy nạ dù tổ nói có lý, liền không đi ép gì cờ 61 phụ quản nữa những người đó. Trên khán đài, một chỗ trống trải dài đất, nơi này là thuộc về hỏa quốc đại danh riêng vị trí. Lúc này hỏa quốc đại danh đang ngồi ở nơi đó, mà bên người của hắn, thì ngồi một vị thanh niên, đúng là hắn nhi tử Y Y Đằng Thanh Hải. Lúc này Y Y Đằng Thanh Hải, hai mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Hinata, trong mắt lóe lên dâm quang, ám nói, như vậy nữ nhân xinh đẹp, nếu là không đoạt tới tay, thật sự là quá không đúng không bắt nguồn từ mình. Phía dưới Hinata không chút nào tin tưởng, mình đã bị người theo dõi, cái này cũng đưa tới về sau một hệ liệt biến cố, để nạ rủ tổ hoàn toàn cùng cô nổ hạ quyết liệt. Thanh Hải, ngươi đang xem cái gì chứ? Lúc này đại danh phát hiện Y Dìa Đằng Thanh Hải thất thố, lên tiếng hỏi. Y Dìa Đằng Thanh Hải không che giấu chút nào nói ra, phụ thân, ta nhìn chúng một cái nữ hải tử. A, đại danh kinh ngạc một cái, sau đó hỏi, là ai? Chỉ cho phụ thân nhìn. Chính là cái kia con mắt bạch bạch nữ hải. Y Dìa Đằng Thanh Hải chỉ vào Hinata nói rằng. Đại danh theo Y Dìa Đằng Thanh Hải chỉ phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy Hinata. Cảm giác mình con trai nhãn quang không sai, quả thực cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa có thể đánh vào chung nhận trận chung kết, nói vậy thực lực cũng không yếu. Chính mình nhi tử nếu có thể cưới được nàng, coi như là một hồi chuyện may mắn, cứ quyết định như vậy, đến lúc đó đi tìm cô bé kia phụ thân cầu hôn, nhìn nàng con mắt, chắc là cô nổ hạ hỉ ủ gạ bộ tộc đi. Cung đệ tam nói một chút, nói vậy lao kia bất tử sẽ không cự tuyệt đề nghị của ta, giả sử thực sự dám cự tuyệt, mình cũng có năng lực thủ tiêu hắn hồ cả vị. Đại danh nghĩ như thế đến. Ở Hỏa Quốc, Cố Nộ Hạ cũng không phải lớn nhất vẫn là Hỏa Quốc đại danh, mặc dù là đệ tam hổ cả, ở một số thời khắc cũng phải cần nghe đại danh lời nói. Trừ phi Cố Nộ Hạ chỉnh thể làm phản, đem Hỏa Quốc đại danh thủ tiêu, mới xem như Hỏa Quốc chủ nhân. Yên tâm, Thanh Hải. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta phải đi cho người cầu hôn. Đại danh cười nói. Đa tạ phụ thân. Ý gì đằng Thanh Hải kích động nói. Hắn thấy, chỉ cần mình phụ thân ra ngựa. Còn có chuyện gì là không làm được sao? Mặc dù đối phương không đồng ý thì như thế nào? Cùng lắm thì cướp đoạt là được, lẽ nào bọn họ còn dám phản kháng hay sao? Đệ tứ KZ, tàu xe mệt nhọc thực sự là khổ cực ngươi. Đệ tam cười híp mắt nói rằng, giống như một con lão hồ ly. Không sai, phong quốc xa ẩn thôn đệ tứ KZ đi tới cổ nổ hạ, hiện tại ngồi ở đệ tam hổ cả bên cạnh, nghe được đệ tam hổ cả nói mình như vậy, đệ tứ KZ cũng không chút khách khí phản kích nói, đệ tam hổ cả mới là... Niên kỷ lớn như vậy, là thời điểm tuyển ra đệ ngũ, nếu không. Ngươi nếu là chết, cô nộ hạ không muốn rối loạn. Ha ha, đệ tam khẽ cười một tiếng, nói, ta còn dự định làm nhiều mấy năm nữa. Không nhọc ngươi phí tâm. Hai người đồng thời gắt gao trừng mắt một cái đối phương, sau đó đệ tam đi tới trước đài, lớn tiếng nói, ta ở chỗ này tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Khi ra nụ hải gần mạ đi tới nạ rủ tổ tám người trước mặt, ngậm một chi thiên bản, dáng vẻ ngược lại có chút kiêu ngạo. Bất quá nạ dù tổ lại biết thực lực của hắn là rất mạnh, gần với cả cả sỉ tồn tại. Hơn nữa người này còn là cha mình hộ vệ nữ dạ, cùng hai người khác hợp lực có thể thi triển phi lôi thần thuật, cũng làm cho nạ dù tổ bội phục không thôi. Được rồi, trận đấu, từ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vs hì ủ gà nệ gì, hai người lưu lại, những người khác đi nghỉ ngơi đài chờ. Nạ dù tổ cùng nệ gì đồng thời bước lên trước, nệ gì hung hăng trừng mắt nạ dù tổ, mà nạ dù tổ nhưng chưa đem hắn để vào mắt. Nạ dù tổ lúc này tâm thần, toàn bộ tụ tập ở tại cảm giác bên trên, nạ dù tổ phát hiện, từ một nơi bí mật gần đó cất giấu vài luồng khổng lồ trạ cơ dạ, trong đó có một cô rất kỳ quái. Bên phải có một cô mạnh mẽ sinh mệnh lực, nhưng là bên trái cũng là bình thường vô thường. Đàn dồ sao? Lão bất tử kia đã ở vụng trộm nhìn trộm trận đấu. Với lúc, vào lúc này thi triển kỳ ổ cả sủi ghệ, những người này đều sẽ bị chính mình thôi miên, thực sự là cơ hội tốt trời ban a. Nạ dù tổ khỏe miệng khẽ nhếch. Ngạc nhiên nghĩ đến. Nhưng cái nụ cười này ở nệ gì xem ra, cũng là khinh thường ý tứ của hắn, tuy là nạ rủ tổ thật là khinh thường hắn, nhưng vẫn là để hắn rất là căm tức. Ở cuối xe, vận mệnh của ngươi chính là thua ở ta, tiếp chiêu đi. Nệ gì hét lớn một tiếng nói. Vậy sao? Nạ rủ tổ không thể phủ nhận cười cười, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. 6. Chương 43. Nạ rủ tổ vs. Nệ gì? Ghê tởm, ngươi cũng dám coi thường ta. Nệ gì nghe xong nạ rủ tổ lời nói về sau, phẫn nộ quát. Bây giờ hì ủ gạ nệ gì, cùng nguyên tắc bên trong hậu kỳ hì ủ gạ nệ gì, hoàn toàn chính là bất đồng hai người. Lúc này hì ủ gạ nệ gì, vẫn bị cừu hận sở khống chế, cái chết của phụ thân, là hắn tâm lý vĩnh viễn đau nhức. Giả sử cha của mình là đường đường tranh tranh chết trận, nệ gì sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không đi oán hận cái gì, tương phản còn có thể cảm thấy quang vinh. Bởi vì hắn có phụ thân là chết trận, nhưng là, phụ thân hắn lại không phải chết oanh oanh liệt liệt, mà là thành người chịu tội thay. Đây mới là nệ gì vẫn đoán hận nguyên nhân, đổi lại là người nào, phỏng chừng đều sẽ như vậy, đây chính là cha ruột của mình, lại thành chính mình huynh trưởng kẻ chết thay. Chuyện này, để nệ gì vĩnh viễn không cách nào tiêu tan, hắn không hiểu, tại sao phải có tông gia cùng tách gia phân biệt. Lẽ nào tách gia người, nhất định phải vì tông gia nhân đi tìm chết sao? Hai nhà liền không thể chung sống hòa bình. Địa vị bình đẳng sao? Dựa vào cái gì tông gia nhân có thể tu luyện tốt thể thuật, mà tách gia người lại chỉ có thể tu luyện nhất cơ bản nhu quyền? Là sợ phân gia siêu việt tông gia, ảnh hưởng đến tông gia địa vị sao? Nệ gì mỗi ngày đều đang không ngừng chất vấn chính mình, cha của mình, đến cùng vì sao mà chết? Là vì đại nghĩa? Vẫn là vận mệnh bức bách? Hắn tìm không được đáp án, lại bị cừu hận cắn ướt, trở thành một cái đã muốn phản kháng vận mệnh, rồi lại thuận theo vận mạng thật đáng buồn nhân vật. Không phải ta coi không dậy nổi ngươi, mà là ngươi quả thực không phải của ta đối thủ. Nạ dù tổ như trước vẻ mặt tiêu ý, hoàn toàn không có bởi vì nệ gì giống giận mà thay đổi. Nệ gì sát khí lóe lên, hướng về phía giám khảo nói ra, ta muốn giết hắn đi, ngươi sẽ không ngăn cản đi. Khi ra nụ hải gần mạ chân mày không khỏi nhíu một cái, từ cô nổ hạ góc độ suy nghĩ, hắn là không phải hy vọng trong hai người bất kỳ một cái nào ngoài ý. Bởi vì hai người bọn họ dù sao cũng là cô nổ hạ ní ra, nhưng lại đều là rất có tiềm lực tân nhân, chết đến một cái đều là đối với cổ nộ hạ tổn thất. Có thể trung nhẫn trong cuộc thi minh xác có quy định, chết sống không phải nhớ, cũng liền ý nghĩa mặc dù giết chết đối thủ, cũng là không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nghĩ vậy, Skizanu hải gần mạ thở dài, bất đắc dĩ nói, sẽ không. Người tùy ý đi. Nệ gì nghe được Skizanu hải gần mạ nói như vậy, lộ ra cười nhạt, sắc ý hiện ra hết, giống như một đầu ẩn nút mánh thú, chuẩn bị cho dư con mồi một kích chí mạng. Nạ dù tổ đối với nề gì lộ ra sát ý như mày lại, thật đúng là coi mình rất quan trọng. Nghĩ vậy, nạ dù tổ trong đôi mắt hiện lên hàn mang, giết chắc là sẽ không giết ngươi, nhưng cho ngươi chút rẻ rô vẫn là có thể. Nạ dù tổ đem bên hông kỳ ổ cả sủi gậy rút ra, chứng kiến nạ dù tổ động tác, nề gì cẩn thận để phòng rồi lên. Nhưng mà, trên khán đài cả cà si, khi nạ tạ cùng xạ xù kẻ, lại nhất tề lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì nạ dù tổ trong tay dạ nạ cụ tỏ. Cùng bọn họ phía trước đã gặp không phải thái nhất dạng. Nạ dù tổ chỉ ở ba người trước mặt sử dụng qua xin xảo, còn lại mấy bả dạ nạ cụ tò một bả cũng chưa dùng qua, không phải là không dùng, mà là cảm thấy không cần thiết, đối phó đều là một ít nhân vật, xuất động dạ nạ cụ tò quá để cao bọn họ. Xin xảo chui là màu bạc, mà kỳ ổ cả sủi gẹt chui đao cũng là màu xanh nhạt, lập tức là có thể nhận ra. Vỡ vụ đi, kỳ ổ cả sủi gẹt. Thân đao hướng xuống dưới, nạ dù tổ lẩm bẩm một cái câu. Tiếp lấy lộ ra nụ cười chiến thắng, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được kỳ ổ cả sủi gẹt giải phóng, cũng liền ý nghĩa bọn họ toàn bộ đều bị thôi miên. Nghe được nạ rủ tổ thanh âm, nệ gì theo bản năng phòng ngự, nhưng lại phát hiện đối phương cũng không có tiến công, chân mày không khỏi nhíu một cái, làm không phải minh bạch nạ rủ tổ đây là đang làm cái gì. Tiếp lấy liền chứng kiến nạ rủ tổ đem đao thả lại vào đao, vẻ mặt nụ cười nhìn nệ gì. Người đây là ý gì? Nệ gì cau mày hỏi. Nạ rủ tổ cười, nói. Không có gì, chỉ là làm một cái mờ ám mà thôi. Nệ gì không biết nạ rủ tổ nói mờ ám là có ý gì, nhưng biết nạ rủ tổ làm như vậy là khinh thường chính mình, hét lớn một tiếng liền công tới. Nạ rủ tổ không hoảng hốt chút nào tránh né nệ gì công kích, đối với cái này trùng tốc độ, nạ rủ tổ căn bản không lo lắng cho mình sẽ bị bắn trúng. Nệ gì a, xuất ra thực lực của ngươi đến đây đi, nếu không, ngươi là đánh không đến ta. Nạ rủ tổ nói rằng, nệ gì lui về phía sau một bước, bày ra một động tác, đồng thời lộ ra mỉm cười, nói, ngươi đã tiến nhập ta tính toán kỹ bắt quái bên trong lĩnh vực, đón lấy đi, bắt quái 32 trưởng. Phanh. Nệ dị 32 trưởng toàn bộ đánh vào nạ rủ tổ trên người, đang định thở dài một hơi lúc, lại phát hiện nạ rủ tổ phanh một tiếng tiêu thất. Thì ra nệ gì đánh là nạ rủ tổ ảnh phân thân, chân chính nạ rủ tổ, đã sớm trốn được đi sang một bên. Không tệ lắm, lại có thể đánh bại ta ảnh phân thân. Nạ rủ tổ cười nói. Trong đó làm thấp đi ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, nạ rủ tổ ảnh phân thân chỉ có bản thể 1/10 thực lực, mặc dù chỉ là như thế chút thực lực, đó cũng là đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc. Căn bản không khả năng bị nệ gì dễ dàng như vậy đánh bại, đây hoàn toàn là nạ rủ tổ cố ý để nệ gì đánh chúng. Nạ rủ tổ phải làm, chính là ở nệ gì tự tôn thượng, hung hăng đả kích hắn, cho hắn biết, hắn tôn nghiêm ở trong mắt chính mình, bất quá giống như một tờ giấy mỏng mở dạng, đơn giản là có thể đâm thoái. Ghê tởm. Nệ gì kịch liệt thở phì phò, phía trước bắt quái. 32 trường, để hắn tiêu hao đại bộ phận thể lực, bây giờ còn phải đối phó nạ rủ tổ, gần như không có khả năng thủ thắng. Nếu là biết nạ rủ tổ thực lực chân thật, sợ rằng nghệ gì càng là không để được bất kỳ chiến đấu nào tâm tư. Vẫn là sớm kết thúc một chút đi, ngươi cứ nói đi, nghệ gì. Nạ rủ tổ cười, một cái phi lôi thần đi tới nghệ gì trước mặt, một cước ném, đem nghệ gì đá bay đi ra ngoài. Đó là, đệ tam nhướng mày, là, vâng, đúng, thuấn thân thuật sao? Làm sao nhanh như vậy? Giả trang đệ tứ cả dẹt rõ rổ xì mà cũng là đồng tử co rụt lại. Cảm thấy nạ rủ tổ cái chủng loại kia tốc độ thật sự là hắn thật là đáng sợ, lấy bọn họ ảnh cấp thực lực, đều chỉ chứng kiến một cái tàn ảnh, sau đó nể gì liền bay ra ngoài. Ngoại trừ đệ tứ hổ cả phi lôi thần chi thuật bên ngoài, sợ rằng khó có thể tìm ra nhanh hơn hắn được thuấn thân thuật. Hai người cũng không có suy nghĩ phi lôi thần chi thuật, nguyên nhân tự nhiên ở chỗ đệ tứ hổ cả đã chết, phi lôi thần phương pháp tu luyện cũng đã thất truyền, không có khả năng có người học được. Kết thúc. Nạ rủ tổ nhẹ giọng lẩm bẩm một cái câu. Sau đó hướng phía nghỉ ngơi lên trên bục đi, hoàn toàn không để ý đã bất tỉnh đi hỉ ủ gạ nề gì. Một lần này trận đấu, nề gì hoàn toàn bị đả kích, muốn không phải biết mình vậy mà lại bại bởi một cái nỉ dạ trường học mới tốt nghiệp tân nhân. Thiên tài quang hoàn, để hắn rơi cơn đau. Giống. Thằng đến nạ rủ tổ rời sân về sau, trên khán đài nhân tài nhất tề phát sinh âm thanh ủng hộ, thật sự là quá đặc sắc, cái kia có thể so với tia chớp vàng tốc độ, quả thực đẹp trai ngây người. Đi tới hỉ nạ tạ trước mặt. Cười cầm của nàng non tay. Một màn này bị Y Y Đằng Thanh Hải thấy được, trong mắt lóe lên lửa giận, thầm nghĩ, ta nhìn chúng nữ nhân đều dám động, muốn chết phải không? Cảm thấy sắc ý, nạ dù tổ theo sát khí nhìn lại, liền chứng kiến đại danh bên người Y Y Đằng Thanh Hải, chân mày nhất thời nhữ một cái, âm thầm thầm nói, đại danh con, đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình dường như không có đắc tội hắn đi. Không nghĩ ra nạ dù tổ sẽ không suy nghĩ nhiều, tự mình cùng hỉ nạ tạ hàn huyên. Một lần này trận đấu, trừ mình ra muốn chiến bên trên một hồi bên ngoài, những người còn lại thì không cần chiến đấu, bởi vì đến xả sủ kẻ cùng gà ạ dạ trận đấu lúc, chính là cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch bắt đầu. 6. Chương 44. Xả sủ kẻ vs gà ạ dạ. Cuộc kế tiếp, Uchiha xả sủ kẻ vs gà ạ dạ, song phương vào bàn. Skizanu hải gần mạ hô to một tiếng, khi nhìn đến Uchiha xả sủ kẻ thời điểm, mơ hồ lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết. Cái kia chu diệt mãn tộc ịt chỉa thân đệ đệ, thực lực đến cùng như thế nào? Gà ạ dạ gương mặt hưng phấn, nhãn thần sảng rộng, lộ ra khát máu nụ cười. Xà xù kẹ rất khó chịu gà ạ dạ cái này thần tình, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, quyết định ở trận đấu thời điểm cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Những người xem trên khán đài gặp được cụ trí hạ xà xù kẹ, đều nhất tề hô to lên, toàn bộ đều đang vì xà xù kẹ cổ động, muốn nhìn thực lực của hắn. Nghe đến mấy cái này nhân gào thét. Xà xù kẹ tâm lý rất khó chịu, một đám hỗn đản, đem mình làm hầu xem sao. Ghê tởm. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu mọc lên chiến ý, gã ạ dạ càng là sát khí bốn phía, muốn đưa ủ trì hạ xà xù kẹ vào chỗ chết. Đối với gã ạ dạ mà nói, cả đời này chỉ có không ngừng giết chóc, mới có thể chứng minh sự tồn tại của mình. Mà khoảnh khắc chút thiên tài, càng là chứng minh chính mình cơ hội thật tốt, cho nên gã ạ dạ sẽ không bỏ qua. Lại nói tiếp, gã ạ dạ kỳ thực cũng thật đáng thương. Vẫn còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm, đã bị cha tuyển trạch thành dị nụ dị kỳ, thật sớm tiểu ra sinh. Đồng thời cũng hại chết chính hắn mẫu thân, điểm này là gà ạ dạ tâm lý vĩnh viễn đau đớn. Lúc đầu gà ạ dạ vẫn cảm thấy chính mình sẽ có người hái, dù sao có giả xà mà làm bạn cùng với chính mình, nhưng là sau lại giả xà mà dám sát chính mình, bị chính mình chạm sát phía sau. Gà ạ dạ bắt đầu trở nên càng ngày càng vô tình, tính tình cũng là đại biến, chỉ cần là chứng kiến khó chịu đồ đạc, đều sẽ đem phá hủy gạt bỏ. Đáng thương gà ạ dạ, cảm giác mình là không có có người thích, cuối cùng trở thành chỉ thích chính mình tu la. Huyết. Nó khát vọng máu tươi của ngươi. Gà ạ dạ nhìn chằm chằm xạ xù kẻ, thanh âm khàn khàn nói rằng. Xà xù kẻ nghe vậy nhướng mày, có chút không hiểu hắn nói nó là người nào, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, quan trọng là. Gã ạ dạ lời nói để xà xù kẻ rất khó chịu, cái này là đủ rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Xì ra nụ hải gần mạ lui sang một bên, để lại cho hai người cũng đủ lớn không gian. Xà xù kẻ biết gã ạ dạ có một tuyệt đối phòng ngự, cái này ở chung nhẫn đấu loại bên trên đối phó ly thời điểm xuất hiện qua, cho nên dự định tiên phát chế nhân. Hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật. Khoảng cách gần hòa đột, lực sát thương cần phải so với khoảng cách xa lớn hơn rất nhiều, đồng thời cũng khó tránh rất nhiều. Nhưng xạ sủ kẻ có chính hắn mục đích, bức bách gã ạ dạ phóng xuất ra tuyệt đối phòng ngự, sau đó dùng tuyệt đối thực lực đem phá hủy, đánh nát gã ạ dạ tôn nghiêm. Sự thực cũng như xạ sủ kẻ dự đoán một dạng, gã ạ dạ không né tránh, dùng hạt cắt đem chính mình bao vây lại, tạo thành một cái cắt cầu. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào gã ạ dạ muốn nổ tung sao? Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ lo lắng lẩm bẩm. Mà ở một bên bạ kỳ thì là sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên kinh hãi, sắc mặt có chút khó coi, thầm nghĩ, hy vọng suy đoán của mình là sai lầm, bằng không cô nổ hạ liền nguy hiểm. Hắc! Chờ, các loại, chính là ngươi lúc này. Xà xù kẹ cười lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn. Chi! Một cỗ lôi quang xuất hiện tại xà xù kẹ trên tay, thỉnh thoảng tản mát ra một loạt tiếng chim hót, để trên khán đài người hô to đứng lên, hưng phấn không thôi. Cạ cạ si! Ngươi làm sao đem nguy hiểm như thế chiêu số giao cho hắn? A Khải trầm giọng hỏi. Cạ cạ si liếc một cái gai, tức giận nói, ngươi có tư cách nói ta sao? Ngươi không phải cũng sắp bắt môn độn giáp dạy cho Ly. Lại nói giáo ta cho xả sủ kẻ chỉ là chỉ đọ gì, không phải giải kỳ gì. Ngạch gai một hồi nghẹn lời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bắt môn độn giáp đẳng cấp nếu so với chỉ đọ gì cao hơn nhất cấp, vì vậy gai lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn biết nói thêm gì đi nữa cũng là không cách nào chiếm cả cả sỉ tiện nghi. Đến cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó chịu, điểm ấy hắn thấu hiểu rất rõ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Cả cả sỉ lao sư, cái này chỉ đỏ gì là cái gì hả? Xạ cú dạ lúc này đi tới cả cả sỉ bên người, tò mò hỏi. Làm như xạ sủ kẻ bạn gái, đối với xạ sủ kẻ thực lực để thằng tự nhiên cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng hiếu kỳ cái kia tỏa ra chim hót chỉ đỏ gì có chỗ đặc biệt gì. Nghe gai, cái kia chỉ đỏ gì tựa hồ là một cái vô cùng ghê gớm nhân thuật. Cái này A cả cả sỉ trầm ngâm một chút, vừa định trả lời, liền nghe được gai giành nói, chỉ đỏ gì là giật kỳ gì trụ của bản, là cả cả sỉ mới trở thành thượng nhẫn lúc tự nghĩ ra ạ cấp nhân thuật, lực phá hoại kinh người, phối hợp xạ gì gẳng càng là làm ít công to. Xạ cu giả vừa nghe, nhất thời sáng tỏ, thì ra cái kia chỉ đỏ gì lợi hại như vậy à, tốc độ nhanh không nói, hơn nữa lực xuyên thấu cũng là kinh người. Cả cả sỉ hóa đá. Không nghĩ tới thật tốt trang bê, đạo đức giả, cơ hội cứ như vậy bị gai cướp đi, thật sự là nén giận A. Nhưng mà, bên người A cách cũng là vô vô bả vai của hắn, cho hắn một cái khích lệ nụ cười. Còn đúng vậy A cách được. Cái này gai, về sau sẽ không để ý tới hắn nữa. Cả cả sỉ nói thầm một tiếng, bất quá làm sao nghe đều cảm thấy hai người có cái gì không thể cho người biết bí mật ở bên trong. Chi. Chim hót trận trận, chỉ đỏ gì lôi quang không ngừng nở rộ, làm đủ chuẩn bị về sau. Xà xù kẹ nhanh chóng hướng phía gà ạ dạ công tới. Chỉ đỏ gì? Xà xù kẹ hét lớn một tiếng, tay trái về phía trước đẩy, gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự trong nháy mắt đã bị mạnh mẽ lực xuyên thấu cho đâm thủng, mà xà xù kẹ cũng nhanh chóng lui về phía sau một bước, chờ đợi gà ạ dạ xuất hiện. Làm sao có thể? Gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự lại bị phá. Tệ ạ gì cùng cản củ rồ sắc mặt nhất tề biến đổi, không thể tin kinh hô. Vậy mà lúc này, càng thêm để bà kỳ lo lắng. Bởi vì hắn cảm thấy gã ạ dạ là ý chí bị gì nụ gì kỳ, nếu quả thật là như vậy, xà xù kẻ làm như vậy nhất định sẽ để cho bạo động. Quả nhiên, một màn kế tiếp, để bạ kỳ lo lắng trở thành sự thực. Gã ạ dạ không thể tin sờ sờ vai trái của chính mình, phát hiện nghiêm hồ tử một mảnh, vừa nghe mới biết được đây là máu tươi của mình. Huyết, đây là ta huyết, mụ mụ gã ạ dạ tự lẩm bẩm đứng lên, thần sắc rơi vào điên cuồng, hét lớn một tiếng, ta muốn giết ngươi. Giống. Một tiếng như dã thú gầm rú, hạt cắt chợt bắt đầu không ngừng ra bên ngoài thẩm thấu, để gã ạ dạ trở nên tăng thêm sự kinh khủng đứng lên. Nghỉ ngơi đài chỗ nạ rủ tổ thấy thế, mắt nhắm lại, khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc, lộ ra màu vàng xạ dị gẳng, hơn nữa còn là vĩnh hằng màn dệ kỳ hủ. Lui. Nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, xạ dị gẳng nhãn lực tiến nhập gã ạ dạ trong cơ thể, thấy được sủ cả củ. Ghê tởm. Chết tiệt xạ dị gẳng, ngoại trừ hủ chỉ hạ mạ đạ dạ bên ngoài. Làm sao còn có người có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng? Su cả cù hét lớn một tiếng, mang theo nồng nặc không cam lòng, bị nạ rủ tổ xạ gì gắng áp chế trở về. Khán đài người đều khẩn trương lên, nhưng cùng lúc cũng mang theo vẻ hưng phấn, muốn nhìn một chút cái này gã ạ dạ còn có cái gì đặc thù bản lĩnh. Nhưng ở chứng kiến tất cả hạt cát toàn bộ rơi xuống lúc, không riêng tệ ạ gì cùng cạn cụ dâu ngây ngẩn cả người, mặc dù là tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, ngay sau đó gã ạ dạ mang theo một bộ không thể tin thần sắc, ngã trên mặt đất. Người thắng, Uchiha Sasuke. Chứng kiến gã ạ dạ ngất, Shizanu Hải gần mạ tuyên bố người thắng sau cùng. A. Trên khán đài phát sinh nhiệt liệt tiếng hô to, tựa hồ là đang vì Sasuke Fujitsu cùng hộ, nhưng Sasuke lại cảm thấy, những người này là ở lấy chính mình làm khỉ đùa giỡn. Mà ở lúc này, bầu trời bắt đầu hạ xuống màu trắng lông vũ, nạ rủ tổ vừa thấy, thì biết rõ cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch bắt đầu rồi. 6. Chương 45. Cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Đây là... Tất cả cổ nổ hạ nghỉ dạ đều là sức sở, ngay sau đó sắc mặt một hồi thảm biến, đoán được đây là ảo thuật. Xuất hiện vào lúc này ảo thuật, ngu ngốc đều biết sự tình đại điều. Những cái này khán giả toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say, một ít thực lực nhỏ yếu hạ nhẫn cũng đều đã hôn mê, đại danh vài cái cũng không ngoại lệ, không hiểu nhẫn thuật, cũng chỉ có hôn mê một lựa chọn. Khi nạ tạ chứng kiến bay xuống lông vũ, cũng biết đây là cái gì, hai tay một kết ấn nói, giải khai. Cảnh sắc biến đổi, khi nạ tạ giải khai ảo thuật, chứng kiến bình chân như vại nạ rủ tổ đứng ở bên cạnh mình, mặt mang lấy mỉm cười, thâm tình xem cùng với chính mình. Khi nạ tạ bị nạ rủ tổ nhìn có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, nạ rủ tổ quân, ngươi đang xem cái gì chứ? Nhìn ngươi a. Nạ rủ tổ dù muốn hay không nói rằng, sau đó nghiêm sắc mặt nói, khi nạ tạ, đợi lát nữa sẽ có chiến đấu phát sinh, chính ngươi nhiều hơn cẩn thận. Ừ, ta biết, nạ rủ tổ quân, yên tâm đi. Ngươi cũng giống vậy, muốn cẩn thận. Khi nạ tạ đồng dạng quan tâm nạ rủ tổ an nguy. Mặc kệ nạ rủ tổ thực lực là ảnh cấp cũng tốt, siêu ảnh cũng được. Lo lắng là thân là bạn gái một cái quyền lực, vô luận lòng tin nhiều hơn nữa, cũng vô pháp tiêu trừ đối với mình nam nhân lo lắng. Được rồi, nơi đây giao cho ngươi và cả si bọn họ, ta đi mặt trên bang đệ ta một bả, đem nợ ơn hắn cho còn. Nạ dù tổ nói rằng, khi nạ ta nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu nạ dù tổ trong giọng nói ẩn ý, ý nghĩa nạ dù tổ đã làm xong cùng cổ nổ hạ thoát ly quan hệ chuẩn bị. Mặc kệ kết cục như thế nào, khi nạ ta mãi mãi cũng sẽ đứng ở nạ dù tổ phía sau. Yên lặng chống đỡ hắn, làm bạn hắn, chiếu cố hắn. Cẩn thận một chút. Giàn đoạn ba chữ, lại bao hàm hí nạ tạ đối với nạ rủ tổ yêu. Nạ rủ tổ cười, đứng dậy nhảy tới trên nóc nhà, liền chứng kiến âm nhận bốn cái diễn viên quần chúng tế khởi kết giới. Nhất pháp. Tứ tử viêm trận. Một đạo màu tím kết giới trong nháy mắt phóng lên cao, đem đệ tam cùng họ rổ si mà dư vây ở bên trong. Mà lúc này, bốn gã ám bộ hướng phía kết giới phóng đi, một người trong đó va chạm vào kết giới, bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Nhìn bị thiêu hủy đồng bạn nhìn cũng không nhìn liếc mắt, nạ rủ tổ tâm lý càng là khó chịu, xem nguyên tắc thời điểm, nạ rủ tổ liền từng nghĩ qua, nếu như một người trong đó tùy ý thi triển một cái thủy độn, đều có thể đem cái kia ám bộ trên người hỏa diễm tới tắt đi. Còn là nói cái này tứ tử viêm trận hỏa diễm rất đặc thù, không phải thông thường thủy độn có thể dập tắt. Băng độn. Tinh kết thuật. Nạ rủ tổ thi triển một cái băng độn, muốn nhìn một chút cái này hỏa diễm có hay không đặc thù. Thử một lần mới biết được, cái này hỏa diễm cũng bất quá là tầm thường hỏa FZLXBZ cờ bờ diễm, chỉ là nhiệt độ so với tầm thường ngọn lửa cao đi một tí, sử dụng thủy độn lời nói là có thể tới tát. Chứng kiến cái này, nạ dù tổ cũng minh bạch cổ nổ hạ ám bộ thực sự không phải người ngây ngô địa phương, ngay cả mình đồng bạn đều có thể thấy chết mà không cứu được, thực sự là rơi xuống cực điểm. Tên kia ám bộ chứng kiến trên người mình hỏa diễm bị dập tắt, một hồi sai biệt, sau đó nhìn về phía nạ dù tổ. Lộ ra hai mắt phóng ra vẻ cảm kích. Ngươi hiện tại thương rất nặng, nằm ở đó là được, đợi lát nữa sẽ có ý đi hải liệu nhì dạ tới cứu ngươi đấy. Nạ dù tổ khoát tay một cái nói. Cảm ơn. Ám bộ lên tiếng nói. Nghe được cái này ám bộ thanh âm, nạ dù tổ ngây ngẩn cả người, tại sao là người nữ? Nguyên tắc bên trong tiếng kêu thảm kiệt nhưng là nam A, làm sao lại như vậy? Hiệu ứng hồ điệp cũng quá lớn đi ba. Nhưng vẫn tính là bảo trì chấn định, lắc lắc đầu nói, không cần cảm tạ ta. An tâm dưỡng thương đi. Nói xong, cũng không ở đi quản tên này ám bộ, mà là đi tới kết giới trước mặt, đánh giá cái này tứ tử viêm trận. Nạ dù tổ ở kiếp trước xem qua rất nhiều đồng nhân tiểu thuyết, trong đó có người viết lên có thể dùng man lực phá hủy kết giới này, nhưng nạ dù tổ lại cảm giác đây là không có thể, trừ phi có thể so với cửu vị vi thú ngọc, mới, chỉ có, dù kinh ngắm. Kết giới này thật đúng là khủng bố. Bất quá muốn làm khó ta, sợ rằng còn kém một ít. Nạ dù tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng. Uzumaki Naruto, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, đi tới mặt giải quyết những thôn khác chết lì dạ. Dẫn đầu ám bộ chứng kiến nạ rủ tổ đứng ở kết giới trước mặt, không khỏi lên tiếng hô, giọng nói cũng tương đối khiến người khó chịu, cảm giác mình tài trí hơn người tựa như. Ngươi ở đây nói chuyện với ta. Nạ rủ tổ phẩy nhẹ một cái phía dưới, trong mắt hàn mang lóe lên, sợ cầm đầu ám bộ ứa ra mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Một cái hạ nhẫn lại có nồng như vậy nặng sát khí, cái này muốn giết bao nhiêu nhân tài có thể có. Cầm đầu ám bộ tâm lý cực kỳ khiếp sợ, không dám nói nhiều nữa bảo. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là tiếp tục nói nhảm nói, sợ rằng sẽ bị nạ rủ tổ chạm sát. Cái ý nghĩ này cực kỳ nực cười, nhưng là hắn lại cảm thấy nạ rủ tổ có thực lực như vậy, điều này làm cho hắn tâm lý bị đả kích lớn. Chính mình đột phá đến thượng nhẫn, nhưng là tìm thời gian mười mấy năm, mà đối phương đâu. Mới 12 tuổi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có loại thật lực này, thật là đáng sợ. Đệ tam cùng họ rổ xí mà tự nhiên cũng chú ý tới bên ngoài kết giới nạ rủ tổ, đệ tam lộ ra nụ cười, nói, nạ rủ tổ đâu, ngươi phải trợ trong thôn nỉ ra ngăn cản âm nhẫn tiến công đi, nơi đây liền giao cho ta. Họ rổ xí mà đầu lưỡi một liếm, lên tiếng nói, nạ rủ tổ quân, chúng ta lại gặp mặt. Lại, họ rổ xí mà để đệ tam khẳng định mình đương thời suy đoán, ở tử vong xâm lâm bên trong cùng họ rổ xí mà chiến đấu, quả nhiên là nạ rủ tổ. Nhưng lời này nghe vào ám bộ trong thai nhưng là khác rồi, họ rồ xì mà là ai, đây chính là ảnh cấp cường giả A, dĩ nhiên nhận thức cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hơn nữa nghe hắn ý tứ trong lời nói, hai người dường như gặp một lần, nhưng nạ rủ tổ thế nào không chết. Đây là ám bộ nhóm cộng đồng ý tưởng, gặp đến họ rồ xì mà, không chết cũng phải tàn phế, có thể thấy đến họ rồ xì mà toàn thân trở lui, chỉ sợ cũng chỉ có cùng hắn cùng nổi danh mặt khác hai cái tam nhẫn, cùng với có uy tín ảnh cấp cường giả đi. Ám bộ nhóm mặc dù có ý tưởng kia, tuy nhiên lại không dám nghĩ tới, sợ mình bị đả kích. A nạ rủ tổ ừ nhẹ một tiếng, cười nói, họ rồ si mà dự tiền bối phong thái vẫn là như trước ca. Làm sao, muốn cùng sư phụ của ngươi ôn chuyện sao? Họ rồ si mà dự phát sinh hịt khà zzzzzzz thanh âm, nói ra, dĩ nhiên. Nạ rủ tổ quân như quả không ngại, cũng có thể tiến đến cùng nhau ôn chuyện nha. Họ rồ si mà dự nói lời này là rất có nắm chắc, hắn tin tưởng chính mình tứ tử viêm trận. Trừ phi đối phương sẽ không gian nhẫn thuật, bằng không cường đại tới đâu, cũng đừng hỏng tiến đến. A nạ rủ tổ cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, nếu họ rổ si ma dự tiền bối mời, ta như thế nào có thể cự tuyệt đây? Ta đây liền vào được. Họ rổ si ma nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, hắc hắc cười quái dị nói, nạ rủ tổ quân, ngươi cần phải cẩn thận kết giới này a, nó có thể không phải đơn giản như vậy. Phải không? Họ rổ si ma cùng đệ tam đồng tử chợt co rụt lại, nhất tề xoay người nhìn lại. Liền thấy được nạ rủ tổ thân ảnh, mà tứ tử viêm trận bên ngoài nạ rủ tổ, thì là tiêu thất tung tích. Họ rồ si ma dự tiền bối, ta vào được a? Nạ rủ tổ chào hỏi, vẫn treo nụ cười. Nhưng là cái này ở họ rồ si ma dự trong mắt, lại thành một cái miệng ai, chính mình tứ tử viêm trận dĩ nhiên không có làm khó nạ rủ tổ, nghĩ đến tiến vào biện pháp duy nhất. Họ rồ si ma dự con mắt nhất thời híp lại, trầm giọng nói, nạ rủ tổ quân, ngươi sẽ không gian nhẫn thuật. 6. Chương 46 Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch. Nạ dù tổ nghe đến họ rổ si ma dự, không khỏi cảm thấy buồn cười, vì vậy nói ra, họ rổ si ma dự tiền bối, ta sẽ không gian nhận thuật thật kỳ quái sao. Họ rổ si ma dự đột ngột sững sờ, nhớ lại nạ dù tổ phụ thân, tia chấp vàng của làng lá nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Người nam nhân kia lúc bắt đầu cũng là sẽ không gian nhận thuật, không gian nhận thuật tu luyện có bao nhiêu chắc trở, miễn là thân là nì dạ là có thể minh bạch. Trước đây mì nạ tổ nghiên cứu không gian nhận thuật thời điểm. Không người nào dám tin tưởng hắn có thể làm được, nhưng là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm. Tất cả nhị dạ đều kinh hãi, bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thành công, nghiên cứu ra thuộc về hắn không gian nhận thuật phi lôi thần. Vì vậy cũng có tia chớp vàng tên, vì trở thành đệ tứ hổ cả mà trôn xuống mầm móng. Các ngươi hai cha con quả nhiên đều là thiên tài, nhưng so sánh đứng lên, ngươi so với phụ thân ngươi càng thiên tài. Nhỏ như vậy niên kỷ liền nghiên cứu ra không gian nhận thuật. Họ rổ si ma trầm giọng nói. Không nói ước ao đó là giả, họ rồ xì mà rất hâm mộ mì nạ tổ thiên phú, lại có thể nghiên cứu ra không gian nhẫn thuật. Trước đây hắn chính là nghiên cứu qua, chỉ tiếc không tiến triển chút nào, liền trụ cột nhất thuật thức đều không thể hiểu, cuối cùng lựa chọn buông tha. Một cái nì dạ, học được không gian nhẫn thuật, miễn là không gặp dường như đệ tứ giải cả như vậy nì dạ, tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Mặc dù là đệ tứ giải cả, cũng thừa nhận mình tốc độ không bằng nà mì cả giờ mì nạ tổ, chân chính đọ sức lên, cuối cùng thua nhất định là hắn. Có thể nói, học được không gian nhẫn thuật, liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình rất khó bị người giết chết, sẽ không gian nhẫn thuật nì ra, muốn trốn, ai cũng đuổi không kịp. Đa tạ ca ngợi, họ rổ si ma dự tiền bối. Nạ dù tổ như trước một bộ cười hì hì dáng dấp, nghe được có người khen cha của mình, nạ dù tổ vẫn rất cao hứng. Nhưng lời này nghe vào đệ tam trong thai cũng không đồng dạng à, quả thực dường như xét đánh ngang thai, trong lòng không khỏi hiện lên vô số ý niệm trong đầu, lẽ nào nạ dù tổ biết mình thân thế rồi hả? Nếu không, Orochimaru nói như vậy, hắn không cảm thấy kỳ quái. Đệ tam nhãn thần phức tạp nhìn liếc mắt nạ dù tổ, không biết nên nói gì cho phải. Ha ha, Orochimaru cười, hướng về phía nạ dù tổ nói rằng, nạ dù tổ quân, cổ nộ hạ đã mục, không bằng đi theo ta đi, đi ta nơi đó, địa vị của ngươi tuyệt đối có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Phải không? Nạ dù tổ đột ngột sững sờ, không muốn đến Orochimaru sẽ như vậy coi trọng chính mình. Kỳ thực Orochimaru mục đích thực sự là muốn chiếm giữ nạ dù tổ thân thể, nạ dù tổ băng độn huyết kế, không gian nhẫn thuật, cũng làm cho họ rổ xì mà không ngừng hâm mộ, rất muốn lập tức đạt được. Đương nhiên, nạ dù tổ quân. Họ rổ xì mà bảo đảm nói, cha của ngươi là cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả, mà ngươi lại là anh hùng con, có thể ngươi xem một chút, ngươi ở đây cổ nổ hạ bị đãi ngộ là dạng gì. Phía ngoài mấy cái ám bộ lại là thấy thế nào ngươi. Còn không bằng ly khai cổ nổ hạ đây. Họ rổ xì mà để ở trang ngoại trừ đệ tam bên ngoài những người không biết kia tất cả giật mình, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đủ dù mà kỳ nạ dù tổ vậy mà lại là đệ tứ hồ cả nhi tử. Kỳ thực, nếu như bọn họ quan sát cẩn thận nói, sẽ phát hiện bây giờ nạ dù tổ, cùng khi còn bé mì nạ tổ hầu như giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất có thể chính là tính tình. Biết nạ dù tổ thân phận về sau, tại chỗ nì dạ đều là giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thân là anh hùng, lại bị trở thành quái vật đối đãi. Loại chuyện như vậy nếu như phát sinh ở trên người mình, sợ rằng sẽ không nhịn được mà điên cuồng đi. Bọn họ đem chính mình huyễn tưởng thành nạ dù tổ, nếu như mình là nạ dù tổ, cái kia bọn họ lựa chọn cuối cùng nhất định là trả thù cô nô hạ, để cô nô hạ nếm thử chính mình chịu khổ sở. Nghĩ vậy, mọi người sắc mặt chính là biến đổi, lo lắng nạ dù tổ sẽ đối với cô nô hạ bất lợi, đối với đệ tam bất lợi. Đệ tam ra ra, ngươi lẽ nào không nghĩ nói sao? Nạ dù tổ nhìn trầm mặc đệ tam, trêu ghẹo mà hỏi. Đệ tam nghe được nạ dù tổ câu hỏi, trong mắt lóe lên vẻ áy náy, nói, thật xin lỗi, nạ dù tổ. Là ta thẹn với ngươi, thẹn với mì nạ tổ cùng cờ tì nạ. À, nạ dù tổ ừ nhẹ một tiếng, sự tình đều đi qua, nhắc lại cũng không còn có tác dụng gì, còn không bằng đối mặt trước mắt hiện thực. Nạ dù tổ, để đệ tam tâm một hồi còn đau, muốn không phải là của mình nhu nhược, sợ rằng nạ dù tổ sinh hoạt sẽ không hề cùng dạng đi. Nhưng là đệ tam không có lựa chọn nào khác. Tình huống lúc đó không được phép đệ tam suy nghĩ nhiều, các thôn dân tâm thái đều không thể an định lại, nếu là lại công bố nạ rủ tổ thân phận, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng lựa chọn bảo thủ nạ rủ tổ bí mật, kết quả là tạo thành các thôn dân đối với nạ rủ tổ oán hận, đưa tới nạ rủ tổ lúc nhỏ trở nên cực kỳ khổ. Nhưng so với nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ, bây giờ nạ rủ tổ muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất, có mấy người của đại gia tộc sẽ không đối với nạ rủ tổ sản sinh oán hận. Tương phản ngược lại là cảm thấy nạ dù tổ cực kỳ thương cảm. Các ngươi đều muốn âm nhẫn giải quyết. Đệ tam hướng phía bên ngoài kết giới cả cạ xì đám người hỏi. Lúc này, bên ngoài kết giới đã tụ tập cổ nổ hạ đại bộ phận nì ra, lần này kế hoạch đệ tam đã sớm biết, cho nên an bài rất ép giờ 4 đầy đủ. Sa nhẫn lúc này đây ngược lại là cũng không có tham dự kế hoạch, mà là lựa chọn bản quan, nguyên nhân chính là ở chỗ bọn họ thủ lĩnh bạ kỳ không có dưới mệnh lệnh, đồng thời cũng nhìn thấy giả trang cả biết tất cả đều là Orochimaru dở trò quỷ về sau, tất cả sa nhẫn đều phẫn nộ rồi, vốn muốn đi đánh chết tấm nhẫn, nhưng là không có mệnh lệnh không cách nào hành động. Nếu là tự tiện chủ trương đi vào đánh chết tấm nhẫn, sợ rằng sẽ gây nên cổ nổ hạ nghỉ dạ bất mãn, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch trầm mặc, bàng quan cổ nổ hạ cùng âm nhẫn chiến đấu. Ừ, đệ tam đại nhân, âm nhẫn đều đã giải quyết, hiện tại liền thừa lại Orochimaru cùng 4 người này. Cạ cạ xì nói, lần này đánh một trận, cô nộ hạ xem như là toàn thắng, không có tổn thất một cái nì dạ, nhưng bị thương nì dạ vẫn phải có, hiện tại cũng đã đưa đến y địa viện. Vậy là tốt rồi. Đệ tam nghe vậy lộ ra nụ cười, nói, Orochimaru, xem ra ngươi kế hoạch thất bại thì sao? Orochimaru cũng không để ý, cười hắc hắc nói, lão nhân, ngươi dường như quên một điểm, ta mục đích thực sự có thể không phải cô nộ hạ, mà là ngươi à. Đệ tam nhíu mày lại, sau đó lộ ra nụ cười. Đã biết Orochimaru ý tưởng, nói, đúng như vậy à. Mặc dù ngươi có thể đem ta giết, cô nộ hạ vẫn sẽ có mới hổ cả tới cái vị, cho nên ngươi liền cách làm mộng tưởng hao huyền. Phải không? Orochimaru không thể phủ nhận cười cười. Lại nói đệ tam đột nhiên bạo phát ra khí thế của mình, ta cũng không nhận ra ngươi có thể dễ dàng giết ta. Vâng anh! Vâng! Họ rồ xì mà cùng đệ tam đồng thời phóng xuất khí thế, mặc dù là ở bên ngoài kết giới mọi người, đều cảm giác được một cỗ khó có thể địch nổi áp lực, mà nạ dù tô lại vẻ mặt không sao cả đứng ở một bên, không chút nào chịu khí thế ảnh hưởng. Tiểu tử kia, còn là người sao? Mọi người tâm lý đều có cái nghi vấn này, nạ dù tô thật là đáng sợ. Đối mặt hai cái ảnh cấp cường giả khí thế, dĩ nhiên không chút nào biến sắc. 6. Chương 47. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch. Bụi mù tràn ngập, toái thạch lâm không, hai người khí thế không ngừng đang tăng lên, đồng thời sát khí cũng là bốn phía. Họ rồ xỉ mà nhìn thoáng qua mặt không đổi sắc nạ dù tổ, trong mắt lóe lên tham nghiệm, đáng tiếc bây giờ còn không phải nghĩ cách thời điểm, vẫn là chuyên tâm đối phó đệ tam quan trọng hơn. Nhưng là vừa nghĩ tới nạ dù tổ kinh khủng kia thực lực, họ rồ xỉ mà lại là một hồi chứng đau, nếu là chính mình đồng thời đối mặt hai cái ảnh cấp, phỏng chừng sẽ tốn công mà không có kết quả đi. Nghĩ vậy, họ rồ xỉ mà lên tiếng nói, nạ dù tổ quân, đây là ta cùng đệ tam giữa chiến đấu, có thể hay không xin ngươi đừng nhúng tay đâu. Họ rồ xỉ mà đem nạ rủ tô bày ở cùng mình cùng một cái độ cao chỗ ngồi, giọng nói cũng cực kỳ khách khí, chính là hy vọng nạ rủ tô không nên nhúng tay. Nạ rủ tô ngược lại là không trả lời ngay, mà là nhìn thoáng qua đệ tam thấy thế, nào có không phải minh bạch đạo lý. Nạ rủ tô, ngươi đang ở một bên hãy chờ xem, đây là ta cùng họ rồ xỉ mà giữa chiến đấu, ngươi cũng không cần xâm hợp. Đệ tam nói, lúc này đệ tam, lần nữa khôi phục được năm đó nhẫn hùng khí thế, giọng nói chân thật đáng tin. Bá đạo chi cực. Nạ dù tổ cũng không hàm hồ, nghe được đệ tam nói như vậy, cũng sẽ không tham gia náo nhiệt, ngược lại hắn nhiệm vụ là không cho đệ tam chết, lại không nói không cho đệ tam trọng thương. Đến lúc đó các loại, chờ, họ rồ xì mà thông linh ra đệ nhất cùng nhị đại lúc, chính mình tiểu ra tay đem linh hồn hai người hút ra đến, lại bảo vệ đệ tam tính mệnh là được rồi. Đã biết, đơn giản ba chữ, biểu lộ nạ dù tổ lập trường, lắc mình đến rồi chỗ cao, tiêu sái ngồi xuống, tĩnh nhìn hai người chiến đấu. Bên ngoài kết giới cổ nổ hạ nì dạ nhóm mặc dù có chút khó chịu nạ dù tổ quyết định, nhưng là đó là đệ tam chính mồm nói, bọn họ phở ổ sổ nằm kia cũng không có thể nói cái gì đó. Huống hồ cường giả có cường giả tôn nghiêm, một VSC một chiến đấu, là quyết không cho phép người thứ hai chen chân. Đương nhiên, trừ phi tình huống ngoài ý, đó chính là xuất hiện tựa như 2 VSC 1, 3 VSC 1 trạng thái, như vậy mặc dù là nạ dù tổ tham chiến, cũng là không sao. Hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi chính mình đệ tam hổ cả có thể đánh bại họ rổ si thành công đi ra kết giới này. Khi nạ ta một mực bên ngoài nhìn nạ rủ tổ, trong mắt tràn tình yêu nồng đậm, chờ đợi cùng với chính mình nam nhân đại triển thân thủ thời khắc. Vâng! Khí thế trong nháy mắt bạo phát, sau đó lại là trong nháy mắt tiêu thất, mọi người biết, hai người bắt đầu quyết đấu. Nhất pháp! Ngói sư hù dạy kèn! Đệ tam kết ấn, trên đất mái ngói bắt đầu nhất phiến phiến bay lên, hóa thành một miếng sư hù dạy kèn. Bay vụt hướng Orochimaru. Orochimaru sắc mặt không thay đổi, ngược lại châm chọc cười, bay lên trời, kết ấn, tiềm ảnh xà thủ. Orochimaru đầu lưỡi biến thành một cái thanh lân đại xà, sau đó bay ra cắn về phía đệ tam tựa hồ bị định trụ tựa như, mặc cho đại xà cắn chính mình. Orochimaru cười hắc hắc nói, loại này công kích trình độ đã bị chế trụ, người già rồi đây. Sazuto bị lao sư. Vừa mới dứt lời, Orochimaru liền đã nhận ra không thích hợp. Đệ tam thân ảnh từ từ biến thành một đống bùn nhão, dĩ nhiên là thổ phân thân. Orochimaru sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng là không kịp rồi. Thổ độn. Thổ lưu đại hà. Đệ tam chẳng biết lúc nào vọt đến Orochimaru phía sau, một cái thổ độn nhận thuật xuống phía dưới, thổ địa dĩ nhiên biến thành sông, Orochimaru trực tiếp bị cuốn đi. Thổ độn. Thổ long đạn. Hỏa độn. Thanh long đạn. Đệ tam tiếp tục kết ấn, lại có thể đồng thời sử dụng hỏa độn cùng thổ độn. Để bên ngoài sân nỉ dạ nhóm đều là giật mình, quả nhiên, đệ tam hổ cả thực lực rất mạnh, cái kia nhận thuật bác sĩ danh xưng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Orochimaru kêu thảm một tiếng, bị bùn sông thôn phệ, đệ tam cũng không có lộ ra bất luận cái gì nụ cười, mà là châm chọc nói, Orochimaru, loại này thấp kém vui đùa cũng không cần mở. Orochimaru thân thể chậm rãi từ trong đất bùn mọc lên, đầu lưỡi một liếm, phát sinh cười quái dị, phía trước bị nuốt hết chính là Orochimaru thổ phân thân. Orochimaru sư thừa đệ tam, tự nhiên am hiểu thổ độn, sẽ thổ phân thân không có chút nào kỳ quái. Nạ dù tổ biết Orochimaru nhưng là sở hữu phong, thổ song thuộc tính, cũng là khó gặp thiên tài, chỉ tiếc bởi vì cha mẹ chết, mà tuyển trạch truy cầu vĩnh sinh, cuối cùng làm người một nhà không phải người, quỷ không ra quỷ. Nhìn hai người chiến đấu, nạ dù tổ không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nguyên tắc bên trong liền đúng như vậy, một chút cũng không có phát sinh cải biến. Xem ra ta bị xem thường nữa nha. Sạ rủ tổ bị lao sư, ngươi sẽ không cho rằng loại này nhận thuật là có thể giết chết ta đi. Orochimaru như trước một bộ cười quái dị dáng dấp, phảng phất nắm chắc phần thắng. A, nếu như ngươi cứ như vậy bị giết chết, thân là lao sư ta, còn có thể cảm thấy đau đầu đây. Đệ Tam không chút khách khí châm chọc nói. Orochimaru một lần nữa đi tới đệ Tam đối diện, đầu lưỡi một liếm, cười nói, như vậy. Kế tiếp nên nhận chân đi, xạ rủ tổ bị lao sư. Vận động nóng người có thể kết thúc đây. Ừ. Đệ Tam trầm ngâm một tiếng, đem trên người áo choàng cùng đấu lạp vứt cho không trung, lộ ra chiến giáp, Orochimaru giống như vậy, đem cả dẹt áo choàng xé bỏ, lộ ra một thân không đổi âm nhận phục sức. Hai người khí thế lần nữa liên tục tăng lên, đặt tới đỉnh phong, phía ngoài nị ra, một bộ phận nhỏ yếu hầu như không chịu nổi áp lực mà vượng quyết đi qua. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là miễn cưỡng chống đỡ cùng với chính mình, khí nạ tạ cùng xạ sủ kẻ sắc mặt cũng có chút xấu xí, khí nạ tạ còn khá một chút. Xả sủ kẻ thực lực còn chưa tới thượng nhẫn, có thể tiếp nhận được loại áp lực này đã không tệ. Những cái này ám bộ nhóm đầu đổ mồ hôi lạnh, đều là lẫn nhau khiếp sợ, không nghĩ tới đệ tam hổ cả tuy là già rồi, khí thế vẫn như cũ không có biến hóa. Nhưng ở chứng kiến nạ rủ tổ thời điểm, mấy người không bình tĩnh, tiểu tử này là quái vật sao? Đối mặt loại khí thế này, lại còn là bình thản ung dung, như vậy trẻ tuổi ảnh cấp, thực sự là khủng bố. Người ở chỗ này, đều đã không có chút nào hoài nghi. Nạ rủ tổ đến rồi ảnh cấp, chỉ có ảnh cấp cường giả, mới có thể lẫn nhau trung hòa riêng mình khí thế. Nạ rủ tổ cũng biết chính mình một ngày đứng ra cứu đệ tam, thực lực của chính mình sẽ bị bại lộ đi ra, huống hồ còn muốn thu được đệ nhất cùng nhị đại linh hồn, muốn không phải bại lộ đều không được. Cùng với che che giấu giấu, không bằng lúc đó bại lộ cũng tốt, ngược lại lá bài tẩy của mình còn nhiều mà, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến thực lực của chính mình đạt tới cái tình trạng gì. Lên! Đệ tam hét lớn một tiếng. Dẫn đầu bạo khởi, từ bên hông trong túi đeo lưng lấy ra một viên phi tiêu, kết ấn nói, phi tiêu đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phi tiêu không ngừng trở nên nhiều, một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, vô cùng vô tận. Orochimaru đã ở cũng trong lúc đó bạo khởi, sau đó kết vài cái thủ ấn, xem đến Orochimaru kết ấn, nạ dù tôi biết, đệ nhất cùng nhị đại phải ra khỏi tới. Quả nhiên, theo kết ấn kết thúc, Orochimaru quát lên, thông linh chi thuật. Huế thổ chuyển sinh. Cái kia ấn là... Đệ tam cả kinh, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này cỗ thứ nhất quan tài đã toàn bộ mọc lên, người thứ hai cũng ngay sau đó thăng lên, đệ tam lúc này mới, chỉ có, phản ánh qua đây, lẩm bẩm nói, nhất định phải ngăn cản người thứ ba. Hai tay một hồi kết ấn, người thứ ba quan tài mới mọc lên phân nửa, đã bị đệ tam ngăn cản, sau đó một lần nữa chầm xuống. Tuy là ngăn trở người thứ ba quan tài, nhưng khi nhìn đến trước mắt hai cái viết ban đầu cùng hai quan tài, đệ tam sắc mặt vẫn còn có chút xấu xí. Biết bên trong là ai. Như vậy họ Orochimaru cười hát hát nói, kế tiếp ngươi nên làm cái gì bây giờ? Xạ dù tổ bị lao sư. Không phải. Đệ tam mục hổ cả đại nhân. 6. Chương 48. Cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch. Chi. Hai cỗ quan tài chậm rãi mở ra, phát sinh thanh âm khó nghe. Ở đây bên ngoài hết thể nì dạ đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cái này hai cỗ trong quan tài đến tột cùng là người nào? Chỉ có một đám cao tuổi lão nỉ dạ sắc mặt có chút khó coi, có mấy người thậm chí là trải qua đánh một trận, thế chiến thứ hai mà may mắn còn sống sót. Lúc đó loạn chiến bạo phát, Cổ Nộ Hạ đệ nhất hổ cả lấy một độn bí thuật quần lâm nhận giới, bình định rồi loạn thế, từ đó khai sáng Cổ Nộ Hạ, nhưng vẫn đi theo ở đệ nhất sau lưng, chính là đệ nhị hổ cả. Hắn thân sinh đệ đệ sẻn rủ tổ bi giả mạ. Vài cái giả mua nỉ dạ khi nhìn đến trên quan tài viết ban đầu cùng hai thời điểm. Liên đoán được trong quan tài đến tột cùng là người nào. Đối với bọn họ mà nói, hai người kia phải không có thể bị xâm phạm thần, Orochimaru đùa bỡn trong lòng bọn họ thần linh, đã sớm để mấy người tâm lý phẫn nộ rồi. Phanh! Phanh! Trong quan tài rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang ầm ầm, rất nhiều người đều đưa ra đầu, muốn nhìn rõ trong quan tài người. Đập! Đập! Hai bóng người từ đó đi ra, một cái hắc phát lâm eo, có vẻ hơi nương. Một người bạch phát dường như nhím một dạng dựng thẳng lên, thẳng đến bả vai, cho người đầu tiên mắt chính là khí phách. So sánh đứng lên, đệ nhị hổ cả còn có lãnh đạo cùng cường giả khí thế, trái lại đệ nhất, luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Nhớ tới nguyên tắc bên trong cuối cùng bị họ rổ xì mà giải phóng ra ngoài bốn cái hổ cả, nạ rủ tổ chính là một FZG8 hồi chứng đau, cái kia không hề tôn nghiêm cùng ngây thơ đệ nhất, thực sự để hắn không dám khen tặng. Đã lâu không gặp A, xạ rủ tổ bi. Đệ nhất trầm giọng chào hỏi. Nguyên lai là ngươi a, tiểu hầu tử, ngươi già rồi đây. Nhị đại cũng lên tiếng chào. Đệ tam trầm mặt, nhìn ngày xưa hai vị ân sư, trầm giọng nói, không nghĩ tới sẽ ở đây chủng tình tình huống bên dưới với các ngươi hai huynh đệ gặp mặt, thật là quá đáng tiếc. Huế thổ chuyển sinh, chính là cái này người thanh niên kêu gọi chúng ta sao? Nhị đại xoay người nhìn thoáng qua họ Rổ Xì Mạ, giọng nói không chút nào keo kiệt khen. Huế thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật, bản thân liền là đệ nhị hổ cả trước hết đưa ra cùng bắt đầu nghiên cứu, bất quá thật đáng tiếc, cuối cùng hắn chết trận, cái này nhẫn thuật cũng bị cắt trí xuống tới. Chân chính hoàn thành cái này nhẫn thuật, vẫn là họ Rổ Xì Mạ, không phải không thừa nhận, họ Rổ Xì Mạ là một cái thiên tài, đem điều này cấm thuật hoàn toàn nghiên cứu ra. Như vậy, Sazutobi, chúng ta liền không thể không đánh đây. Đệ nhất trầm giọng nói, không nghĩ tới chính mình mặc dù là chết, cuối cùng lại vẫn sẽ bị người triệu hoán đi ra tham gia chiến đấu, thật đúng là khiến người khó chịu. Hơn nữa đối thủ vẫn là học sinh của mình, xem hoàn cảnh của nơi này, chắc là ở Cổ Nổ Hạ bên trong đi, hy vọng Cổ Nổ Hạ không nên xảy ra chuyện mới tốt. Đúng vậy. Đệ tam trầm ngâm nói, mời các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả. Đệ tam, để bên ngoài kết giới không biết đệ nhất cùng nhị đại nhị giả nhóm đều kinh hô lên, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên là Cổ Nổ Hạ đệ nhất cùng đệ nhị hồ cả. Đọc truyện ở. Nhìn ra xa một cái mắt hổ cả mỏng đá, thật sự chính là giống nhau như lúc, thảo nào đầu tiên mắt nhìn qua cứ như vậy quen thuộc. Một đám Cổ Nổ Hạ nhị giả đều rất phẫn nộ, đệ nhất cùng nhị đại là bọn họ Cổ Nổ Hạ hổ cả, không nghĩ tới vậy mà lại bị người lợi dụng đối phó người một nhà. Nhất là vài cái cao tuổi lão nhị giả, đối với họ Orochimaru càng là hận thấu xương, hận không thể lập tức đem bên ngoài đánh chết. Đúng rồi, bên kia cái kia kim tóc tiểu quỷ là ai? Đệ nhất thấy được xa xa đang ngồi nạ rủ tổ, không khỏi tò mò hỏi. Nhị đại đồng dạng thấy được nạ rủ tổ, khẽ cau mày một cái, nhưng lập tức liền buông lỏng ra, xem hiểu nạ rủ tổ trên cánh tay trái hộ ngạch. Xem ra Cổ Nổ Hạ phát triển tốt đây, dĩ nhiên xuất hiện như thế trẻ tuổi ánh cấp. Nhị đại không chút nào keo kiệt tán dương. Đệ tam nghe được đệ nhất cùng nhị đại đàm luận nạ rủ tổ, khoe miệng cũng là cười, nói, nạ rủ tổ nhưng là cái chân chính thiên tài đây, so với hắn phụ thân đệ tứ hổ cả đều muốn lợi hại. Nạ dù tổ sao? Nhị đại lẩm bẩm một cái câu, vừa rồi ngươi nói tiểu tử này phụ thân là đệ tứ hồ cả, vậy hắn hiện tại người đâu? Đệ nhất cũng là nhìn đệ tam, cũng muốn nghe một chút trả lời, họ dồ xì mà cũng không có như cùng nguyên tắc bên trong vậy, không kịp đợi gạt bỏ hai người nhân cách, ngược lại để vài cái hồ cả nói chuyện với nhau. Thật đáng tiếc. Đệ tam lộ ra bi thương vẻ, 12 năm trước cửu vĩ tập kích Cô Nổ Hạ, hắn vì bảo hộ Cô Nổ Hạ chết trận. Đệ nhất cùng nhị đại trầm mặc, nhưng là lộ ra ý kính nể. Đệ tứ hổ cả là chân chính anh hùng, không tiếc hy sinh cái tôi, mà thành tựu lớn hơn ta. Như vậy hài tử chính là cựu vĩ gì nụ gì kỳ rồi. Hắn là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân chứ. Đệ nhất đột nhiên mở miệng nói. Đệ nhất có thể cảm giác được nạ rủ tổ trả cờ dạ, loại này trả cờ dạ đệ nhất rất quen thuộc, tại hắn thê tử ủ dù mạ kỳ mì tô trên người thì có. Nghĩ đến cựu vĩ gì nụ gì kỳ đều là ủ dù mạ kỳ nhất tộc người, cho nên không khó suy đoán nạ rủ tổ thân phận. Ừ. Mẹ của hắn cũng là Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc, hiện tại hắn theo họ mẹ, tên đầy đủ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Đệ tam nói đến đây, lộ ra vẻ hãy nấy. Nguyên bản Nạ Dụ Tổ chắc là họ Nạ Mỉ Cả Giờ, đáng tiếc, bởi vì mình nhu nhược, mà để hắn chỉ có thể thuận theo họ mẹ. Phải không? Nhị đại trầm ngâm chốc lát nói, xem ra Cổ Nổ Hạ còn có ta không biết sự tình đây. Là đàn dồ sao? Đệ tam hơi kinh hãi, không nghĩ tới nhị đại lại có thể đoán ra chuyện chủ mưu, không biết nên nói cái gì đó. Trầm mặc. Ngươi trầm mặc liền biểu thị ta nói được rồi đi. Nhị lại nói, không nghĩ tới hắn vẫn một điểm không thay đổi, trước đây ta để ngươi làm hồ cả, chính là coi trọng tính cách của ngươi, bảo trụ Cổ Nổ Hạ là khẳng định, nếu như là đạn rổ làm hồ cả, sợ rằng hiện tại Cổ Nổ Hạ đã không có đi. Nhị lại nói, để ở chàng Cổ Nổ Hạ nghi dạ đều là sướng sở, không nghĩ tới năm đó còn có như vậy ẩn tình. Nhị đại là biết đạn rổ tính nết, vẫn chủ trương cường thế tiến công. Làm như vậy sẽ chỉ làm Cổ Nổ Hạ càng thêm suy bại, cuối cùng có lẽ sẽ thắng lợi, có thể Cổ Nổ Hạ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mà này còn là nếu như, vận khí kém, sợ rằng Cổ Nổ Hạ liền biến mất ở trong lịch sử. Ẩn tang tại trong bóng tối đản dầu nghe được nhị đại nói mình như vậy, tâm lý một trận khó chịu, phẩy tay háo bỏ đi, cũng không để ý tình huống nơi này. Thiếu niên, ta hỏi ngươi, ngươi căm hận Cổ Nổ Hạ sao? Đệ nhất lúc này hỏi, ở trước mặt tất cả mọi người, nếu như nạ rủ tổ một cái trả lời không được, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn đây. Ngươi cứ nói đi. Đệ nhất đại nhân. Nạ rủ tổ hỏi ngược một câu, để đệ nhất sửng sốt. Đệ nhất suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là chính hắn, chỉ sợ cũng phải oán hận Cổ Nổ Hạ đi, vì vậy trầm mặc lại. Tuy là ta hận Cổ Nổ Hạ, bất quá ta hận chính là Cổ Nổ Hạ trưởng lão đoàn, luôn luôn một ngày ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Nạ dù tổ không che giấu chút nào đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Đàn rộ là phải chết, hắn là hại chết cha mẹ mình chủ yếu thủ phạm, bất tử nạ dù tổ tâm lý khó có thể bình phẫn. Đệ tam lộ ra vẻ lo âu, đệ nhất cùng nhị đại nghe vậy ngược lại là sức sở, tùy tiện nói, cô nộ hạ lúc nào có trưởng lão đoàn, xem ra cô nộ hạ mục nát đây. Đệ nhất nói, thiếu niên, hy vọng ngươi không cần làm ra nguy hại cô nộ hạ sự tình, đến vu trưởng lão đoàn gì gì đó, chính ngươi nhìn làm đi. Ngược lại cổ nổ hạ phải không cần trưởng lão đoàn loại vật này. Sơ đại, nhất định chính là đại sát khi a. Nạ dù tô mặc dù động thủ đánh chết trưởng lão đoàn người, sợ rằng cổ nổ hạ nghỉ dạ đều không thể nói cái gì. Đó là phụng chỉ sát nhân a, ai dám nói đây là phản bội cổ nổ hạ. Muốn chết phải không? Đệ nhất ở cổ nổ hạ quyền uy, nhưng là không người nào có thể dung chuyển, mặc dù hắn đã chết. Ừ, nhưng hiện tại ta tiễn hai vị trở lại các ngươi nên đi địa phương đi thôi. Lúc này, Nạ dù tô bỗng nhiên đứng lên, hướng phía đệ nhất cùng nhị đại đi tới, tất cả mọi người biết, nạ dù tô đây là dự định tham chiến. Nghĩ đến nạ dù tô thực lực, mọi người cũng là có chút chờ đợi, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì. 6. Đây là canh thứ tư, phía dưới còn có một canh. Chương 49. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, ngũ. Như vậy a đệ nhất lộ ra nụ cười, nói, vậy hay để cho ta kiến thức ngươi một chút lợi hại không? 12 tuổi ảnh cấp. Mặc dù là ở chúng ta thời đại kia, đều là cơ hồ không có đấy. Họ rồ xỉ mà vẻ mặt cười âm hiểm đi tới sau lưng của hai người, đem hai quả cột thuật thức phi tiêu đâm vào hai người thân thể. Vô luận là ở đâu cái thế giới đều có chiến tranh, thực sự là thật đáng buồn a. Nhị đại nói. Ngay sau đó hai người liền mất đi tất cả ngôn ngữ năng lực, thân thể cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại lúc còn sống trạng thái, thoạt nhìn càng giống như người sống. Đệ tam nhìn càng ngày càng giống thường nhân đệ nhất cùng nhị đại, hai mắt chảy nước mắt. Ngày xưa ân sư, lại lần nữa trọng hiện tại trước mặt của mình. Bắt đầu đi. Họ rồ xì mà cười hát hát nói, tự tin có hai cái đại sát chiêu, đối phó nạ rủ tổ cùng đệ tam, là dư giả. Hơn nữa hai cái này khôi lỗi trả cờ dạ là vô hạn, bất tử bất diệt, mặc dù đối phương cường thịnh trở lại, cũng không khả năng sở hữu vô hạn trả cờ dạ cùng hai người đối kháng. Miễn là thời gian đầy đủ, bị thua là bọn họ sớm muộn vận mệnh. Nghĩ đến hai người bại vong, họ rồ xì mà chính là một hồi hưng phấn. Nhìn nạ rủ tổ thân thể, trong mắt lóe lên nhiệt mù mịt. Nạ rủ tổ đi tới đệ tam bên người, thản nhiên nói, đệ nhất cùng nhị đại giao cho ta đi, ngươi đi cùng đệ tử của ta làm sau cùng kết thúc đi. Lúc này nạ rủ tổ, biểu tình rất lãnh khốc, đồng thời giọng nói cũng không dung phản bác, đệ tam đột nhiên có cổ ảo giác, đó chính là nạ rủ tổ là vị vương giả, quân lâm thiên hạ vương. Hung hăng bỏ đi cái ý niệm này, nhìn đệ nhất cùng nhị đại, hướng về phía nạ rủ tổ nói, cẩn thận một chút. Kỳ thực đệ tam cũng là muốn nhìn nạ rủ tổ thực lực, nhưng là cũng có chút lo lắng nạ rủ tổ đồng thời không đối phó được đệ nhất cùng nhị đại. Phải biết rằng hai người này trong lịch sử, cũng đều là bị bầu thành tối cường nhẫn giả A, muốn đồng thời đối phó hai cái, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Vâng, đệ nhất cùng nhị đại đồng thời dẫn phát ra khỏi khí thế của tự thân, bây giờ bọn họ không ý thức chút nào, chỉ có chiến đấu bản năng. Loại này tình huống bên dưới bọn họ, thực lực càng là hơn xa trước đây. Không biết đau đớn khôi lỗi, muốn đánh bại, dường như rất nhỏ khả năng. Vâng, nạ dù tổ cũng tốt không lạc hậu bạo phát khí thế của mình, giữa hai người tạo thành một cỗ mạnh mẽ khí lưu, gạch ngói vụn càng là từng mảnh nổ tung, hóa thành bụi mù. Đệ tam cùng họ rổ xì ma đều là một trận giật mình, bên ngoài sân nỉ giả nhóm toàn bộ mục trường khẩu nốc, làm sao cũng không dám tin tưởng, nạ dù tổ khí thế đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đối mặt hai cái đỉnh cấp hồ cả, dĩ nhiên mặt không đổi sắc, còn có thể cùng bọn họ đối kháng. Quá kinh khủng. Khi nạ tạ vẻ mặt hạnh phúc nhìn nạ rủ tổ, đây chính là nam nhân của nàng, bất quá vẫn là có chút bận tâm nạ rủ tổ an toàn, dù sao đối thủ là hai vị sử thượng tối cường hồ cả. Không cần lo lắng, nạ rủ tổ không có việc gì. Xà xù kẻ cùng xạ cụ dạ chẳng biết lúc nào đi tới hi nạ tạ bên người, quen thuộc hi nạ tạ xà xù kẻ lên tiếng khuyên nhủ, đồng thời cũng sinh ra cường đại động lực, nhất định phải siêu việt nạ rủ tổ. Xà cụ dạ vẫn là một gã hạ nhẫn. Tự nhiên chịu không nổi loại này áp chế tính khí thế, chỉ có thể trốn ở xạ sủ kẻ phía sau quan sát đến bên trong kết giới tràn diện. Ừ, ta tin tưởng nạ rủ tổ nhất định có thể được. Khi nạ ta đáp, tự cấp nạ rủ tổ khích lệ đồng thời, đã ở cho mình cổ động. Siêu. Đệ nhất cùng nhị đại bạo động, một cái bay thẳng đến nạ rủ tổ công tới, một người nhảy tới chỗ cao, từ bên trên công tới. Nạ rủ tổ nhãn thần đông lại một cái, không dùng tới bất kỳ vũ khí, muốn thống khoái tranh tài một hồi. Frank, quyền cước giao nhau, đệ nhất bản thân cũng rất am hiểu thể thuật, điểm này cao tuổi đồng lứa đều là rõ ràng, đệ tam tự nhiên không cần phải nói, hắn chính là đệ nhất cùng nhị đại trung đồ đệ, làm sao biết không biết thầy của bọn họ đây. Mà nạ dù tổ, lại có thể ở thể thuật bên trên cùng đệ nhất bất phân thắng bại, thậm chí còn áp chế đệ nhất, một màn này khả năng liền làm người ta giật mình. Va chạm kịch liệt, hầu như mỗi một cái cũng làm cho chung quanh gạch ngói vụn vỡ nát, cùng lúc đó, nhị đại công kích cũng đến rồi, công kích nạ dù tổ hạ bản, dự định không để cho nạ dù tổ một tia chỗ trống. Nạ dù tổ nhẹ nhàng nhảy tránh ra nhị đại công kích, nhưng ở nhảy lên sát na, đồng dạng chúng hai người bấy dập, đệ nhất cũng là một cái nhảy lên, đem không chung nạ dù tổ đá bay đi ra ngoài. Phanh! Bên ngoài sân hì nạ tạ tâm đều nhắc tới dâu đầu góc, chứng kiến nạ dù tổ bị đá bay, kém chút kinh hô lên, nhưng lập tức lại chứng kiến nạ dù tổ phanh một tiếng tiêu thất, đệ nhất đá chúng dĩ nhiên là ảnh phân thân. Làm sao có thể? Nạ dù tổ tên kia chỉ bằng vào ảnh phân thân liền cùng đệ nhất cùng nhị đại quyết đấu sao? Một ít nì ra không khỏi kinh hô. Cùng nạ rủ tổ cùng nhau tốt nghiệp vài cái tiểu cường, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, nạ rủ tổ đã đem bọn họ rất xa vứt ở phía sau. Vậy mà lúc này, cạ cạ xì lên tiếng, trầm thấp nói ra, không phải, cũng không phải như vậy. Cùng đệ nhất đại nhân đối kháng lúc nạ rủ tổ đúng là bản thể, chỉ là ở đệ nhất đại nhân đá chúng nạ rủ tổ sát na, nạ rủ tổ thi triển ảnh phân thân. Gai cảm thấy cạ cạ xì nói sai rồi, nói ra, nhưng là nạ rủ tổ cũng không có kết ấn. Cái này giải thích như thế nào? Không phải. Cả cả xỉ xạ gì gặng đã sớm mở ra, nói, không phải là không có kết ấn, mà là nạ rủ tổ kết ấn tốc độ quá nhanh, chúng ta cũng không có thấy rõ. Cái gì? Cả cả xỉ, để hết thể nhị giả cũng là lớn vì giật mình, được dạng gì tốc độ mới có thể làm cho nhân mắt thường không cách nào thấy rõ. Còn có một chút, bọn họ đều là nhị giả, thị lực tự nhiên là không cần phải nói, có thể rất nhanh qua tất cả nhân con mắt, tốc độ kia thật là đáng sợ. Không hổ là cả cạ si lao sư, lại có thể thấy rõ ta cái tấn. Nạ dù tô một lần nữa xuất hiện tại đệ nhất cùng nhị đại trước mặt, nghe được cả cạ si, không khỏi lên tiếng nói. Nạ dù tô A, ngươi đã siêu việt phụ thân ngươi đây. Cả cạ si cười nói. Nạ dù tô nhờ vào đó cười một tiếng, siêu việt cha của mình, vẫn là hắn mục tiêu. Đồng dạng, nạ dù tô còn có càng rộng lớn hơn mục tiêu, siêu việt tất cả, trở thành trí cường giả. Hỏa đột. Hỏa long viêm đạn. Lúc này, cùng Orochimaru giao chiến đệ tam đột ngột thả ra một cái hỏa độn, Orochimaru trốn một chút về sau, hỏa long viêm đạn liền hướng phía nạ rủ tổ cùng đệ nhất, nhị đại công tới. Cẩn thận, nạ rủ tổ. Đệ tam quá sợ hai hô. Nạ rủ tổ tự nhiên cảm thấy sau lưng nhiệt độ cao, một cái phi lôi thần tránh thoát hỏa long viêm đạn thuận thế công kích được đệ nhất cùng nhị đại. Nhiệt độ cao đem hai người vây khốn, lúc này nhị đại đột nhiên kết tấn nói, thủy độn. Thủy trận bích. Một đạo thủy tường xuất hiện tại đệ nhất cùng nhị đại trước mặt, đem hỏa long viêm đạn chắn bên ngoài, dần dần tưới tắt. Thật là lợi hại, dĩ nhiên tại không có nước địa phương thi triển mạnh mẽ như vậy thủy độn. Không hổ là đệ nhị hồ ca. Bên ngoài sân nỉ ra nhóm nhất tề kinh hô. Đó là đương nhiên, đệ nhị hồ ca nhưng là được xưng là thủy thần tồn tại, thủy độn tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Một vị cao tuổi lão nỉ ra vừa cười vừa nói. Phảng phất thấy được ngày xưa trắng cảnh, đệ nhị hồ ca trên chiến trường sinh động. Lấy mạnh mẽ thủy độn giết địch nhân bại trốn. Nghĩ đến đây, đám này giả mua nhị giả chính là trở nên kích động, toàn bộ đều muốn về đến thời kỳ đó, nhìn cái kia tư thế vai hùng thân ảnh to lớn đại sát tứ phương. 6. Goku hoàn tất, không biết có thể hay không đột phá 5.000 VIP hơi lớn con đâu. Chương 50. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch. 6. Nhị đại thủy độn vẫn là không có một tia tì vết nào đây. Đệ tam chứng kiến nhị đại ở vô thủy chi địa sử dụng mạnh mẽ như vậy thủy độn, không khỏi muôn vàn cảm khái, nghĩ đến ngày xưa lão sư thủy thần danh sưng, cảm thấy đây là đương nhiên. Xa dù tổ bị lão sư, hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không tốt ta. Họ rồ xì mà cũng không có công kích, mà là mở miệng nhắc nhở, đệ tam ngược lại có chút nghi ngờ, cái này họ rồ xì mà đến tột cùng muốn làm cái gì, cơ hội rất tốt dĩ nhiên cũng làm như thế bỏ qua. Chính mình hiện tại nhưng là địch nhân của hắn, lẽ nào hắn không tính giết chính mình sao? Vẫn cảm thấy không cần phải. Bất kể là loại nào, đệ tam đều cảm thấy họ rổ xì mà nhất định là có mục đích nào đó, chính mình phải càng thêm cẩn thận ứng phó. Con hy vọng nạ rủ tổ có thể kiên trì nổi đi. Đệ tam thầm nghĩ. Dập tắt hỏa long viêm đạn, đệ nhất cùng nhị đại thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người, hai người đều là nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Lúc này, FS bờ tờ vờ hờ giờ di nhị đại làm một cái kỳ quái thủ thế, nạ rủ tổ nhãn thần đông lại một cái, biết đó là thuộc về nhị đại đặc biệt kết ấn phương thức, cũng sẽ không hàm hồ. Thủy độn. Thủy thanh ba. Thủy độn. Thủy thanh ba. Nạ rủ tổ cùng nhị đại đồng thời hét lớn một tiếng, nạ rủ tổ thủy thanh ba xuất hiện trước nhất, Nguyên nhân tự nhiên là nạ rủ tổ kết ấn tốc độ quá nhanh, nhị đại mặc dù lại thiện trường thủy độn, kết ấn tốc độ chậm cũng là không cách nào thay đổi. Trong không khí thủy phân tử không ngừng ở nạ rủ tổ bên người ngưng tụ, hình thành một cái khổng lồ dường như thủy long một dạng của nước, sau đó ầm ầm tuôn hướng đệ nhất cùng nhị đại. Nhị đại đã ở đồng thời hoàn thành kết ấn, hai cổ dòng sông đập đến với nhau, dường như sóng thần bạo phát, đem trọn cái kết giới đều cơ hồ chém mất. Làm sao có thể? Cô nộ hạ, còn có xa nhẫn nhị giả nhóm đều ăn kinh ngạc, nhị đại có thể thi triển thủy thanh ba bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đó dù sao cũng là nhị đại sáng tạo độc đáo nhẫn thuật. Nhưng là nạ rủ tổ có thể sử dụng liền tương đối kỳ quái, cái này thủy thanh ba nhẫn thuật, nhưng là không có ai sẽ, cái kia nạ rủ tổ là như thế nào học được. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều có nghi vấn như vậy, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, nạ rủ tổ thủy độn tạo nghệ dĩ nhiên cùng nhị đại. Tại loại này vô thủy chi địa thi triển S cấp siêu cường thủy độn nhẫn thuật, mặc dù là thủy quốc thiện trường thủy độn nhị ra, phòng trừng cũng không có thực lực như vậy. Nạ rủ tổ tiểu tử này, đệ tam cũng là giật mình. Nạ rủ tổ thi triển thủy thanh ba đủ để cho đệ tam rung động, phong ấn chi thư bên trên căn bản không có ghi chép. Như vậy giải thích duy nhất, chính là nạ rủ tổ chính mình học được, đây là thuộc về hắn cá nhân thủy thanh ba. Và anh, hồng thủy dòng sông tùy ý đánh thẳng vào kết giới, 5 người đều đứng ở dòng sông bên trên, giữa lẫn nhau nhìn nhau. Thủy đột, ngạnh qua thủy nhận. Đột nhiên, nhị đại kết ấn hét lớn một tiếng, từng chùm dòng sông phóng lên cao, bắn về phía nạ rủ tổ, mạnh mẽ lực phá hoại không cần nói cũng biết. Đồng dạng là S cấp nhẫn thuật. Đệ tam thi triển một cái thổ lưu bích, dễ như trở bàn tay đã bị thủy tiễn một dạng dòng sông phá hủy, nạ rủ tổ không ngừng gọi tới gọi lui, tránh né những dòng nước này. Cắt. Nạ rủ tổ khó chịu cắt một tiếng, nếu như chính mình tiếp tục như thế trốn ở đó, khẳng định không dứt, vẫn là sớm kết thúc một chút chiến đấu đi. Vì vậy tay trái dọc tại trước ngực, khiến người hoa cả mắt kết ấn tốc độ xuất hiện, kết hết ấn phía sau nói, băng độn. Thủy vô nguyên sát. Hàn lưu hiện lên. Nguyên bản lăn lộn sông dĩ nhiên trong nháy mắt bị đông kết thành khối băng, một đường lan tràn đi qua, đem đệ nhất cùng nhị đại đồng dạng vây ở băng bên trong. Nạ rủ tổ cũng không nhận ra như vậy thì có thể giải quyết rơi hai người, huống hồ nạ rủ tổ mục đích là đem linh hồn hai người rút ra đi ra, hiện tại chờ đợi chính là đệ nhất một đột. Thế nhưng nạ rủ tổ phía trước kết ấn để ở chàng người là giật mình, một tay kết ấn, loại này năng lực thật tồn tại sao? Hơn nữa còn là nhanh như vậy một tay kết ấn, thi triển vẫn là băng đột. Nạ rủ tổ thiên phú không khỏi quá kinh khủng đi, hắn mới, chỉ có, vài tuổi, dĩ nhiên cũng làm bước này. Cương đại thủy độn, không ai bằng kết ấn tốc độ, siêu cường băng độn, toàn bộ đều ở một cái trên thân thể người, mà một nhân tài 12 tuổi. Ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, một ít lớn tuổi chút nỉ ra đột nhiên cảm giác được chính mình ra thật rồi, đã có thể xin về hưu. Làm tốt lắm, nạ rủ tổ. Đệ tam cùng cả sĩ đám người lên tiếng, nhưng là nạ rủ tổ nhưng không có lộ ra bất luận cái gì thắng lợi thần sắc. Chờ đợi lấy hai người phá băng ra. Mấy phút sau, cùng nạ rủ tổ theo dự liệu một dạng, đệ nhất cùng nhị đại đồng thời phá băng ra, nhị đại trong nháy mắt liền hướng lấy nạ rủ tổ công tới, mà đệ nhất thì là ở kết ấn. Chứng kiến cái kia quen thuộc cấn thức, nạ rủ tổ biết đệ nhất muốn sử xuất một độn. Chuyên tâm ứng phó nhị đại, cuối cùng đem đá bay đi ra ngoài. Lúc này đệ nhất kết ấn cũng kết thúc, quát lên, một độn. Cây thụ giới giáng đản. 3. Từng cây một lớn cành cây từ gạch ngói vụn hạ phá thổ ra, sau đó nhanh chóng trưởng thành, chung quanh khối băng cũng bị nát bấy trở thành đại thụ chất dinh dưỡng. Chứng kiến đệ nhất thi triển một đột, đệ tam lập tức thẩm nghị không được, muốn đi cứu viện nạ rủ tổ, nhưng không ngờ bị họ rổ xì mà ngăn cản lối đi. Xạ rủ tổ bị lao sư, giữa chúng ta nhưng là còn không có phân ra thắng bại đây. Họ rổ xì mà đầu lưỡi một liếm, hưng phấn nói, cho rằng nạ rủ tổ đã là vật ở trong túi của hắn. Ghê tởm. Đệ tam sắc mặt khó coi mắng to một câu, cùng họ Orochimaru đối chiến đứng lên. Bên ngoài sân nhị giả nhóm đều lộ ra vẻ lo âu, đồng thời một đám người trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nguyên nhân tự nhiên là thấy được trong truyền thuyết một độn. Đây chính là chỉ có đệ nhất hổ cả mới có thể huyết kế bí thuật, người khác căn bản là không có cách thi triển ra. Khi nạ tạ lộ ra vẻ lo âu, lo lắng nạ rủ tổ sẽ xảy ra chuyện, gấp đỏ ngầu cả mắt. Khi nạ tạ, tin tưởng nạ rủ tổ đi, hắn không có việc gì. Sasuke cùng xạ cụ dạ đồng thời khuyên nhủ, chứng kiến gấp đến độ nhanh khóc Hinata, cũng lo lắng nàng xung động xảy ra chuyện gì. Trong rừng cây, Naruto cùng đệ nhất, nhị đại chiến với nhau, thành thạo ứng phó. Hiện tại hẳn không có người thấy được bên trong đi, cũng là lúc. Naruto lẩm bẩm một tiếng, di nệ gẳng, mở. Màu vàng sóng gợn xuất hiện tại Naruto trong mắt, hướng về phía nhị đại quát lên, vạn tượng tiên dẫn. Nhị đại thân thể không bị khống chế hướng phía Naruto bay đi. Nạ rủ tổ thân là bản thể, tự nhiên có thể sử dụng gì nệ gẳng toàn bộ năng lực, còn như lục đạo phân thân, bất quá là vì đầy đủ lợi dụng lục đạo năng lực mà chế luyện. Nhị đại muốn phản kháng, nhưng là thân thể lại không tự chủ được, hơn nữa cách nạ rủ tổ gần quá, trong nháy mắt đã bị nạ rủ tổ bắt được. Nhân gian đạo, hấp hồn. Nạ rủ tổ trong nháy mắt chuyển đổi một đạo năng lực, đem nhị đại linh hồn cho hút đi ra, sau đó tồn vào gì nệ gẳng một cái không gian đặc thù bên trong. Nhị đại linh hồn vừa bị xuất ra, thân thể liền ầm ầm nổ tung, thành một đống trăng giấy, lộ ra một thân ảnh, chính là họ Orochimaru một cái bộ hạ. Tới phiên ngươi, đệ nhất. Sớm có phòng bị đệ nhất cũng không có lập tức bị nạ rủ tổ bắt lại, hai người kịch đấu một cái lần về sau, cuối cùng vẫn là bị nạ rủ tổ bắt được thân thể, đưa hắn linh hồn rút lấy đi ra. Cuối cùng, cả phiến rừng cây đều biến mất, người bên ngoài đều biết, thắng bại đã phân. 6. Canh thứ nhất, mỗi giờ canh 1, thẳng đến 10 chương kết thúc. Trong nhà cắt điện không có ý tứ, chỉ có thể dùng kế lúc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, hết. Rừng cây tiêu thất, người ở chỗ này đều biết nạ rủ tổ cùng hai vị hổ cả giữa thắng bại đã phân, đều muốn biết kết quả cuối cùng. Tuy là bên trong sân đại đa số người đều có suy đoán, nhưng vẫn là muốn tận mắt chứng kiến sau đó mới làm xác định. Nhẫn thuật hiệu quả muốn tiêu thất, chỉ có lượng chủng phương pháp, một loại là thi thuật giả tự chủ thủ tiêu, một loại khác thì là bị đánh bại giết chết. Rừng cây tiêu thất, ý nghĩa đệ nhất hổ cả không phải thất bại chính là thắng, nhưng người nhiều hơn vẫn là hy vọng đệ nhất bại vong. Bởi vì dù sao đệ nhất đã chết, hơn nữa bây giờ đệ nhất vẫn là cổ nổ hạ địch nhân, tự nhiên hy vọng cuối cùng thắng là nạ dù tổ. Hô! Nạ dù tổ cô ý kịch liệt thở phì phò, để che giấu chính mình thắng lợi quá nhanh nguyên nhân, làm cho một cô ảo giác, cho là mình có thể thắng, hoàn toàn cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Nhìn nạ dù tổ thân ảnh xuất hiện, cổ nổ hạ nghỉ giả nhóm nhất để phát sinh tiếng hoan hô nhiệt liệt, chúc mừng lấy nạ dù tổ thắng lợi. Họ dồ xì mà không phải minh bạch. Nạ rủ tổ đến tột cùng là thế nào đánh bại hai ảnh, phải biết rằng đệ nhất cùng nhị đại là bị hế thổ chuyển sinh đi ra. Muốn tầm thường giết chết bọn họ là không thể, trừ phi lập tức đã đem đối phương linh hồn cho hút ra hoặc là phá hủy, nếu không cái này thuật không cách nào cởi ra. Họ rồ xì mà bên trái ngẫm lại, bên phải ngẫm lại, Thủy Trung nghĩ không ra cái như thế về sau, vì vậy thẳng thắn hỏi nạ rủ tổ quân, ngươi là thế nào đánh bại đệ nhất cùng nhị đại. Đệ tam đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ, tuy là cái này nhận thuật hắn cũng không biết nguyên lý, nhưng cũng biết muốn đánh bại đệ nhất cùng nhị đại, phải từ linh hồn phương diện động thủ. Ngươi còn nhớ rõ đao của ta đi. Nạ dù tổ chỉ bên hông kỳ ổ cả sủi gậy sập xịt 9A một nói. Họ rồ xì mà nghĩ tới tử vong xâm lâm bên trong nạ dù tổ đao có thể có giãn năng lực, hơn nữa bằng cái sau tốc độ càng là mau thái quá. Nhưng là cái này cùng linh hồn có quan hệ gì? Còn là nói đao này sở hữu chạm sát linh hồn năng lực. Đương nhiên nhớ kỹ, nạ dù tổ quân. Có thể hay không theo ta giải thích một chút đâu. Họ rồ xì mà nói, đương nhiên có thể. Nạ dù tổ cười cười, lên tiếng nói, đao của ta tên là dã nạ cụ tỏ, cái này người mình bạch chưa. Họ rồ xì mà nghe được nạ dù tổ lời nói về sau, đồng tử trận co rụt lại, nghĩ tới khả năng nào đó, một bộ không thể tin thần sắc. Ngươi sẽ không nói cho ta, đao của ngươi là chuyên sát linh hồn đi. Họ rồ xì mà khiếp sợ nói rằng, nạ dù tổ không thể phủ nhận gật đầu, nói, không sai, dã nạ cụ tỏ bản thân liền là chuyên môn chạm sát linh hồn tồn tại. Cố tài xưng là dạ nạ cụ tỏ, mà mỗi bả dạ nạ cụ tỏ năng lực lại lớn không giống nhau, tỉ như trước ngươi nhìn thấy cái kia một bả, chính là có thể có giãn. Họ rồ xì mà từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ mừng như điên, cùng với ánh mắt nóng bỏng, cũng làm cho nạ rủ tổ đại hàn không nớt. Lao tiểu tử này lại đang đánh chính mình ý nghĩ xấu, cũng vậy, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình kinh khủng như vậy năng lực, nhất định là hắn nhớ phải lấy được. Nạ rủ tổ quân, ngươi cho ta kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Họ rồ xì mà đầu lưỡi một liếm, hưng phấn dị thường nói. Nạ dù tô nở nụ cười, rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, hoàn toàn thôi miên năng lực khởi động, lúc này ở chàng người cũng đã bị thôi miên. Nạ dù tô đi đến họ rồ xì mà trước mặt, lên tiếng nói, họ rồ xì mà tiền bối, không bằng lúc đó thối lui như thế nào. Người cũng có thể minh bạch, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, người nhất định sẽ bại, cuối cùng có lẽ sẽ chiến tử ở đây cũng khó nói. A họ rồ xì mà lộ ra vẻ nghi hoặc, nói rằng, nạ rủ tổ quân, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Còn là nói ngươi nghĩ thả ta ly khai? Nạ rủ tổ ngược lại là không có dấu giếm gật đầu, nói, không sai, ta là dự định thả ngươi đi, đương nhiên, ngươi cũng phải đánh đổi một số thứ mới được. Cái gì đại giới? Họ rồ xì mà hỏi. Kỳ thực ở nạ rủ tổ đánh bại đệ nhất cùng nhị đại về sau, họ rồ xì mà thì có thôi ý, bây giờ nghe nạ rủ tổ nói ra ngược lại là cho hắn một cái hạ bậc thang. Còn như phải bỏ ra cái gì đại giới, họ rồ xì mà căn bản không có cân nhắc qua, cùng lắm thì chính là ra chút máu mà thôi. Ta muốn cha mẹ ta thi thể. Nạ rủ tổ nói. Họ rồ xì mà đồng tử co rụt lại, có chút giật mình nạ rủ tổ dĩ nhiên biết cha mẹ hắn thi thể tại chính mình nơi đây. Bất quá cuối cùng vẫn là không hàm hồ đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ thi thể thông linh đi ra. Hai cỗ thi thể bảo hiểm tất cả tôn tốt, họ rồ xì mà cũng không có phá hư bọn họ, chỉ là lấy ra một ít huyết dịch mà thôi. Nạ rủ tổ cũng không có vì vậy sinh khí, đòi lại cái này hai cỗ thi thể, cũng bất quá là vì sau này làm nghĩa mù cụ rồ mà chuẩn bị, nạ rủ tổ có thể không phải hy vọng cha mẹ mình thi thể rơi vào trong tay người khác. Nạ dù tổ đem chính mình cha mẹ thi thể vận chuyển trở về trong nhà mình, sau đó sẽ lần trở về đến họ rồ xì mà trước mặt. Lúc này họ rồ xì mà thần sắc có chút cổ quái, hỏi nạ dù tổ quân, ngươi làm như vậy sẽ không sợ để tam bọn họ biết không? Tại chỗ nhưng là có rất nhiều người nhìn đâu. Nạ dù tổ cho hắn một người ngu ngốc ánh mắt, tức giận nói ra, ngươi nói người nào thấy được. Họ rồ xì mà hướng phía chu vi nhìn thoáng qua, đồng tử lần nữa chợt co rụt lại, kinh hai nói, chuyện gì xảy ra? Không cần khẩn trương, ta chỉ là thôi miên bọn họ mà thôi. Yên tâm đi, giữa chúng ta nói chuyện, bọn họ không có một biết đến. Nạ dù tổ cười nói. Họ rồ xì mà lúc này là thật giật mình, sau đó nghĩ tới nạ dù tổ phía trước đã nói, mỗi bả dạ nạ cụ tỏ đều có riêng mình năng lực, lẽ nào hắn hiện tại nắm dạ nạ cụ tỏ năng lực là thôi miên. Họ rồ xì mà nhìn nạ dù tổ, hy vọng nạ dù tổ giải thích cho hắn xuống. Nạ dù tổ cười cười, nói, liền cùng ngươi đoán giống nhau. Họ rồ xì ma dự tiền bối, ta đây đem dạ nạ cụ tỏ tên vì kỳ ổ cả sủi ghệ, phàm là xem qua hắn xỉ cạnh người, đều sẽ bị thôi miên, nhớ kỹ, là hoàn toàn thôi miên, suốt đời, vô giải. Họ rồ xì ma dự hoảng sợ nhìn nạ dù tổ, thân thể lui về phía sau mấy bước, nghĩ tới đáng sợ nhất kết quả. Nếu quả thật là như thế, như vậy nạ dù tổ muốn giết chết chính mình, chính là chuyện dễ dàng. Không cần khẩn trương, họ rồ xì ma dự tiền bối. Tuy là ngươi bị ta hoàn toàn thôi miên, nhưng là ta sẽ không giết ngươi, ta nói rồi, ta về sau có thể còn có thể hợp tác với ngươi. Nạ dù tổ cười nói. Họ rồ xì mà nghe được nạ dù tổ nói như vậy, mới thả hạ tâm, nói ra, không biết nạ dù tổ quân muốn cùng ta hợp tác cái gì đâu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nói chung có chỗ tốt của ngươi, thậm chí có thể cho ngươi được đến vĩnh sinh. Nạ dù tổ nói rằng. Nạ dù tổ, để họ rồ xì mà lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm thấy có chút sai lầm. Nhưng là khi nhìn đến nạ rủ tổ năng lực về sau, không tự chủ dĩ nhiên tin nạ rủ tổ. Được. Họ rồ xì mà nói, ta đây đang ở âm nhận thôn xin đợi nạ rủ tổ quân đại giá. Nạ rủ tổ đã ở lúc này giải khai thôi miên, đệ tam đám người cũng không có nhận thấy được không thích hợp. Không cần kết giới, chúng ta đi. Họ rồ xì mà hướng về phía tứ nhân chúng nói. Bốn người nhanh chóng giải trừ kết giới, họ rồ xì mà chìm vào trong đất trốn. Đệ tam vừa định truy, liền thấy nạ rủ tổ lắc đầu nói. Không còn kịp rồi. Họ rồ xì mà đã ly khai cổ nổ hạ. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, đệ tam thở dài, hướng phía mọi người nói, được rồi, tất cả mọi người trở về đi. Mọi người nhất nhất rời đi, thì nạ tạ lập tức chạy tới nạ rủ tổ bên người, nhào vào nạ rủ tổ trong lòng, để nạ rủ tổ ôm nàng, vẻ lo lắng nhìn một cái không sót gì. Nạ rủ tổ cười vô vỗ lưng của nàng, nói, ta không thể không sự tình mà, đừng lo lắng, đi, ta dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Nói xong, mang theo hí nạ tạ một cái phi lôi thần tiêu thất. Ghê tởm, cái này thấy sắc quên hữu ra hỏa. Xà xù kẻ khó chịu mắng to một câu, vốn muốn cùng nạ rủ tổ trò chuyện, nhưng không nghĩ người này chạy nhanh như vậy. Cuối cùng vẫn là bị xà cụ dạ lôi đi, không biết đi nơi nào. 6. Chương 52. Tình định trung thân. Ken. Chúc mừng ca ca hoàn thành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch vòng thứ 3, ở quyết chiến bên trong cứu đệ tam. Thu được sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tô bị giả mạ linh hồn, nhiệm vụ đẳng cấp SS cấp, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 5.000 điểm, hai lần rút thưởng cơ hội. Ken. Chúc mừng KK hoàn thành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch toàn bộ nhiệm vụ đẳng cấp SS cấp, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm, ba lần rút thưởng cơ hội, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ linh hồn. Ken. Linh hồn tự động tồn vào sáng thế thần không gian giả chỉ nói, KK. Muốn gặp cha mẹ ngươi, tùy thời có thể tiến đến xem bọn họ a. Đã biết, gia trì. Toàn khoản nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, nhiệm vụ thưởng cho cũng toàn bộ tới tay, nạ rủ tổ sách theo tâm cuối cùng là buông xuống, có cha mẹ mình linh hồn, muốn sống lại bọn họ cũng không phải cực kỳ khó khăn. Sau đó phải làm chính là tìm một cơ hội đi họ rổ xì mà nơi đó, đem kiếp trước gen học dạy cho họ Orochimaru, để hắn làm ra cha mẹ mình nghĩa mù cụ rồ đi ra. Naruto cảm thấy, thời cơ này dường như chẳng mấy chốc sẽ đến, hơn nữa ở nơi này mấy ngày. Naruto từ trước đến nay cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác, vì vậy liền bắt đầu chuẩn bị, đem chính mình muốn dẫn đi đồ vật đều thu nhập không gian, chuẩn bị tùy thời ly khai. Ngàn Tuyền Hinh vẫn đứng ở Naruto trong nhà, không lâu nghe được Konoha đại chấn động, Ngàn Tuyền Hinh liền đoán được Konoha lọt vào tấn công. Một lòng vẫn dẫn theo, lo lắng Naruto cùng Hinata an nguy, đừng xem nàng và Hinata là tình địch quan hệ, có thể quan hệ cũng là rất tốt. Hai người cũng không muốn bởi vì Naruto mà đưa tới giữa lẫn nhau quan hệ bất hòa mục, cho nên đều rất quý hiếm phần này tình hữu nghị. Siêu. Naruto mang theo Hinata một cái phi lôi thần về đến nhà, chứng kiến vẻ mặt lo lắng Ngàn Tuyền Hinh, không khỏi cảm thấy một hồi ấm áp. Không nghĩ tới nơi đây còn có một người đang lo lắng chính mình, Naruto trong lòng thoáng qua một tia cảm động, đời trước của hắn sẽ không từng cảm thụ qua ấm áp, nhưng ở đời này, nhưng không ngừng xuất hiện quan tâm hắn người. Để Naruto cảm giác mình đi tới nơi này cái thế giới, cũng không phải chuyện xấu. Là nữ thần may mắn quyến luyến. Naruto, ngươi không sao chứ? Ngàn Tuyền Hinh chứng kiến Naruto xuất hiện, không khỏi lên tiếng hỏi, ngôn ngữ có vẻ rất nóng lòng, trong mắt lóe vẻ lo âu. Yên tâm đi, ta tại sao có thể có sự tình đây? Ngươi còn không biết thực lực của ta sao? Naruto khẽ cười một tiếng. Ngàn Tuyền Hinh ở tại Naruto nơi đây gần một tháng, làm sao biết không phải tình tưởng Naruto thực lực, người này hầu như đang ngủ thời điểm đều là đang tu luyện. Không nghĩ tới ảnh cấp đều là vọng tưởng, có thể Ngàn Tuyền Hinh vẫn lo lắng, cái này hoặc giả chính là yêu đương bên trong nữ nhân thiên tính đi. Tuy là Naruto vẫn luôn không có thừa nhận Ngàn Tuyền Hinh, có thể Ngàn Tuyền Hinh lại đem chính mình bày ở Naruto bạn gái về mặt thân phận, điểm này Naruto cũng không biết, còn tưởng rằng Ngàn Tuyền Hinh là từ đối với bằng hữu quan tâm, mới, chỉ có, gấp gáp như vậy. Chỉ có đồng dạng thân là nữ nhân Hinata, mới, chỉ có, minh bạch Ngàn Tuyền Hinh ý tứ, tâm lý ghen ghét đồng thời. Cũng hiểu được Naruto hơi quá đáng. Ngàn Tuyền Hinh đối với hắn si tình như vậy, hắn làm sao lại một chút cũng không có nhận thấy được đâu. Vẫn là không muốn thừa nhận. Trên thực tế, Naruto đa đa thiểu thiểu là biết Ngàn Tuyền Hinh tâm tư, nhưng là Naruto tâm lý chỉ có Hinata một người, cũng chỉ có thể trang bị một người, cho nên đối với những người khác, hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Naruto không phải trong tiểu thuyết những cái này vai nam chính, chứng kiến thích liền muốn bỏ vào trong túi, có một hắn liền đủ hài lòng. Hắn cũng không có xa cầu, chỉ cần có một cái có thể vẫn hầu ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn, thoải mái hắn, cổ vũ hắn thê tử là đủ rồi. Có lẽ sẽ có người ta nói Naruto là người ngu, nhân gia đều yêu thương nhung nhớ, không tiếp nhận quả thực không phải nam nhân. T. Ui nhưng không phải không thừa nhận chính là, Naruto tính cách chính là như vậy, đời này hắn đều chỉ biết chuyên tâm đối đãi một người. Mà Hinata, sớm đã là của sĩ không nịch hắn hết thảy, muốn hắn buông tha Hinata, đó nhất định chính là vọng tưởng. Trừ phi nạ rủ tổ chết. Khi nạ tạ giống như vậy, đem nạ rủ tổ trở thành chính mình tất cả, muốn chia rẽ nàng và nạ rủ tổ, trừ phi đưa nàng giết chết, nếu không. Ai cũng đừng nghĩ chia rẽ nàng và nạ rủ tổ. Thôi đi, ta còn không lo lắng ngươi a. Ngàn Tuyền Hinh chứng kiến nạ rủ tổ đối với mình tình yêu ra vẻ như không biết, tâm lý một trận buồn bực. Lẽ nào cái này nạ rủ tổ là khúc gỗ hay sao? Loại chuyện như vậy còn muốn nhà gái nói ra sao? Chính mình liền thực sự so ra kém hì nạ tạ sao? Hay là bởi vì hắn nhận thức Hinata so với chính mình sớm, cho nên tuyển trạch Hinata mà không tuyển trạch chính mình. Kỳ thực mặc kệ trước nhận thức Ngàn Tuyền Hinh cũng tốt, vẫn là Hinata cũng được, Naruto cuối cùng tuyển trạch đều là Hinata, nguyên nhân tự nhiên ở chỗ Naruto kiếp trước thời điểm liền thích nàng. Đời này đến nơi này, tại sao có thể buông tha nàng đâu? Được rồi, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Naruto cười khổ một tiếng, ngươi đem chính mình gì đó thu thập một chút. Có thể mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải rời khỏi cổ nổ hạ thôn. Nghe được Naruto nói như vậy, Ngàn Tuyền Hinh hơi cảm thấy giật mình, kinh ngạc hỏi, Naruto, ngươi không có phát sốt chứ? Lẽ nào ngươi nghĩ trốn tránh hay sao? Naruto ngược lại là không có dấu giếm gật đầu, nói ra, không sai. Lần này ta đã đem thiếu đệ tam nhân tình còn, đối với cổ nổ hạ ta cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, huống hồ trực giác nói cho ta biết, mấy ngày nay sẽ phát sinh đại sự, hơn nữa có liên quan tới ta. Là phải làm cho ta trốn tránh một việc. Có nghiêm trọng như thế? Ngàn Tuyền Hinh kinh ngạc nói, không sẽ là trực giác của ngươi sai lầm chứ? Naruto lắc đầu, nói, trực giác của ta từ trước đến nay không có bỏ lỡ, ta cũng cực kỳ tin tưởng ta trực giác. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. À ta biết rồi. Ngàn Tuyền Hinh nghe xong Naruto sau khi giải thích, cũng không nói nhiều, đi tới bên trong gian phòng của mình sửa sang lại đứng lên. Nạ dù tổ đem hí nạ tạ kéo đến bên cạnh mình, đem ôm vào trong ngực, túi đầu hôn nhẹ, va chạm vào này một nửa mềm mại môi mềm, tế tế thưởng thức đứng lên. Hí nạ tạ đối với nạ dù tổ cử động hơi cả kinh, sau đó liền phối hợp đứng lên, cùng nạ dù tổ kịch liệt hôn nồng nhiệt. Một lúc lâu, rời môi. Hí nạ tạ, ngươi sẽ theo ta cùng nhau rời đi đúng không? Nạ dù tổ vẻ mặt thâm tình hỏi. Đó là đương nhiên, nạ dù tổ quân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ta mãi mãi cũng sẽ không theo nạ rủ tổ xa nhau, trừ phi ta chết. Hí nạ tạ vẻ mặt thành thật nói rằng. Nạ rủ tổ khép cười một tiếng, đem hí nạ tạ ôm càng chặt hơn, cười nói, ngốc, ngươi làm sao có thể chết, nếu ai dám thương tổn ngươi, ta muốn mạng của người đó. Hí hí. Nghe được nạ rủ tổ để ý như vậy chính mình, hí nạ tạ tâm lý một trận vui vẻ, rất muốn cả đời liền nằm nạ rủ tổ trong lòng, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhưng là hí nạ tạ biết. Sau này nạ rủ tổ nhất định sẽ có nhiều hơn nữ hài tử truy cầu, đến lúc đó nạ rủ tổ nếu là không thích mình làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, hí nạ tạ sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Chứng kiến hí nạ tạ thần tình, nạ rủ tổ làm sao biết không biết sự lo lắng của nàng, vô vô lồng ngực của mình, nghiêm mặt nói, hí nạ tạ, ngươi yên tâm đi, chứ ngươi ra, ta sẽ không lại thích bất kỳ một cái nào nữ hài tử, đồng dạng, cũng sẽ không tiếp thu bất kỳ một cái nào nữ hài tử, đời ta có ngươi là đủ rồi. Ngươi sẽ vẫn theo ta đến vĩnh viễn, đúng không? Nữ nhân đều là cảm tính sinh vật, nghe được nạ rủ tổ thật tình như thế thâm tình ngôn ngữ, thì nạ tạ chạy xuống kích động nước mắt, không ngừng nói, ta sẽ, ta sẽ. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm ở cùng nhau ôn tồn lấy, thu xí ra nụ ảnh bên trong phòng làm việc đều nhanh tranh cãi ngất trời. 6. Chương 53. Mục nát cô nộ hạ. Hồ cả trong phòng làm việc, lấy đạn rổ cầm đầu liên can trưởng lão đoàn đang ở hướng đệ tam làm khó dễ. Nguyên nhân tự nhiên là nạ rủ tổ đang cùng đệ nhất, nhị đại lúc đối chiến nói muốn tìm cổ nổ hạ trưởng lão đoàn phiền phức chuyện này, nhất là cuối cùng biết được đệ nhất đều thầm chấp nhận nạ rủ tổ quyết định. Đây càng khiến cái này các lao ra ngồi không yên, cổ nổ hạ không cần trưởng lão đoàn. Đùa gì thế, nếu như trưởng lão đoàn không có, cái kêu ích lợi của bọn họ đi nơi nào cầm. Lẽ nào bầu trời còn có thể rớt bánh nhân hay sao? Cho nên một đám người liên hợp cùng một chỗ, tập thể hướng đệ tam làm khó dễ, yêu cầu đem nạ rủ tổ tập nã. Sau đó xử tử. Đàn rồ tâm lý càng là giận không kèm được, lão sư của mình dĩ nhiên cũng không nhận đồng quan điểm của mình, ngay trước hết thể nhị dạ chỉ trích chính mình không phải. Điều này làm cho hắn mặt mũi đều mất hết, đến hiện tại, đàn rồ đã gần như bệnh tâm thần, nhất định phải để cho đệ tam đẹp, thậm chí là bãi miễn đệ tam vị trí, từ hắn thượng vị. Sạ dù tổ bi, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nhất định phải xử tử, bằng không đừng trách chúng ta không nể tình. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nói thẳng không kiên kỵ, hắn chính là trưởng lão đoàn một phần tử, vốn là thuộc về hồ ca nhất phái, nhưng là nhưng bây giờ cùng đàn rộ liên hợp với nhau. Nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói, sơ đại cổ nổ hạ toàn bộ nhì ra đều nghe được, cổ nổ hạ không cần trưởng lão đoàn, ý nghĩa bọn họ những thứ này trưởng lão có thể trở về ra an hưởng tuổi già. Cũng hoặc là có thể đi chết ý tứ, vô luận là cái nào, đều không phải bọn họ nguyện ý tiếp nhận, cái loại này tất cả nắm trong lòng bàn tay cảm giác, muốn để bọn họ buông tha. Không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Sạ dù tổ bi, đệ nhất, nhị đại là do phản nhận họ rổ si mà không chế, hắn theo như lời nói lẽ nào người cũng tin. U tạ tản cô hạt cũng nói như thế. Mục đích của những người này rất đơn giản, chính là bức bách đệ tam đi vào khuôn khổ, đem nạ rủ tổ bắt lại giao cho bọn họ xử trí. Nói thật dễ nghe điểm là xử trí, bên ngoài mục đích thật sự hoàn toàn chính là khống chế cửu vĩ trở thành bọn họ binh khí, những lao bất tử si chữ sật này cũng không suy nghĩ một chút. Lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ, có thể dễ dàng bị bắt cầm sao. Đệ tam thực sự không nghĩ tới, những người này vậy mà lại như vậy không biết đại thể, vì lợi ích của mình mà không tiếc tất cả, thậm chí là cùng mình phản bội. Suy nghĩ kỹ một chút, quyền lực trong tay mình dường như hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại có nhất bang có thể điều khiển ám bộ, còn lại tỉ như quyết sách quyền lực, đã hoàn toàn đã không có. Nghĩ vậy, đệ tam một trận thở dài, lúc nào cô nổ hạ thực sự mục nát, bọn người kia lẽ nào chỉ biết mình quyền lợi sao. Cô nổ hạ liền không phải nhà của bọn họ. Lẽ nào bọn họ sẽ không muốn thấy được cô nổ hạ cường đại lên sao? Hiện tại cô nổ hạ nhiều hơn một cái ảnh cấp cường giả. Đây là chuyện tốt, ý nghĩa cô nổ hạ sẽ càng thêm phồn vinh cường thịnh. Nhưng là những người này, nhưng bởi vì nạ rủ tổ cùng sơ đại, không muốn nhìn thấy nạ rủ tổ tiếp tục trưởng thành. Mà là muốn đem nạ rủ tổ giết, điểm này không riêng chính mình không đồng ý. Mặc dù đồng ý, lẽ nào liền cho rằng nạ rủ tổ sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sao? Các ngươi đều là ý tứ này sao? Đệ tam không trả lời, mà là hướng phía mọi người hỏi. Đám người không chút do dự toàn bộ gật đầu, Nạ Dụ Tổ tiếp tục lớn mạnh, sẽ chỉ làm tình cảnh của bọn họ càng thêm nguy hiểm. Nếu là Nạ Dụ Tổ không có lời nói kia nói, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không cầm Nạ Dụ Tổ thế nào. Có thể ở nơi này trong một đám người, chỉ có Đản Dỗ là muốn chân chính khống chế Nạ Dụ Tổ trở thành vũ khí của mình, những người khác cũng không thèm để ý Nạ Dụ Tổ như thế nào. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều không giống nhau, Nạ Dụ Tổ, để bọn họ ăn ngủ không yên, nếu như Nạ Dụ Tổ chỉ là một trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn, bọn họ sẽ không cảm thấy cái gì. Cùng lắm thì bí mật đem ám sát là được, nhưng là Nạ Dụ Tổ cũng là ảnh cấp cường giả, muốn ám sát chết Nạ Dụ Tổ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi đệ tam tự mình xuất thủ, cộng thêm cổ nổ hạ một đám ám bộ mới có thể làm được, cho nên bọn họ mới có thể bức bách đệ tam đi vào khuôn khổ. Cũng chỉ có đệ tam có thể dùng lực Nạ Dụ Tổ, bọn họ những người này cũng không cho rằng đệ tam sẽ thua bởi Nạ Dụ Tổ, dù sao một cái bất quá là mới tấn cấp ảnh cấp, cùng một cái lao bài ảnh cấp so với, tổng hội kém hơn rất nhiều. Hơn nữa người của bọn họ, tập nã Nạ Dụ Tổ đó là chuyện dễ dàng. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới nếu như đệ tam cũng không địch Nạ Dụ Tổ lúc đó thế nào, nếu như đệ tam chết trận sẽ như thế nào, bọn họ chỉ biết mình quyền lợi bị xâm phạm, chính mình sinh mệnh bị uy hiếp. Mặc kệ đối phương là người nào, đều muốn giết chết, người A, luôn là đem một chuyện nào đó nghĩ đương nhiên, cảm thấy đây nhất định sẽ thành công. Cũng không suy nghĩ một chút thất bại hậu quả là cái gì, cho nên quyết định cổ nổ hạ mục lấy suy vong. Xạ Dụ Tổ Bi, hạ lệnh đi, đem Nạ Dụ Tổ giam cầm đứng lên. Cửu vĩ gì nủ gì kỳ thực lực quá mạnh mẽ, ai biết hắn có thể hay không khống chế cửu vĩ làm ra nguy hại cổ nổ hạ sự tình. Đản Dỗ lên tiếng nói, khống chế cửu vĩ, cái này kế hoạch, Đản Dỗ từ lúc 12 năm trước cũng đã muốn động thủ, bất quá bị đệ tam áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Đản Dỗ cũng chỉ đành buông tha, nhưng lần này thời cơ tốt, Đản Dỗ tuyệt đối không thể ở chỗ này bỏ qua, Nạ Dụ Tổ thực lực không riêng uy hiếp đến hắn, đồng dạng cũng uy hiếp đến cổ nổ hạ. Đản Dỗ trong lòng vẫn là có cổ nổ hạ. Bất quá hắn cách làm có chút không dám gật bừa, cho rằng thực lực đại biểu tất cả. Cái này cũng quyết định Đản Dỗ không thể trở thành hồ ca, mặc dù trở thành hồ ca, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi uy tín mà bị ép xuống đài. Hắn cái này nhân loại, chỉ thích hợp đứng ở chỗ tối, mà không phải minh đài bên trên. Các ngươi lẽ nào liền không thể ngẫm lại cổ nổ hạ nhiều hơn một cái ảnh cấp đại biểu hàm nghĩa sao? Xạ Dụ Tổ bị dường như già rồi vài tuổi, chán trường dựa vào ghế, lão lệ gần như sắp muốn nhỏ xuống đi ra. Không nghĩ tới chính mình đau khổ kinh doanh cổ nổ hạ, đến nơi này trùng hủ bại tình trạng, chẳng lẽ mình thực sự làm sai sao? Khác ảnh cấp cường giả chúng ta tự nhiên hoan nghênh, cũng sẽ cho đầy đủ quyền lực, nhưng là ủ rủ mạ kỳ Nạ Dụ Tổ không được, hắn không riêng gì cửu vĩ gì nụ gì kỳ, đồng dạng đối với cổ nổ hạ có thâm hậu cửu hận, người như thế phải giải quyết hết, nếu không, cổ nổ hạ càng thêm nguy hiểm. Sợ rằng có các ngươi đám người kia tồn tại, cổ nổ hạ mới có thể nguy hiểm hơn đi. Đệ Tam ở tâm lý mặc niệm một câu. Đệ Tam không biết nên làm thế nào lựa chọn, là nghe theo những người này ý kiến, đem Nạ Dụ Tổ chóc nã, vẫn là tùy ý Nạ Dụ Tổ giết chết những thứ này trưởng lão. Vô luận loại nào, kỳ thực đều không phải Đệ Tam nguyện ý thấy, Cố Nộ Hạ trưởng lão đoàn trong tay nắm đầy đủ quyền lực, nếu là một ngày tìm không thấy, Cố Nộ Hạ nhất định sẽ loạn thành nhất đoàn. Giống nhau, nếu như đem Nạ Dụ Tổ xử quyết, sợ rằng Cố Nộ Hạ nhị dạ đều sẽ thất vọng đau khổ. Một cái mới vừa cứu mình tánh mạng cổ nổ hạ nghỉ dạ dĩ nhiên cũng làm như thế bị xử tử. Còn có Nạ Dụ Tổ thân phận, nhưng là đệ tứ hổ ca nhi tử, nói riêng về thân phận, cũng so với người bình thường cao quý rất nhiều, phải xử trí Nạ Dụ Tổ, hậu quả quá nghiêm trọng. Kết quả sau cùng, cổ nổ hạ sẽ triệt để đại loạn, sợ rằng phần lớn nghỉ dạ sẽ bội phản cổ nổ hạ. Nghĩ vậy trùng kết quả, đệ tam rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt, lẩm bẩm nói, cổ nổ hạ, thực sự sắp hết rồi sao? 6. Chương 54. Đại danh tạo áp lực. Xạ Dụ Tổ Bi, ngươi đừng nói chuyện giật gân, nghe chúng ta không sai, đem Nạ Dụ Tổ bắt lại hoặc là giết chết, Cố Nộ Hạ mới có thể chuyển nguy thành an. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ lớn tiếng quát lớn một tiếng, đối với đệ tam trầm mặc biểu thị khó chịu, lúc này là lúc nào rồi, còn đang do dự, chính là đệ tam loại tính cách này, mới có thể đưa tới Đản Dỗ càng phát kiêu ngạo. Suy nghĩ kỹ một chút đệ tam tham chính mấy năm nay, ngoại trừ tuổi trẻ thời kỳ quả đoán, quyết đoán ở ngoài, càng về sau càng là vô năng, bị Đản Dỗ hầu như giá không quyền lực. Hơn nữa ở rất nhiều chuyện món trong xử lý, hầu như đại thể đều nghe đi theo Đản Dỗ ý tứ, bắt sắc chết thảm, như trước rõ mồn một trước mắt. Người ở chỗ này đều biết bắt sắc là thế nào chết, không phải là hổ cả nhất phái mạnh mẽ quá đáng, đưa tới ích lợi của bọn họ bị xung đột, cho nên âm thầm không ngừng thi triển âm mưu. Cuối cùng đem bắt sắc nhất nhất giải quyết, điểm này, đệ tam tự nhiên tin tưởng, nhưng là hắn có thể làm cái gì? Hắn không muốn nhìn thấy Cổ Nổ Hạ nội loạn, chỉ có thể lấy hy sinh cái tôi phương thức tuyển trạch trầm mặc. Hiện tại, đệ tam lần nữa đối mặt một cái trọng đại lựa chọn, là hy sinh Nạ Rủ Tổ một cái, bảo toàn Cổ Nổ Hạ, vẫn là chống đỡ Nạ Rủ Tổ, đem các loại trưởng lão toàn bộ giết chết. Người trước rất đơn giản, miễn là Nạ Rủ Tổ vừa chết, những thứ này trưởng lão sẽ an tĩnh lại, Cổ Nổ Hạ FSM6G cỡ 41 cũng sẽ không phát sinh nội loạn sự kiện, nhưng cũng phải cân nhắc đến một ít nhị dạ tâm tình tiêu cực. Có thể hay không cho là Cổ Nổ Hạ không còn là bọn họ muốn bảo vệ đối tượng. Người sau rất khó, những thứ này trưởng lão là sẽ không bỏ qua, cũng không cam chịu cứ thế từ bỏ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Nạ Rủ Tổ, cuối cùng song phương đánh đập tàn nhẫn, Cổ Nổ Hạ đại loạn, cuối cùng rơi trở thành ngũ đại nhận thôn lót đáy tồn tại. Thậm chí có khả năng bị bốn đại nhận thôn liên hợp chiếm lĩnh, đem Cổ Nổ Hạ từ đại lục trên bản đồ xóa đi, cái này không phải là không có khả năng, Cổ Nổ Hạ chiếm bánh gato quá béo tốt. Ngập đến khiến người ta mất lý trí. Chuyện này, đệ tam vừa định nói, lại nghe được cửa bị mở ra, ngưng thần nhìn lại, không khỏi giật mình, người đến dĩ nhiên là Hỏa Quốc đại danh cùng hắn nhi tử Y Lìa Đằng Thanh Hải. Đệ tam là nhận thức Y Lìa Đằng Thanh Hải, bởi vì hắn là đại danh yêu thích nhất một cái nhi tử, cũng là tương lai kế thừa đại danh người thừa kế, Hỏa Quốc hoàn toàn xứng đáng thái tử. Mọi người nhìn thấy là đại danh đến rồi, đều không khỏi đứng dậy đón chào, đây là đối với đại danh tôn trọng. Hướng hổ Cổ Nổ Hạ muốn duy trì liên tục phát triển, cùng đại danh chống đỡ là không phân ra. Cổ Nổ Hạ lớn như vậy, lương thực, nhẫn cụ dự trữ không cách nào đơn độc cung ứng lên, hơn nữa chế tạo nhẫn cụ quáng thạch không phải Cổ Nổ Hạ một cái làng là có thể thỏa mãn. Cho nên phải có đại danh chống đỡ mới được, nếu như không có đại danh, như vậy Cổ Nổ Hạ sẽ đi từ từ hướng suy nhược, cuối cùng đi hướng diệt vong. Ha ha, đại danh khẽ cười một tiếng, các ngươi đều ở đây đây. Cái này vừa vặn, ta có việc nói với các ngươi. Đại danh, để ở chàng người là sức sở, không phải minh bạch đại danh có cái gì đại sự muốn cùng nhóm người mình thương lượng. Trên thực tế, Cổ Nổ Hạ cùng đại danh trong lúc đó là có một phần hiệp định, chính là lớn danh không được quấy nhiễu Cổ Nổ Hạ chính trị, Cổ Nổ Hạ tuy là thuộc về Hỏa Quốc, nhưng lại cũng là độc lập tồn tại. Đại danh cung ứng vật tư, Cổ Nổ Hạ trở thành Hỏa Quốc chiến lực, đây chính là hiệp định nội dung. Đại danh có chuyện không ngại nói thẳng, chúng ta thương lượng với nhau là được. Đệ Tam lúc này nói rằng, đối với đại danh đột nhiên đến, hắn là nhất cảm thấy nghi ngờ, đồng thời tâm lý không biết thế nào, dĩ nhiên mọc lên một tia không ổn cảm giác đến, hy vọng là chính hắn ảo giác mới tốt. Đại danh cười đi tới đệ tam đối diện ngồi xuống, Y Lìa Đằng Thanh Hải đứng ở đại danh bên người, những người còn lại cũng đều đứng. Ý nào đó mà nói, đệ tam địa vị là cùng đại danh giống nhau, Y Lìa Đằng Thanh Hải quả thực chỉ có thể đứng, nếu như ngồi xuống nói, không khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng đây cũng là ý nào đó, nếu bàn về quyền lực cùng địa vị. Đệ tam không cách nào cùng đại danh tương để tịnh luận, một cái chỉ là thôn thủ lĩnh, một cái quốc gia thủ lĩnh, có thể có so với tính sao. Đệ tam, ta muốn hỏi ngươi một cái, ở trung nhận trận chung kết bên trên cái kia bạch nhãn nữ hải là ai? Đại danh cười hỏi. Đệ tam tâm lý máy động, không ổn cảm giác ngày càng mãnh liệt, cố nén bất an nói, ngài nói bạch nhãn nữ hải, nếu như ta nhớ không lầm, nàng chắc là hỉ ủ gạ gia đại tiểu thư, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nữ nhi. Không biết đại danh nói nàng làm cái gì? Đại danh chiếm được đáp án của mình, tâm lý một hồi vui sướng, cũng thẳng thắn nói ra, cũng không còn cái gì, chỉ là Esco thích cô gái kia, cho nên đặc biệt tới hỏi hỏi, tìm hiểu một cái tin tức, cũng tốt đến lúc đó đi cầu hôn, ngươi nói đúng không? Đệ tam nghe vậy, tâm lý thầm nghĩ xong. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ quan hệ, ở Cổ Nổ Hạ sớm đã không phải bí mật, hai người cũng cực kỳ ân ái. Lúc này đại danh con muốn chặn ngang một cước, nhất định chính là buộc nạ dù tổ cùng Cổ Nổ Hạ phản bội, cùng Hỏa Quốc phản bội a. Nghĩ đến Nạ Rủ Tổ có thể đánh bại đệ nhất, đệ nhị Hồ Ca, đệ tam tâm lý có cổ dự cảm, Nạ Rủ Tổ thực lực không chỉ chừng này, sợ rằng còn ẩn tàng phần lớn thực lực, nhất là cái kia bên hông thái đao, luôn cảm thấy có cái gì bí mật. Đại danh mặc dù đang cười, nhưng là tâm lý cũng không để ý, chính mình Esco coi trọng cái kia bạch nhãn nữ hải, là cái kia bạch nhãn cô bé phúc khí. Đối với cầu hôn có thành công hay không, đại danh căn bản không có nghĩ tới, lẽ nào hỉ ủ gạ gia tộc còn muốn phản kháng chính mình hay sao? Đến lúc đó lọt vào toàn bộ Hỏa Quốc truy kích, sợ rằng sẽ bị diệt tộc đi. Thứ cho lão phu nói thẳng, khi nạ tạ sớm đã cùng nạ rủ tổ gặp gỡ, sợ rằng việc này đại danh không dễ làm à. Đệ tam nói, lúc này đệ tam, còn muốn khuyên nhũ đại danh buông tha cái ý nghĩ này, nói vậy nạ rủ tổ cũng sẽ không cùng Cổ Nổ Hạ đối địch. Nhưng là đệ tam giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Y Lìa Đằng Thanh Hải sẽ không đại không có tiểu nhân nói ra, ngươi nói là cái kia kim tóc tiểu quỷ đi, vừa lúc đưa hắn xử tử. Dám nhúng chàm ta nhìn chúng nữ nhân, cũng không ngắm nghĩa trong gương mình là một vật gì vậy. Y Lìa Đằng Thanh Hải ngôn ngữ cực kỳ kiêu ngạo, Nghe tại chỗ Cổ Nổ Hạ trưởng lão đều là nhướng mày. Nhất là đệ tam, mặt lộ vẻ không vui, tâm lý càng là nghĩ đến, cái này Y Lìa Đằng Thanh Hải thật không ngờ chẳng phân biệt được nặng nhẹ, sợ rằng hỏa quốc giao cho trên tay hắn, sẽ từ từ suy bại xuống phía dưới a. Đại danh nhìn thoáng qua Y Lìa Đằng Thanh Hải, Y Lìa Đằng Thanh Hải đồn lúc không nói, đàng hoàng đứng ở tại chỗ. Đại danh tiếp tục nói ra, đệ tam à, Thanh Hải ý tứ chính là ta ý tứ, bất quá là một cái tiểu quỷ mà thôi, ngươi sẽ không bởi vì hắn mà tuyển trạch và toàn bộ hỏa quốc đối địch chứ. Nói xong lời cuối cùng, đại danh cơ hồ là uy hiếp, xem ra hắn là thực sự rất thương yêu cái này Y Lìa Đằng Thanh Hải, bằng không cũng sẽ không làm ra loại này tổn hại chính mình lợi ích sự tình. Hỏa quốc nếu như mất đi Cổ Nổ Hạ, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống khỏi đệ nhất nước lớn danh sừng, sau đó bị cái khác tứ quốc liên hợp tiêu diệt. Đệ tam một hồi tức giận, hảo một cái không biết nguyên tắc đại danh, cố nén tức giận nói, đã như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong lời này, đệ tam hầu như già rồi hơn mấy chục tuổi, vô lực dựa vào ghế, lão lệ tung hành. Đạt được hài lòng trả lời thuyết phục, đại danh mang cùng với chính mình hài tử đi nha. Cổ Nổ Hạ trưởng lão đoàn nhóm cũng biết đệ tam cuối cùng tuyển trạch, cũng sẽ không quấy rối hắn, mỗi người rời đi. Đệ tam lúc này đau lòng không thôi, hắn không có tuyển trạch, không thể bởi vì nạ rủ tổ một cái mà để Cổ Nổ Hạ trở thành hỏa quốc địch nhân, không có đại danh chống đỡ, Cổ Nổ Hạ sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Cho nên hắn không đánh cuộc được, chỉ có thể nhịn đau nhức hy sinh nạ rủ tổ, thật xin lỗi, Mỹ nạ tổ, còn có cờ tin nạ, ta thực sự không có lựa chọn nào khác. 6. Chương 55. Bước bách. Khi U gạ ra, hôm nay nên đón một cái cấp quan trọng nhân vật, chính là mới từ hổ cả phòng làm việc rời đi đại danh cùng hắn nhi tử Y Y Đằng Thanh Hải. Khi U gạ nhất tộc các trưởng lão toàn bộ điều động, đối với đại danh đột nhiên đến, thực sự cảm thấy hoảng sợ cùng khó hiểu, không phải minh bạch đại danh chuyện gì đích thân tới Hi U gạ ra. Hi U gạ Hi ạ xỉ thân là hiện giữ tộc trưởng, đứng ra đem đại danh mời vào phòng trong, lấy tối cao đẳng cấp lễ nghi tiếp đãi đại danh. Đại danh cùng Hi ạ xỉ mặt đối mặt ngồi xếp bằng, Y Lìa Đằng Thanh Hải thoáng kháo hậu, dù sao mình thân phận còn không phải đại danh. Còn nữa, hiện tại cha của mình này đây một người cha thân phận cùng Hi U gạ tộc trưởng ngồi chung một chỗ, chính mình càng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cuối cùng điểm trọng yếu nhất, hắn không muốn cho Hỉ Ạ Sĩ lưu lại cái gì ấn tượng xấu, cái này dù sao cũng là tương lai mình nhạc phụ a, nếu là hắn dưới cơn nóng giận, không phải hàng Hỉ Nạ Tạ gả cho mình, vậy cũng làm sao bây giờ? Cho nên Y Lìa Đằng Thanh Hải lúc này thật biết điều thuận, không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, nghe đối thoại của hai người. Đại danh đích thân tới bị tộc, không biết vì chuyện gì. Hỉ Ạ Sĩ lên tiếng hỏi. Hắn vẫn thật tò mò, đại danh một dạng tình huống bên dưới chắc là sẽ không đích thân tới như chính mình gia tộc như vậy. Bởi vì đại danh thân phận rất cao quý. Cùng đại danh so sánh với, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc bất quá là một gia tộc bình thường mà thôi, đại danh sau lưng thế lực, đủ để san bằng đã biết dạng vô số gia tộc. Cái này thế lực, ngược lại không phải là cái gì nì dạ, mà là quân đội, cao tới 10 triệu quân đội, đủ để quét ngang bất luận cái gì nì dạ gia tộc. Đừng xem nì dạ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nếu là gặp phải hàng ngàn hàng vạn quân đội, không bị dây dưa đến chết mới là lạ chứ. Đại danh cười cười, nói ra, nghe nói Hỉ Ạ Sĩ có một nữ tên là Hỉ Nạ Tạ, có thể hay không là thật. Hỉ Ạ Sĩ càng thêm cảm thấy không giải thích được, cái này đại danh không có việc gì nói Hỉ Nạ Tạ làm cái gì. Nói đến Hỉ Nạ Tạ, đứa bé kia dường như cùng Nạ Rủ Tổ đi rất gần, Nạ Rủ Tổ thực lực hiện tại đã không có gì có thể hoài nghi ảnh cấp. Như vậy tuổi trẻ đã đến tình trạng này, về sau chớ đừng nhắc tới mạnh hơn, Hỉ Nạ Tạ với hắn đi gần như vậy, đối với Hỉ Ủ Gạ bộ tộc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Còn nữa lấy Nạ Rủ Tổ thân phận cũng đủ để xứng đôi Hỉ Ủ Gạ ra, đệ tứ hổ cả con, cái thân phận này cũng coi như cao quý. Chỉ là đại danh hiện tại nhắc tới Hỉ Nạ Tạ, nhìn lại một chút Y Lìa Đằng Thanh Hải, Hỉ Ạ Sĩ tâm lý đột ngột hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chính là lớn danh lần này tới là vì cái này người thanh niên, hơn nữa là cùng Hỉ Nạ Tạ có quan hệ. Nghĩ vậy, Hỉ Ạ Sĩ cũng sẽ không hàm hồ, gật đầu nói, không sai, không biết đại danh nói nàng làm cái gì. Trên thực tế, đừng xem Hỉ Ạ Sĩ không thương Hỉ Nạ Tạ, đối với Hỉ Nạ Tạ cực kỳ nghiêm khắc, kỳ thực hắn trong lòng là cực kỳ hy vọng Hỉ Nạ Tạ tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Có thể hiện tại xem ra, chuyện này trở nên cực kỳ phiền toái đây, mặc dù Hỉ Ạ Sĩ đau nữa yêu Hỉ Nạ Tạ, chỉ sợ cũng không dám cầm toàn bộ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc làm lợi thế. Có là tốt rồi. Đại danh nói, không biết Hỉ Nạ Tạ nhưng có hôn phối. Quả nhiên, Hỉ Ạ Sĩ nói thầm một tiếng, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hỉ Ạ Sĩ sắc mặt có vẻ hơi khó coi, nhưng vẫn là như thật đáp, tạm chưa kết hôn xứng. Không phải hắn không muốn nói xạo, mà là nói xạo vô dụng, Hỉ Ủ Gạ ra tất cả mọi người biết Hỉ Nạ Tạ không có hôn phối, đại danh tùy ý tìm một người hỏi một chút là được rồi. Lại nói nếu như hắn nói xạo, như vậy thì là lừa dối đại danh, cái tội danh này nhưng là rất nghiêm trọng, có thể đại danh dưới cơn nóng giận đem chọn cái hỉ ủ gạ bộ tộc xóa tên cũng không phải là không có khả năng. Tốt. Đại danh vỗ tay chân, cười nói, thì ạ si tiên sinh, không biết được tại hạ Esco như thế nào. Đem quý nữ gả cho ta Esco như thế nào đây? Thì ạ si nghe vậy, xem xét cẩn thận liếc mắt y ở đằng Thanh Hải, tâm lý nhất thời cảm thấy khó chịu. Khí huyết thận hư, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên dâm quang, người như thế vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt. Nếu như Hì Nạ Tạ thực sự gả cho hắn, sợ rằng sẽ qua rất thê thảm đi. Hì ạ si ám đạo. Nhưng Hì ạ si nhưng không có biện pháp gì, cự tuyệt. Nói đùa, nếu như có thể cự tuyệt, đại danh cũng sẽ không đích thân đến. Đại danh đích thân tới, liền ý nghĩa chuyện này phải chấp hành, trên thực tế đại danh đến, cũng là có uy hiếp ý tứ ở bên trong. Ngươi nếu không phải bằng lòng, vậy thì chờ cùng với chính mình lửa giận đi, ta tới nơi đây, là để mắt các ngươi hỉ ủ gạ ra, không muốn không biết tốt xấu. Khi ạ sĩ vi phạm lấy lương thầm nghĩ, đúng là tuấn tú lịch sự, chuyện này có thể hay không dung tại hạ cùng tiểu nữ thương lượng một chút. Đại danh ngay vậy, chân mày nhất thời nhíu một cái, tựa hồ có hơi không quá cao hứng, có thể cuối cùng vẫn nói, được rồi. Xin mau sớm cho ta trả lời thuyết phục. Khi ạ sĩ đứng dậy, đi tới Hì Nạ Tạ căn phòng đẩy cửa mà vào, liếc mắt liền thấy Hì Nạ Tạ ôm một cái tiểu ôm gối đờ ra. Khi ạ sĩ tinh tường, cái kia tiểu ôm gối là nạ rủ tổ đưa cho nàng, vẫn là nàng thích nhất đồ đạc. Đã nhận ra Hì ạ sĩ đến, Hì Nạ Tạ đứng lên nói, phụ thân đại nhân. Khi ạ sĩ cảm thấy Hì Nạ Tạ xưng hô thực sự là lớn lao châm trọng, nhưng vì toàn bộ Hì ủ gạ gia tộc suy nghĩ, chỉ có thể ủy khuất Hì Nạ Tạ. Hì Nạ Tạ, có chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khi ạ sĩ cảm thấy rất có lỗi với chính mình nữ nhi này. Tuy là nàng thiên phú không được tốt lắm, nhưng là đến cùng vẫn là con gái của mình, mắt thấy đem hướng trong hố lửa đẩy, làm cha tâm lý khó chịu à. Khi Nạ Tạ nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là mạnh mẽ lộ ra nụ cười nói, phụ thân đại nhân mời nói. Đúng như vậy Hì ạ si đem đại danh tới cửa cầu hôn, nhất nhất nói cho Hì Nạ Tạ. Hì Nạ Tạ nghe xong mặt xám như cho tàn, ngơ ngác tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, hai hàng thanh lệ nhỏ xuống, đau lòng không thôi. Nguyên bản cùng Nạ rủ tổ ước định gần nhau trọn đời, tuy nhiên lại gặp loại chuyện như vậy, nên làm thế nào cho phải. Hì Nạ Tạ trong lòng nghĩ đến. Hì Nạ Tạ tin tưởng lấy Nạ rủ tổ tính cách sau khi biết, tuyệt đối sẽ làm ra điên cuồng sự tình đến, nhưng là đối phương là hỏa quốc đại danh A, Nạ rủ tổ là rất mạnh, nhưng là thật có thể cùng đại danh đối kháng sao. Nghĩ đến Nạ rủ tổ có lẽ sẽ bởi vì mình, cuối cùng đưa tới bị giết chết, thì Nạ Tạ chính là một hồi đau lòng. Vì không cho Nạ rủ tổ chịu đến nguy hiểm, thì Nạ Tạ cuối cùng trong trẻo lạnh lùng nói, ta đáp ứng. Khi ạ sĩ nghe được Hì Nạ Tạ cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm, cũng biết ở nơi này phút chốc bắt đầu, thì Nạ Tạ tâm hoàn toàn chết rồi. Ngay cả mình cái này làm cha, sợ rằng nàng đã không thừa nhận. Mang theo chán trường thần tình, khi ạ sĩ ly khai ngoại thất, về tới đại danh chỗ, đem cuối cùng trả lời thuyết phục nói cho đại danh. Đại danh cười ly khai, ước định một tuần lễ sau, chính là hai người đính hôn ngày. Nạ Dù Tổ, thật xin lỗi, xin thứ cho ta không thể tuân thủ ước định, huynh nàng nhất định sẽ đem ta yêu cùng nhau dâng hiến cho ngươi. Khi Nạ Tạ lẩm bẩm nói, chạy xuống thống khổ cùng không cam lòng nước mắt. 6. Chương 56. Quyết đoán. Đại danh con Y Dìa Đằng Thanh Hải cùng Hì ủ gạ bộ tộc đại tiểu thư Hì ủ gạ Hì Nạ Tạ sẽ tại một tuần lễ sau cử hành đính hôn nghi thức. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Cổ Nổ Hạ nhất thời ồ lên, nhất là biết Hì Nạ Tạ cùng Nạ Dù Tổ quan hệ nị dạ, toàn bộ thẩm nghị không xong. Sợ rằng Nạ Dù Tổ sẽ nhờ đó mà hoàn toàn điên cuồng đi, cái này căn bản là đem Nạ Dù Tổ ép vào tuyệt lộ, phản ra Cổ Nổ Hạ, phản ra Hỏa Quốc ca. Kakashi, Gai, Hồng còn có ạ su mạ vài cái. Còn có chúng tiểu cường nhóm, đều là Nạ Dù Tổ cảm thấy lo lắng, sợ Nạ Dù Tổ làm ra chuyện gì. Nhưng là khiến người xuất kỳ lạ, Nạ Dù Tổ dĩ nhiên chẳng quan tâm, một điểm biểu tình tức giận cũng không có, một bộ mặt như xì xì vẻ. Điều này làm cho rất nhiều người không hiểu, lẽ nào Nạ Dù Tổ không thương Hì Nạ Tạ sao? Hay là hắn chỉ là vui đùa một chút Hì Nạ Tạ mà thôi? Trên thực tế, hồ cá bên trong phòng làm việc khắc khẩu, đại danh hiếp bức, y lìa đằng Thanh Hải tàn nhẫn. Việc này toàn bộ đều rơi vào Nạ Dù Tổ trong mắt. Lúc đó Nạ Dù Tổ liền ẩn tàng tại trong bóng tối nghe trộm lấy những người này đối thoại, Hì Nạ Tạ sau cùng một câu kia thật xin lỗi, Nạ Dù Tổ cũng nghe đến rồi. Đối với Hì Nạ Tạ vì mình, mà hy sinh chính mình, Nạ Dù Tổ tâm lý một trận cảm động, cho nên Nạ Dù Tổ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Hì Nạ Tạ mang đi. Lúc này, Nạ Dù Tổ đi ở trên đường cái, đi theo phía sau cả xì vài cái thượng nhẫn, không ngừng khuyên nhủ. Nạ dù tổ A, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ à? Coi là làm lão sư văn ngươi. À su mà nói. Nạ dù tổ, ta biết ngươi rất yêu hi nạ tạ, nhưng này quan hệ đến đại danh cùng cổ nổ hạ giữa quan hệ hợp tác, cho nên ta chỉ có thể mời tính táo một chút. Hồng nói. Nạ dù tổ A, thanh xuân là không cho phép phản nghịch, đừng làm chuyện điên rồ A. Gai nói. Cả cả sỉ trầm mặc khoảng khắc, nói, nạ dù tổ, ta là sư phụ của ngươi, là phụ thân ngươi học sinh, ta không biết suy nghĩ của ngươi là cái gì, ta có thể nếu như là phụ thân ngươi, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi tuyển trạch. Cả cả sỉ, để mặt khác ba cái thượng nhẫn đều là sương sở, lập tức cả kinh, cái này không liền biểu thị cả cả sỉ là chống đỡ nạ dù tổ lựa chọn sao. Lẽ nào cả cả sỉ cũng muốn phản ra cổ nổ hạ, trên thực tế cũng quả thực như vậy, cả cả sỉ từ đệ nhất, nhị đại lúc xuất hiện mà bắt đầu cảm thấy, cha mình năm đó chết đều ẩn tình. Sau lại nạ dù tổ lại nhắc tới cái gì trưởng lão đoàn, tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết bạch nhãn chết cùng bọn họ có quan hệ, cho nên cả cả sỉ cực kỳ phẫn nộ. Mà lần này, đệ tam dĩ nhiên lựa chọn thỏa hiệp, đây càng để cả cả sỉ thất vọng rồi, cô nộ hạ quả thực dường như nạ dù tổ nói, đã mục không chịu nổi. Cả cả sỉ cũng để cho đang ở đi về phía trước nạ dù tổ một hồi kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng F2 tổ dịch gì qua cả cả sỉ, nói, yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm. Cả cả sỉ gật đầu, điểm ấy hắn ngược lại là thừa nhận, lấy nạ dù tổ cái kia lánh tính cơ trí tính cách, chắc là sẽ không lô mãng làm việc. Được rồi, không phải nói với các ngươi, ta đi tìm xạ xú kẻ. Nạ dù tổ nói, sau đó một cái phi lôi thần tiêu thất. À su mà, Hồng cùng gai chứng kiến nạ dù tổ tiêu thất, cũng biết nhóm người mình là không đuổi kịp, ngược lại nhìn về phía cả cả sỉ, mặt mang không vui. Hồng nói, cả cả sỉ, ngươi nói như thế nào lời nói kia? Lẽ nào ngươi nghĩ xem nạ dù tổ cùng cổ nổ hạ đối địch sao? Cả cả sỉ quay đầu nhìn thoáng qua Hồng, vừa liếc nhìn hổ cả mỏm đá, nói, ngươi không cảm thấy cha ngươi chết cực kỳ kỳ quặc sao? Còn có gai, phụ thân ngươi là chết như thế nào, lẽ nào ngươi quên? Còn có ạ su ma, đại ca ngươi lại là chết như thế nào? Vài cái chết như thế nào, để ba người đồng thời ngây ngẩn cả người, sau đó rơi vào trong trầm mặc. Cả cả sỉ nói cái này liền biểu thị hắn có hoài nghi. Mấy người trở về nhớ tới cha mình và đại ca thực lực còn có tử vong trải qua, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Lẽ nào ba người đồng thời nghĩ tới, gần như không thể tin nhìn cả cả sỉ. Cả cả sỉ chứng kiến ba người biểu tình, cũng biết ba người đoán được, vì vậy nói, các ngươi cũng có thể nghĩ tới đi, lấy Hồng phụ thân làm thí dụ, cửu vĩ tập kích làng thời điểm, hắn đi vào đối kháng cửu vĩ, nhưng là tại chiến đấu nỉ dạ tuy nhiên cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, sau đó cũng không còn người đề cập. Thẳng đến ở trong một khu rừng rậm rạp tìm được cha ngươi thi thể, còn có gai, phụ thân ngươi là cao thủ thể thuật, ở chấp hành nhiệm vụ trên đường trở về, vậy mà lại không rõ. Lọt vào nì dạ tiến công, cuối cùng mạnh mẽ mở ra bắt môn độn giáp chết trận, những cái này nì dạ lại là làm sao biết phụ thân ngươi trở về thôn lộ tuyến. Rất nhiều nghi vấn, mà hết thể này, đều là cổ nổ hạ trưởng lão đoàn dở cho quỷ. Cả cả sỉ không giấu giếm chút nào nói ra, đây chính là ở trên đường cái, hơi không cẩn thận. Chỉ sợ cũng sẽ trên lưng phản bội thôn tội danh. Hồng cùng gai trầm mặc, bọn họ cũng nghĩ đến, cha của mình chết quá kỳ hoặc, rất nhiều chuyện đều giải thích không thông, nhưng nếu là có cả cả sỉ thôi chắc, liền đều có thể giải thích thông. Không nghĩ tới, cô nộ hạ thật không ngờ mục nát cùng hắc ám, chúng ta thủ hộ thực sự đúng không? Hồng cùng gai lẩm bẩm. Ngay cả ạ sủ mạ đều trầm mặc, tuy là hắn là đệ tam hổ cả nhi tử, thế nhưng cái này không gây trở ngại hắn hoài nghi cô nộ hạ, thật nếu như cùng cả sỉ nói một dạng. Cái kia cổ nổ hạ sẽ không có bảo vệ cần thiết. À su mà, ta nhớ được đại ca ngươi chết, nguyên nhân tử vong tựa hồ là nói phổi hóa đá đi. Cả cả sỉ đột nhiên nói rằng. Ừ à su mà đáp, trên thực tế đại ca chết cũng cực kỳ kỳ quặc, phổi hóa đá. Đùa gì thế, đại ca am hiểu thổ độn, được xưng miễn là ở trên đất chính là vô địch, làm sao có thể chết như thế bất ức. Đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên đại ca ngươi chết, khẳng định cũng cùng trưởng lão đoàn không thoát được quan hệ, theo ta được biết. Có một loại dược vật có thể khiến người phổi hóa đá, bất quá điều này cần một cái thời gian dài quá trình. Cạ cạ si nói. À su mạ cả kinh, nhớ tới đại ca của mình sinh tiền luôn là không ngừng dùng một loại dược vật, nghe nói là vì tốt hơn ngưng tụ trả cơ dạ, bây giờ suy nghĩ một chút, đó nhất định chính là đang ăn mãn tính độc dược A. Nghĩ tới. Ta lúc đó liền cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, lấy đại ca ngươi thể chất, còn cần dùng dược vật sao? Hiện tại hết thể đều sáng tỏ. Đó chính là hết thảy đều là trưởng lão đoàn âm mưu, bắt xác uy hiếp đến ích lợi của bọn họ, cho nên phải diệt trừ. Cạ cạ sỉ nói, phụ thân ta, sư phụ của ta, đều là như vậy, những người này đáng chết, nạ dù tổ nói không sai, Cố Nộ Hạ không cần trưởng lão đoàn. Hồng đám người trầm mặc, suy nghĩ một chút cũng phải, cuộc đời lý niệm ở nơi này phút chốc toàn bộ bị phủ định, đổi thành ai cũng không chịu nổi. Lúc này Gai hỏi cả Cả Si, nếu như nạ rủ tổ tuyển trạch sử ra Cố Nộ Hạ, ngươi sẽ với hắn cùng đi sao? Cả Cả Si không chút do dự gật đầu nói, ta đã phụ lao sư cùng sư mẫu, ta sẽ không lại cô phụ bọn họ một lần, lúc này đây nạ rủ tổ nếu như trốn tránh, ta sẽ đi theo hắn cùng rời đi. Còn như các ngươi, chính các ngươi quyết định đi. Mấy người trầm mặc, Gai cùng Hồng tâm lý kỳ thực đều đã có quyết đoán, thủ hộ mục nát Cố Nộ Hạ không phải bọn họ lý niệm, cho nên trốn tránh là khẳng định. Còn như ạ su mạ, cha của mình dù sao cũng là đệ tam hổ cả, nếu như hắn đều trốn tránh, cha mình mặt mũi của thật có thể mất hết. Cả Cả Si cũng không lo ba người, tự rời đi. 6. Chương 57. Đối thoại, thượng. Cố Nộ Hạ, Uchiha tộc địa. Một chỗ trong phòng dưới đất. Xà sủ kẻ đang nhìn chòng chọc vào một khối đá phiến, chính là nguyên tắc bên trong khối kia ghi chép xạ dị gẳng quá trình tiến hóa cùng với thập vi đá phiến. Siêu. Một đạo tiếng xe gió vang lên, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện tại xà sủ kẻ phía sau, lẳng lặng nhìn xà sủ kẻ. Xà sủ kẻ tự nhiên biết người đến là ai, Cố Nộ Hạ trừ mình ra, cũng chỉ có nạ rủ tổ biết cái này địa phương, cho nên không cần đoán cũng biết. Lúc này xà sủ kẻ, cả người tản ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, nạ rủ tổ con mắt một sáng. Chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, Sasuke. Đột phá đến thượng nhẫn đây. Sasuke quay đầu cười, trong mắt tam câu ngọc xạ dị gẳng biến mất, đối với có thể đột phá thượng nhẫn, cái này còn ít nhiều nạ rủ tổ công lao. Trên thực tế, ở hội trường nóc nhà trận chiến ấy, nam ảnh cấp khí thế ép tới Sasuke hầu như không thở nổi, sau lại áp lực biến thành động lực. Trực tiếp để Sasuke xạ dị gẳng tiến hóa đến rồi tam câu ngọc, có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Về đến nhà về sau, Sasuke mà bắt đầu củng cố thực lực của chính mình, đã vững vàng ngồi ở đặc biệt thượng nhận chỗ ngồi. Chỉ là sau lại nghe được Hinata muốn cùng đại danh con đính hôn tin tức, Sasuke cũng biết Naruto nhất định sẽ đến tìm chính mình, cũng nhất định là có tính toán của hắn. Vì vậy tới nơi này chỗ trụ sở bí mật, dự định đem trên tấm đá nội dung nhìn xong, sau đó cùng Naruto cùng rời đi Konoha. Người tới nơi này, liền biểu thị chuẩn bị sẵn sàng đi. Sasuke vẻ mặt nụ cười nói rằng, Nạ dù tổ không thể phủ nhận gật đầu, nói, Cố Nộ Hạ sớm đã mục, ta lúc đầu cũng không còn dự định sớm như vậy trốn tránh, bất quá Cố Nộ Hạ cùng đại danh thị phi làm cho ta trốn tránh a. Ở ban đầu biết tin tức thời điểm, nạ dù tổ không phải là không có nghĩ tới động thủ đem những người đó toàn bộ chạm sát. Nhưng là sau lại ngẫm lại cảm thấy làm như vậy quá tiện nghi bọn họ, cho nên lui ra, quyết định ở đính hôn ngày dắt hy nạ tạ cùng rời đi. Hơn nữa đến lúc đó muốn cho đại danh biết đắc tội kết quả của mình, sơ sơ bụng của mình. Nạ rủ tổ khỏe miệng hiện lên nụ cười gằn. Xà xù kẻ chứng kiến nạ rủ tổ động tác, liền đoán được mục đích của hắn, cười nói, nạ rủ tổ, ngươi không phải là muốn đem cửu vĩ thả ra đi. Không được sao. Nạ rủ tổ lanh khóc cười, cửu vĩ đã sớm đến mức đầy bụng tử hỏa, để hắn phát tiết một phen cũng không tệ. Vậy ngược lại cũng là. Nạ rủ tổ thân là cửu vĩ gì nụ gì kỳ sớm đã không phải là cái gì bí mật, xà xù kẻ xuất thân từ đại gia tộc, tự nhiên cũng minh bạch cửu vĩ đại biểu hàng nghĩa. Huống hồ nạ rủ tổ cũng không tính con phóng xuất một con cửu vĩ, còn có tam huyễn thần đây. Cùng bọn họ ký kết khế ước về sau, dường như chẳng bao giờ triệu hoán quá chúng nó phỏng chừng cũng không bình tĩnh đi. Một con cửu vĩ, vĩ thú bên trong người mạnh nhất, ba con hơn xa cửu vĩ huyễn thần, sợ rằng Cố Nộ Hạ sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt chứ. Nếu là lập tức liền hủy diệt, cái kia rất không ý tứ, vẫn là phá hư một phen phía sau liền rời đi, sau đó mới từ từ cùng bọn họ chơi. Muốn cho bọn họ biết như thế nào tuyệt vọng. Như thế nào sợ hãi, nạ rủ tổ mục đích thực sự, chính là muốn để Cố Nộ Hạ trưởng lão đoàn nhóm tuyệt vọng mà chết. Một đao giải quyết rồi bọn họ, há lại không phải quá tiện nghi bọn họ sao? Nếu bọn họ như vậy hy vọng âm mưu quỷ kế, chính mình liền cùng bọn họ hảo hảo vui đùa một chút, xem ai lợi hại. Thời gian có thể không phải đáng người, còn có 6 ngày thời gian, đi theo xạ cụ dạ nói rằng đi, nhìn nàng F2 rổ 9 hỏa 4 có nguyện ý hay không với ngươi cùng rời đi. Nạ rủ tổ khuyên lơn. Sasuke cùng xạ cụ giả sớm đã đi cùng một chỗ, Sasuke phải ly khai Cố Nộ Hạ, nếu như không mang theo xạ cụ giả, sợ rằng không riêng chính hắn khó chịu, xạ cụ giả cũng sẽ thương tâm tuyệt vọng đi. Sasuke nghĩ đến xạ cụ giả, xuất kỳ lộ ra hạnh phúc thần sắc, lẩm bẩm nói, ta nên đi cùng nàng nói sao. Ta đường sau này đã định trước sẽ không quá bình, tràn ngập gian nguy, lẽ nào để cho nàng vẫn bồi bạn ta sao. Ha ha nạ rủ tổ khép cười một tiếng, bây giờ Sasuke thực sự không giống nhau. Cùng nguyên tắc bên trong đó là khác nhau trời vực, vì vậy nói, nữ nhân yêu cầu cũng không nhiều, con hy vọng làm bạn tại chính mình nam nhân bên người các nàng liền thỏa mãn. Không có gì hay do dự, đi thôi. Nói cho nàng biết, ngươi nguyện ý mang nàng cùng rời đi. Sasuke nghe được nạ rủ tổ lời nói về sau, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, nói, ta biết rồi. Ta đây đi trước. Chính ngươi mấy ngày nay cẩn thận một chút, ta cảm thấy bọn họ sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Yên tâm, bọn họ muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa mấy ngày nay ta sẽ không ở cổ nổ hạ, cho nên không cần lo lắng cho ta. Nạ dù tổ cười nói. Vậy là tốt rồi. Xạ xù kẻ ly khai mật thất, đi tìm xạ cụ ra đi, mà nạ dù tổ, thì là sử dụng thần uy, cả mụ ải, xê dịch đến chung kết chi quốc. Sáng thế thần bên trong không gian, nạ dù tổ đến nơi này, nói cho giả trì chính mình ý đồ đến, giả trì sau khi biết, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỷ cờ tỷ nạ linh hồn phóng thích ra ngoài. Hai người khi nhìn đến chính mình không rõ đến rồi một hoàn cảnh về sau, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thấy được nạ dù tổ, đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Ngươi là? Nạ dù tổ. Cờ tí nạ cố nén nội tâm kích động nói. Là ta, mụ mụ. Nạ dù tổ trong lòng cũng là một hồi lòng chua xót, cố nén nước mắt kêu lên. Cờ tí nạ nghe được nạ dù tổ thừa nhận, rốt cuộc nhịn không được gắt gao ngạch ôm lấy nạ dù tổ, đem nạ dù tổ ôm ở trong ngực, lệ nóng doanh trọng, lẩm bẩm nói, hài tử. Hài tử của ta. Mỹ Nạ Tô ở một bên mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn mẹ con giữa đoàn tụ, trên thực tế hắn vẫn không dám tin tưởng, chính mình lại có thể từ tử thần trong bụng đi ra. Mụ mụ, ba ba, ta rất nhớ các ngươi. Nạ Dù Tô khóc thút thít nói. Mụ mụ cũng nhớ ngươi a. Cờ tí nạ nói, Nạ Dù Tô, nơi này là chỗ nào? Vì sao chúng ta sẽ xuất hiện tại nơi đây? Nạ Dù Tô nghe vậy, cũng không tính giấu giếm cái gì, đem chính mình không phải cái này thế giới người. Cộng thêm cái này sáng thế thần không gian đều nói cho bọn họ, đồng thời đem giả chỉ giới thiệu cho hai người. Hai người sau khi nghe, đều là một trận giật mình, cờ tí nạ kinh ngạc nói ra, thì ra đúng như vậy, cái kia nạ dù tổ, tính một chút số tuổi của ngươi, ngươi so với chúng ta lớn hơn đây. Nạ dù tổ nghe một trận không nói, mỹ nạ tổ đã ở một bên bưng ót một bộ bị đánh bại dáng vẻ, cờ tí nạ thần kinh có đôi khi chính là chỗ này bao lươn cái, tổng hội trong lúc bất chợt chuyển tới đề tài khác. Nguyên bản mỹ hảo bầu không khí đều bị phá hư hết. Coi là vậy đi, bất quá ta vậy thì các ngươi nhi tử là được. Nạ dù tổ cười nói. Điểm ấy mụ mụ thừa nhận, mặc kệ ngươi đến từ cái nào thế giới, ngươi cũng là ta cùng mì nạ tổ hải tử. Cờ tí nạ nói, thực sự là khổ ngươi đây. Nạ dù tổ, kiếp trước sẽ không cảm nhận được cha mẹ yêu, đời này dĩ nhiên cũng không có cảm nhận được, chúng ta làm phụ mẫu thật đúng là thất trách đây. Không thì sao? Nạ dù tổ hung hăng lắc đầu nói, ta vẫn cảm giác được ba ba mụ mụ đang ở bên cạnh ta. Cho nên ta không cô độc, hơn nữa ta có thích nữ hài tử, còn có vài cái bằng hữu, cùng với cả cạ sĩ lao sư. À, cả cạ sĩ à, tiểu tử kia bây giờ là sư phụ của ngươi à, không biết hắn hiện tại thế nào đây? Mỹ nạ tổ nghe được nạ rủ tổ nhắc tới cả cạ sĩ, liền hỏi. Rất tốt, ta giới thiệu với hắn người bạn gái, hiện tại sinh hoạt qua đừng quá dễ chịu. Nạ rủ tổ cười hát hát nói. Mỹ nạ tổ giật mình đến mức há hốc mồm, hắn nghe được cái gì? Cả cạ sĩ lại có bạn gái. Khúc gô kia dĩ nhiên cũng có dịch một ngày. Thực sự là ly kỳ. 6. Phòng trưng 8 giờ mọi người không kịp đợi, trước đưa chương trước. 8 giờ trở lại 4 chương. Chương 58. Đối thoại, hạ. Thật kỳ quái sao. Còn không phải tiểu tử kia xem ta có bạn gái tâm lý không thăng bằng, ta ở kiếp trước thời điểm thì nhìn hắn thương cảm, tiểu ép 2 hệt bổ kiển thúy cho hắn tìm một rồi. Nạ dù tô mặt coi thường nói rằng, lần này nạ dù tô ngược lại là không có nói sai. Kiếp trước thời điểm hắn quả thực xem cả cạ sĩ thương cảm. Đều trưởng thành người, lại còn là độc thân, so với hắn bàn nhỏ tuổi ạ su mạ đều cùng hồng tốt hơn, người này lại còn là quý tộc độc thân. Cái này để nạ rủ tổ khó chịu, ngươi nói một người nam nhân, hơn nữa còn là đại gia tộc nam nhân, tại sao có thể không cưới vợ sống chết đây, đó là đại nghịch bất đạo a. Mỹ nạ tổ nghe không còn gì để nói, cảm tình cả cạ sĩ ở nạ rủ tổ trong mắt là một tiểu tử. Bất quá nhớ tới nạ rủ tổ số tuổi thật sự. Xưng hô cả cạ sĩ vì tiểu tử thật vẫn không có chút nào quá đáng. Phía trước nghe thế tiểu tử nhắc tới tự có bạn gái, cũng không biết là của gia tộc nào nữ hài tử, liền hỏi, nạ dù tổ, ngươi cái kia nữ bằng hữu là của gia tộc nào? A nạ dù tổ xưng sở, thành thật trả lời, là, vâng, đúng, hỉ ủ gạ gia tộc, là hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ nữ nhi. À, là hỉ ạ sĩ nữ nhi à, ngươi nhãn quang thật đúng là khá tốt, dĩ nhiên chọn hỉ ủ gạ nhất tộc. Mỹ nạ tổ trêu nói. Nạ dù tổ bĩu môi khinh thường, chính mình cũng không thể nói cho hắn biết kiếp trước thời điểm liền thích Hinata, đời này chứng kiến chân nhân về sau, làm sao biết cứ như thế mà buông tha đâu. Cờ tí nạ ngược lại là nghĩ tới khác địa phương, ngự xuất kinh nhân mà nói, nạ dù tổ, người đây coi như là trâu già gặm cỏ non sao. Nạ dù tổ bị đả kích, ngồi xổm một bên vẽ lên vòng vòng, chân thật tuổi tác vẫn là hắn trong lòng đau nhức, cho nên hắn cũng không dám cùng Hy nạ tạ nhắc tới, sợ nàng không tiếp thụ được. Bất quá nghĩ đến Hy nạ tạ ôn nhu cùng quan tâm, nạ dù tổ đột nhiên cảm giác được sự lo lắng của chính mình là dư thừa, Hy nạ tạ là thật tâm thích chính mình, không có khả năng bởi vì mình lứa tuổi mà ly khai chính mình. Nghĩ vậy, nạ dù tổ quyết định ly khai cổ nổ hạ về sau, đã đem chính mình thân phận chân thật nói cho Hy nạ tạ. Cờ tì nạ, ngươi liền cách nói những thứ này. Mỹ nạ tổ cười khổ nói. Chính mình thê tử thần kinh vẫn là như thế đại điều, hỏi ra vấn đề cùng nói luôn là khiến người ta dở khóc dở cười, có đôi khi cũng cực kỳ đả kích người. Cờ tì nạ ngượng ngùng le le hướng lưới, nạ dù tổ lúc này cũng tỉnh lại đi. Nạ dù tổ, ngươi lần này tới thấy chúng ta, khẳng định còn có cái khác chuyện trọng yếu muốn nói đi. Không hổ là Mỹ nạ tổ, dĩ nhiên thiên lý nạ dù tổ mục đích thật sự. Nạ dù tổ cũng không thể đưa hay không gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, nói, sau 6 ngày, ta sẽ phản bội Cổ Nổ Hạ. Đồng thời tuyên bố cùng Hỏa Quốc chuyển quan hệ thù địch. Cái gì? Mỹ nạ tổ cùng Cờ Tì Nạ một tràng thốt lên. Mỹ nạ tổ càng là gương mặt không thể tin tưởng, thậm chí có chút phẫn nộ, máng, nạ dù tổ, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nạ dù tổ nhìn thoáng qua Mỹ nạ tổ, nghiêm mặt nói, ta tự nhiên biết ta đang nói cái gì, cũng biết ta đang làm cái gì, nhưng là ta có tuyển trạch sao? Đây là Cổ Nổ Hạ cùng Hỏa Quốc buộc ta đấy. Có ý tứ. Mỹ nạ tổ nghe được vấn đề chỗ ở, có vẻ như trong này còn có ẩn tình A. Ta trước cho các ngươi giới thiệu hai người đi. Nạ dù tổ nói rằng, sau đó đem đệ nhất cùng nhị đại linh hồn phóng thích ra ngoài. Hai người mới vừa xuất hiện, liền thấy nạ dù tổ, đệ nhất nguyên bản tính cách lập tức lộ ra ngoài. Hô, ừ, là nạ dù tổ đâu? Ngươi làm sao cũng tới minh giới rồi hả? Lẽ nào ngươi cũng đã chết? Không đúng, khi đó ngươi rõ ràng đánh bại ta và tổ bị ra mạ. Đệ nhất tính cách thực sự không dám nhận đồng, nhị đại quay mặt đi, một bộ ta không biết hắn răng dấp, ngược lại là vì vậy thấy được Mỹ nạ tổ cùng Cờ Tì Nạ. Các ngươi là? Nhị đại nghi ngờ hỏi. Mỹ nạ tổ cùng Cờ Tì Nạ tự nhiên nhận ra hai người, Mỹ nạ tổ kinh hô, đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân. Đệ nhất nghe được có người gọi mình, tò mò quay đầu. Thấy được Mỹ nạ tổ, nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi ai vậy? Chúng ta thấy qua chưa? Mỹ nạ tổ một con hát tuyến, vẫn đáp, ta gọi nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, là Cổ Nổ Hạ đệ tứ hổ cả, đây là ta thê tử, ủ dù mạ kỳ Cờ Tì Nạ. A đệ nhất nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh, có chút đần đần nói, các ngươi chính là nạ dù tổ tiểu tử phụ mẫu A, phía trước ta chợt nghe đệ tam nói về ngươi, lúc này xem như là nhìn thấy chân nhân. Nhị đại cảm giác mình thực sự không mặt mũi đứng ở chỗ này. Thẳng thắn yên lặng đứng ở một bên, xem cùng với chính mình đại ca làm quái. Đệ nhất ngươi cũng đừng náo loạn, nên nói một chút tránh sự. Nạ dù tổ chặn lại nói, trên thực tế hắn cũng xem không nổi nữa. Thực sự không nghĩ ra, nị dạ chi thần tại sao là một cái như vậy đức hạnh. Đệ nhất nghe được nạ dù tổ, nghiêm sắc mặt, cái kêu biến sắc mặt tốc độ để nạ dù tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Chuyện gì à? Còn nữa, chúng ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Đệ nhất hỏi. Nạ dù tổ giải thích một phen, đương nhiên, hắn cũng không có đem thân phận của mình nói cho đệ nhất cùng nhị đại, mà là nói nơi này là hắn kiến tạo không gian. Mỹ nạ tổ cùng Cờ Tì Nạ cũng không có vạch trần nạ dù tổ trợn, biết nạ dù tổ làm như vậy là đang bảo vệ chính mình, thân là cha mẹ của bọn họ, tại sao có thể để cho mình hài tử thân ở trong nguy hiểm đây? Ta đem các ngươi tụ tập cùng một chỗ, là muốn nói cho các ngươi biết, Cổ Nổ Hạ có lẽ sẽ bị ta hủy diệt, ta muốn nghe một chút câu trả lời của các ngươi. Nạ dù tổ ngữ xuất kinh nhân nói, đệ nhất cùng nhị đại cả kinh, nhưng không có lập tức tức giận, mà là hỏi vì sao. Cho chúng ta một cái lý do. Nạ dù tổ không do dự chút nào đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua tất cả nói một lần, yên tĩnh chờ ba vị hổ cả trả lời. Đệ nhất cùng nhị đại đồng thời thở dài, nói, không nghĩ tới, Cổ Nổ Hạ dĩ nhiên mục thành như vậy, hiện tại liền Hỏa Quốc đều mục nát, thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Mỹ nạ tổ cũng coi như minh bạch nạ dù tổ tại sao muốn bội phản Cổ Nổ Hạ, đồng thời tuyên bố cùng Hỏa Quốc là địch, nguyên lai là chuyện như thế. Nếu đổi lại là lời của mình, chỉ sợ cũng phải làm như thế thôi. Nạ dù tổ, ta và ngươi mẫu thân đã sớm chết rồi, cũng sẽ không là Cổ Nổ Hạ hổ cả, chúng ta chỉ là cha mẹ của ngươi, làm phụ mẫu nhất định sẽ giúp đỡ chính mình hài tử quyết định. Mỹ nạ tổ nói, Cờ Tí Nạ đã ở một bên hung hăng gật đầu, hiện tại chỉ còn lại đệ nhất cùng nhị đại. Đệ nhất cùng nhị đại liếc nhau một cái, đệ nhất nói, chúng ta cũng ủng hộ ngươi, Mỹ nạ tổ nói không sai, chúng ta đã chết, không còn là cổ nổ hạ hổ cả. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi có thể sáng tạo ra một cái hoàn toàn hòa bình nhị dạ thế giới. Vậy đa tạ các ngươi tín nhiệm, sau đó không lâu ta sẽ nếm thử hoàn toàn sống lại các ngươi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nạ dù tổ nói, chiếm được mình muốn đáp án, nạ dù tổ cũng sẽ không nhiều lời, đem đệ nhất cùng nhị đại thu hồi gì nệ gẳng trong không gian. Mà mỹ nạ tổ cùng cỡ tì nạ thì để giả chi cùng, tiến nhập sáng thế thần không gian một chỗ linh hồn bên trong không gian. Đứng dậy rời đi, nạ dù tổ về tới bên ngoài, đứng ở đệ nhất ảnh chân dung đỉnh đầu, sau đó một cái thần uy, cả mụ ải, tiêu thất. 6. Chương 59. Gặp mặt Orochimaru. Điền Chi Quốc, Âm Nhân Thôn.